Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ở tầng nói: "Sở công tử, người muốn tìm Lệ Cơ trưởng lão?" Là Thiên Ung càng là có chút kinh ngạc. "Ân, Thiên Ung cốc chủ biết nàng ở đâu?" Sở Tần mỉm cười nói. Là Thiên Ung lắc đầu, "Vậy ta cùng với Lệ Cơ trưởng lão, đích xác có chút giao tình. Nhưng mà, kể từ Tinh Tượng Thiên Vực di chuyển sau đó, ta liền cũng không còn gặp qua nàng, cũng không biết Tinh Tượng Thiên Vực vị trí." "Xin lỗi a, Sở công tử, chuyện này ta chỉ sợ bất lực. Bất quá, ta có thể giúp ngươi đang nhìn Bắc Sơn các nơi hỏi thăm một chút, vừa có tin tức, lập tức nói cho ngươi." "Ân, vậy được rồi, làm phiền." Sở Tần mỉm cười gật đầu nói. "Sở công tử, vậy các ngươi ngay tại Thiên Ung cốc ở lại một chút thời gian như thế nào?" Là Thiên Ung nói tiếp, "Để thứ nhất có thể báo đáp ân cứu mạng của ngươi, thứ hai, có Tinh Tượng Thiên Vực tin tức, ta có thể lập tức nói cho ngươi." Sở Tần nghe vậy, nhìn về phía chúng nữ. "Sở Tần, loại sự tình này, ngươi quyết định liền tốt đi." Mạnh Y Nhiên vui vẻ cười nói. "Đúng vậy a, không cần trưng cầu ý kiến của chúng ta." Tử Cơ cũng nói theo. "Thiên Ung cốc, phong cảnh tú lệ, ta cũng đang muốn ở lại một đoạn thời gian đâu." Sở Tần nghe vậy, cười hướng Lạc Thiên Ung trả lời, "Lệ cái kia, Thiên Ung cốc chủ, quấy rầy, nào có, nào có." Nghe được Sở Tần đồng ý ở lại, Lạc Thiên Ung cười diễm như hoa đạo, "Lệ Sở công tử, ta tự mình mang các ngươi đi chỗ ở của các ngươi a." "Hảo." Sở Tần gật đầu một cái. Tại Lạc Thiên Ung dưới sự dẫn lĩnh, Sở Tần bọn hắn đi tới Thiên Ung cốc bên trong, một chỗ tương đối yên lặng, lại hoàn cảnh duyên dáng nhã viên. Nơi đây, y sơn bạn thủy, đình đài tiểu trúc, rất là nhàn nhã, u tĩnh. "Sở công tử, ở đây, còn hài lòng?" Lạc Thiên Ung hỏi. "Hảo, quá tốt rồi." Sở Tần còn chưa mở lời, Liễu Nhị Long đoạt trước nói, "Đây rất thích hợp ta nhóm, nhất là buổi tối, đúng hay không Sở Tần?" Sở Tần không nghĩ tới, Liễu Nhị Long vội vàng không kịp chuẩn bị như thế, mà Lạc Thiên Ung tựa hồ cũng nghe đã hiểu, gương mặt xinh đẹp hơi hơi phím hồng. Sở Tần vội vàng nói sang chuyện khác, "Từ ngày đó Ung cốc chủ, Lệ Cơ trưởng lão sự tình, vậy làm phiền." "Ân, yên tâm đi, Sở công tử." Lạc Thiên Ung trả lời, "Vì cái kia Sở công tử, liền để Trung bá trước tiên bồi tiếp các ngươi a, ta còn có chút khách nhân cần chiêu đãi, không cần phiền phức Trung lão bá." Sở Tần mỉm cười nói, "Để chúng ta tùy tiện, vậy được rồi. Nếu như Sở công tử có gì cần, cứ mở miệng, Thiên Ung nhất định sẽ an bài chu đáo." Lạc Thiên Ung thành khẩn nói. Nói xong, Lạc Thiên Ung không còn lưu thêm, đi ra nhã viên. "Người đều đi, đừng xem." Thượng quan Nhã Khanh nhìn xem Sở Tần cười nói. Sở Tần cười không nói. Lần này, hắn đúng vậy đích xác xác thực bị cái này Lạc Thiên Ung mê hoặc. "Sở Tần." Lúc này, Sinh Mệnh mở miệng nói. "Sinh Mệnh, người muốn nói cái gì?" "Sở Tần, tựa hồ không có cái gì ngoài ý muốn." Tấu chương xong, thứ 964 chương 967 ngưng kết ma long, thứ 964 chương 967 ngưng kết ma long, ta có loại cảm giác, cái này Thiên Ung cốc chủ, hơn phân nửa biết Tinh Tượng Thiên Vực tung tích. Sinh Mệnh, nói ra ý nghĩ của mình. "Đúng, ta cũng có loại cảm giác này." Ly cũng nói. "Kỳ thực, ta cũng có." Sở Tần gật đầu một cái, "Để bất quá, Thiên Ung người này rất không tệ, ta muốn nàng không nói tất có nguyên do." "Không việc gì, chúng ta ở đây, ở lại một đoạn thời gian, ta có biện pháp, để cho nàng nói ra được." "Tốt, Nhị Long, Tử Cơ, cho đại gia, phân phối gian phòng a." Sở Tần, nhìn tiếp hướng về phía Liễu Nhị Long cùng Tử Cơ. "Ừ." Cùng lúc đó, Tần Trung cùng Lạc Thiên Ung, đi ra đình viện. "Thật xin lỗi, chủ nhân, ta đáng chết." Chỉ thấy, Tần Trung, lập tức liền hướng về Lạc Thiên Ung quỳ lạy xuống. "Trung bá, ngươi làm cái gì đây?" "Còn có, nói cho ngươi bao nhiêu lần, bảo ta Thiên Ung là được." Lạc Thiên Ung lập tức đem Tần Trung dìu dắt đứng lên. "Không, chủ nhân, Tần Trung đáng chết, kém chút đem Lệ Cơ trưởng lão bí mật, tiết lộ ra ngoài." Tần Trung một bên đứng dậy, một bên nói tiếp. "Cái này cũng không trách ngươi." Lạc Thiên Ung khẽ mỉm cười nói, "Lời kỳ thực, cái này Sở công tử, người không xấu, càng không khả năng là già lâu thiên người. Nhưng mà, ta cùng Lệ Cơ trưởng lão đã nói trước, tuyệt không thể trước bất kỳ ai tiết lộ hành tung của nàng." Nói xong, Lạc Thiên Ung sắc mặt hơi đổi một chút, "Để nói thật ra, Sở công tử đã cứu ta, cứu được Thiên Ung cốc, thậm chí có thể nói cứu được toàn bộ Mông Bắc Sơn, nhưng mà ta lại đối với hắn giấu giếm, ta cảm giác có chút có lỗi với hắn, cái kia làm sao bây giờ?" Tần Trung hỏi. "Ta phải nghĩ biện pháp liên lạc Lệ Cơ trưởng lão." Lạc Thiên Ung nói, "Để xem Lệ Cơ trưởng lão ý nghĩ của mình, vậy thuộc hạ lập tức đi liên hệ." Tần Trung trả lời. "Hảo, Trung bá, nhất định muốn cẩn thận." Lạc Thiên Ung trả lời, "Để thế nhưng là có rất nhiều người nhìn chằm chằm chúng ta đâu." "Là." Tần Trung gật đầu nói. Đồng thời, nhã viên bên trong, Cửu Âm, cái này ma huyết thiên giáp, Sở Tần lấy ra từ cái thế ma vương trên thân tịch thu được ma huyết thiên giáp, nhìn xem Cửu Âm mỉm cười nói. Sở Tần, ngươi không cần trả lại tay, Cửu Âm trả lời, vậy nếu là ngươi bắt được, đó chính là ngươi, không nói cho ngươi. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, vậy ta là hỏi, thứ này, dùng như thế nào? Đây là ta tịch thu được, làm sao có thể trả cho ngươi? À, y Cửu Âm mang theo chút lúng túng trả lời. Ta xem, cái kia cái thế ma ngưu, tự hồ dùng cái này ma huyết thiên giáp sau đó, thực lực có thể tăng vọt, dùng như thế nào, cái này? Sở Tần hiếu kỳ hỏi. Ân, cái này ma huyết thiên giáp, là ta vạn ma cung khi sư chí bảo một trong, chính là một vị ma tổ, tại ma huyết trong ao tế luyện 100 ức năm sau đó lấy được. Phương pháp sử dụng, kỳ thực rất đơn giản, Cửu Âm trả lời, để đem thể nội ma huyết, rót vào trong ma huyết thiên giáp, như vậy thì có thể thông qua thiêu đốt ngươi huyết mạch, trong thời gian ngắn thu được năng lực cường đại, à, nghe, cùng không chết thiên ma chi thể có chút một dạng nga. Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói, vì cái kia cũng là dựa vào kích phát lực lượng trong cơ thể, từ đó trong thời gian ngắn cảnh giới đề thăng, kỳ thực, cũng có không một dạng chỗ. Cửu Âm nói tiếp, vì cái thế ma ngưu, đối với cái này ma huyết thiên giáp giải không đủ. Trên thực tế, cái này ma huyết thiên giáp, còn có một cái công dụng, là cái gì? Sở Tần, tò mò hỏi. Ma huyết thiên giáp bên trong, ẩn chứa ma tổ ma huyết. Cửu Âm nói, để thông qua sức mạnh dẫn dắt, có thể đem ma tổ ma huyết luyện hóa, tiến vào trong cơ thể của ngươi, từ đó đến đề thăng ngươi ma đạo sức mạnh. Hơn nữa, ma tổ ma huyết là thuần túy nhất, thuần chính nhất ma tộc huyết mạch. Cũng có thể đề thăng ngươi thiên ma lục thức. Cửu Âm nói bổ sung. Rất tốt, lại nhiều một loại đề thăng phương thức, ta nên làm thế nào? Sở Tần hỏi. Đây là vạn ma cung bí mật bất truyền, nhưng mà đối với ngươi, ta há có thể giấu giếm, ta bây giờ liền dạy ngươi chú ngữ. Tại Cửu Âm dạy bảo phía dưới, Sở Tần rất nhanh mặc vào ma huyết thiên giáp, chợt ngồi xếp bằng xuống, đem bên trong ma tổ ma huyết chậm rãi dẫn dắt mà ra. Có thể nhìn thấy, lúc này, trên thân Sở Tần hiện đầy huyết sắc tia sáng. Sau nửa canh giờ, một giọt mắt trần có thể thấy tươi huyết ma huyết hiện lên Sở Tần trước mặt. Nửa canh giờ mới luyện hóa ra một giọt. Sở Tần có chút thất lạc đạo. Cái này cũng không là bình thường huyết, là ma tổ thuần túy tinh huyết. Cửu Âm tức giận nói, lệ một giọt đã rất hữu dụng. Sở Tần nghe vậy, không nghĩ nhiều nữa, vứt bỏ tạp niệm, quá chú tâm đầu nhập, luyện hóa ma huyết trong quá trình. Cuối cùng, tại Sở Tần luyện hóa phía dưới, giọt này ma huyết bắt đầu tiêu tán ra, chợt hóa thành một chút huyết sắc hạt. À, người trẻ tuổi, trong cơ thể ngươi, vì cái gì có như thế cường thịnh ma đạo khí tức? Ngay vào lúc này, Sở Tần trong đầu một giọng già nua vang lên. Không hề nghi ngờ, đó là huyết sắc Long Tôn. Huyết sắc Long Tôn. Đây là ma tổ ma huyết. Sở Tần không có giấu giếm. Hắn chưa bao giờ luyện hóa cái này ma huyết, có lẽ huyết sắc Long Tôn có thể mang đến cho hắn chút không tưởng tượng được chỉ đạo. Xem ra, ngươi là ma, Phật, đạo, thánh thú bốn loại kim tu a. Huyết sắc Long Tôn tự hồ không có quá nhiều ngoài ý muốn, lời khó trách, thiên phú xuất chúng như thế, huyết sắc Long Tôn, ngươi vì huyết sắc Long Tôn, cái này ma tộc ma huyết sẽ không đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng gì á? Sở Tần hỏi. Ha ha ha. Ngươi quá lo lắng, coi như ngươi đem ma tổ huyết hút khô, nó cũng sẽ không đối với ta tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, ngươi đem ma tộc nhìn quá mạnh mẽ, cũng là biến tướng đem lão phu nhìn quá yếu. Huyết sắc Long Tôn cười nói. Bất quá, ngươi có thể không biết là. Huyết sắc Long Tôn nói tiếp, để ta Cửu Long Chí Tôn Pháp, kỳ thực, là từ đủ loại đủ kiểu đạo pháp dung hợp mà thành, Cửu Long lục đạo, bởi vậy tất nhiên cũng dung hợp một chút ma đạo sức mạnh. Hơn nữa, là tới từ ma tộc đế giả, cũng chính là cái gọi là 24 ma tổ thú, ma hậu sức mạnh, có lẽ cái này ma tộc đối ngươi Cửu Long Chí Tôn Thanh Long, có nhất định tu luyện hiệu quả a, coi là thật. Sở Tần, mừng rỡ đạo. Thử xem không được sao? Ngươi yên tâm đi, lão phu, sống nhờ ngươi thể nội, sao lại hại ngươi? Huyết sắc Long Tôn cười to nói. Hảo, nhận được huyết sắc Long Tôn khẳng định, Sở Tần cũng lại không có bất kỳ lo lắng, vừa tiếp tục mà cắn nuốt ma huyết, vừa bắt đầu tu luyện Cửu Long Chí Tôn Pháp. Huyết sắc Long Tôn truyền thụ Sở Tần Cửu Long Chí Tôn Pháp sau đó, Sở Tần kỳ thực một mực tại tu luyện, thế nhưng là không có luyện được bất luận cái gì long ảnh, thậm chí râu rồng cũng không có nhìn thấy. Huyết sắc Long Tôn nói, đây không phải Sở Tần thiên phú quá yếu, mà là Cửu Long Chí Tôn Pháp thật sự là quá ảo diệu. Mà lúc này, kèm theo Sở Tần hút vào ma huyết, cùng với thiên ma chi lực cùng không chết ma thể chi lực phóng thích, hắn ma đạo chi lực đạt đến cực thịnh trạng thái. Rất nhanh, tại chút sức mạnh, tại huyết sắc Long Tôn chỉ điểm, Sở Tần dẫn dắt phía dưới, từ từ ngưng kết lại với nhau. Cuối cùng, tạo thành một đầu mắt trần có thể thấy màu đen ma long. Tấu chương xong, thứ 965 chương 968 độc cô tử tịch đơn độc ở chung, thứ 965 chương 968 độc cô tử tịch đơn độc ở chung, tại đầu này màu đen cự long xuất hiện trong nháy mắt, Sở Tần ma đạo chi lực, tại lúc này chợt tăng vọt, không chết thiên ma chi thể đã đạt đến đỉnh phong, cũng không có qua nhiều biến hóa. Nhưng mà, thiên ma lục thức, tại lúc này, nghênh đón một lần tăng vọt. từ nguyên bản tầng thứ 3, trực tiếp lần nữa bước lên tầng 5 bậc thang. Đủ để thấy được, Cửu Long Chí Tôn Pháp là bực nào kinh khủng. Như thế nào là màu đen? Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Ma đạo chi lực, tự nhiên là tà ác. Huyết Sắc Long Tôn giải thích nói, đợi người còn nhớ rõ trong sách quý nâng lên Cửu Long Chí Tôn Pháp nơi phát ra sao? Cửu Long lục đạo. Sở Tần nói, đây là ý gì đâu, đây chỉ là cách nói của hệ thống. Nó chính là từ Phật, Tiên, Thánh Thú, Ma, Người, Quỷ, lục đạo dung hợp mà thành, trong đó, Phật, Đạo, Thánh Thú đều chiếm hai đạo, còn lại ba đạo, thì tất cả là một đạo. Đơn giản tới nói, Cửu Long Chí Tôn Pháp, có hai đầu Phật Long, hai đầu Tiên Long, hai đầu Thánh Long, một đầu Ma Long, một đầu Nhân Long, một đầu Quỷ Long. Là vì Cửu Long, lục đạo. Huyết Sắc Long Tôn kiên nhẫn giải thích nói. Thì ra là như thế. Sở Tần, hơi kinh hãi đạo, để Huyết Sắc Long Tôn, nói như vậy, ta ngưng tụ vì Ma Long, dĩ nhiên không phải, nào có dễ dàng như vậy. Huyết Sắc Long Tôn trả lời, ở ngươi ngưng tụ, nhiều lắm thì một đầu Ma Long thú con. Ngươi mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng vẫn còn cần thời gian rèn luyện cùng trưởng thành. Sở Tần gật đầu một cái. Dù là như thế, trong lòng hắn cũng có chút rung động, một đầu Ma Long thú con, trực tiếp để cho thực lực của hắn tăng vọt. Cảnh giới từ thần tôn nhị trọng thiên trực tiếp đạt đến thần tôn tam trọng thiên. Hơn nữa, hắn giờ phút này có loại cảm giác, tại cái này Cửu Long Chí Tôn Pháp cùng hắn rất nhiều thủ đoạn gia trì, có lẽ hắn có thể vượt qua thánh tôn cùng ngự tôn chi ở giữa đạo kia cái hào rộng. Phải biết, hắn mới thần tôn tam trọng thiên nga, vượt cấp khiêu chiến ngự tôn cường giả, cái này nếu là truyền đi, không chu thiên chỉ sợ đều phải bắt đầu chấn động. Sở Tần cùng nhau tin, cái này Cửu Long Chí Tôn Pháp tuyệt đối vượt qua hệ thống giao phó hắn bất luận cái gì một môn pháp quyết, thậm chí vượt qua 12 chữ chí cao bí pháp. Kế tiếp, Sở Tần tiếp tục mà củng cố một đoạn thời gian, lúc này mới mở mắt. A, Sở Tần, cái này ma tổ tinh huyết, như ngươi thực lực, tăng lên nhiều như vậy sao? Cửu Âm, nhìn thấy Sở Tần mở mắt, hơi kinh ngạc đạo. Kỳ thực, nàng mới vừa liền cảm ứng được, chỉ là không muốn quấy rầy Sở Tần tu luyện, vẫn không có nói chuyện. Đúng vậy a, xem ra, cái này ma tổ tinh huyết, đích thật là một cọc đại tạo hóa a. Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Liên quan tới Cửu Long Chí Tôn Pháp cùng Huyết Sắc Long Tôn, Sở Tần tạm thời cũng không tính nói cho Cửu Âm. Cửu Âm gật đầu một cái, về ma tổ tinh huyết, thế gian tồn tại đã không nhiều lắm, chúng ta có thể gặp phải, đích thật là rất may mắn. Cửu Âm, cái này ma tổ tinh huyết, đối với ngươi có hữu dụng hay không đâu? Sở Tần hỏi. Hữu dụng? Nhưng mà cực kỳ bé nhỏ, bởi vì không có nhục thể, ta cũng chỉ có thể hấp thu trong đó một chút tinh khí thôi. Cửu Âm trả lời. Thế nhưng là, chúng ta muốn đi đâu tìm thế giới chi thụ đâu? Sở Tần khe khẽ thở dài nói. Không nóng nảy. Cửu Âm trả lời, ghi Sở Tần, ta đều nói qua, không cần đặc biệt vì ta đi làm cái gì. Huống chi, ta cảm thấy, dạng này rất tốt, có thể một mực chờ ở bên cạnh ngươi. Cửu Âm nói, mới ý thức tới chính mình nói lỡ miệng, vội vàng đổi giọng, lại là trong lúc nhất thời, có chút tròn không tới. Cửu Âm, ta hỏi ngươi a, ngươi có nhân loại hình thái sao? Sở Tần, nhiều hứng thú nói. Có a, thân thể của ta, chính là hình thái nhân loại. Chính là so với các ngươi nhân loại nhiều một đôi sừng, cùng lông mộng muội muội không sai biệt lắm. Cửu Âm mang theo chút xấu hổ trả lời. Cái kia, xinh đẹp không? Sở Tần tiếp lấy mỉm cười nói. Ngươi cái này hoa tâm đại la bạc, có phải hay không rất xấu mà nói, ngươi liền không nguyện ý cùng ta làm bạn? Cửu Âm hơi hơi trắng Sở Tần một mắt. Đương nhiên có thể làm bạn. Sở Tần cười nói. Trên thực tế, Sở Tần thừa nhận, hắn háo sắc cũng là một cái nhan khống, nhan trị không có khả quan, hắn có rất ít động tâm. Đây là một sự thật, Sở Tần không cần thiết phản bác. Ta liền biết, nhan trị thấp mà nói, cũng chỉ có thể làm bạn. Cái kia Sở Tần, chúng ta làm cả đời hảo bằng hữu a. Cửu Âm cười nói. Hảo. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Ừ. Cửu Âm cũng gật đầu một cái. Lão sư, Sở Tần, đúng lúc này, hai tên cô gái tuyệt mỹ đi ra, một người tóc tím áo choàng, tử nhãn chớp động, tịnh lệ động lòng người. Một người khác, đồng dạng là phong thái yếu điệu, tươi đẹp mê người, chính là Hàn Tử Nhi cùng Độc Cô Tử Tịch. Tử Nhi, Tử Tịch, các ngươi sao lại tới đây? Sở Tần hỏi. Lão sư ta có một vấn đề, muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút. Hàn Tử Nhi trả lời. Vậy còn ngươi? Sở Tần mỉm cười, nhìn về phía Độc Cô Tử Tịch. Ta cũng có chuyện tìm ngươi, bất quá sự tình không nóng nảy. Ngươi trước tiên giúp Tử Nhi giải quyết vấn đề a. Độc Cô Tử Tịch trả lời. Tử Nhi, người muốn thỉnh giáo vấn đề, hẳn là liên quan tới Thiên Ma Lục Thức a. Sở Tần nhìn về phía Hàn Tử Nhi mỉm cười nói. Ừ. Hàn Tử Nhi gật đầu một cái. Vậy thì thật là tốt. Sở Tần lộ ra lướt qua một cái nụ cười, Về cửu âm, Tử Nhi liền tạm thời giao cho ngươi chỉ dạy. Hệ thống nhiệm vụ là để cho Độc Cô Tử Tịch cam tâm tình nguyện thích Sở Tần. Nhưng mà Sở Tần một mực tìm không thấy cơ hội cùng Độc Cô Tử Tịch hảo hảo giao lưu phía dưới cảm tình. Cơ hội này Sở Tần không thể bỏ qua a. Thố ca. Hàng Tử Nhi vui vẻ gật đầu một cái. Về cửu âm tiền bối, vậy thì làm phiền ngươi. Nói xong, Sở Tần lôi kéo Độc Cô Tử Tịch hướng về gian phòng đi đến. Nhất thời, Độc Cô Tử Tịch bị Sở Tần lôi kéo bàn tay, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Quy. Cửu âm lập tức hướng về Sở Tần lớn hô một tiếng, nhưng mà Sở Tần đã là không thấy tâm hơi. Gia hỏa này, ta còn không có đồng ý đâu. Cửu âm ôn nhu tức giận một tiếng. À. Cửu âm tiền bối, người không muốn dạy ta sao? Hàng Tử Nhi hỏi. Không có, ta đùa giỡn rồi, ngươi lão sư hẳn là vừa mới tu luyện mà hơi mệt chút, không muốn tiếp tục động não. Cửu âm cười nói đạo, gờ không việc gì, Tử Nhi, ngươi nói đi, nơi nào sẽ không, ta nhất định dốc lòng giải đáp. Ân, còn mặt kia, Sở Tần lôi kéo Độc Cô Tử Tịch, đi tới gian phòng của mình, cho nàng rót một chén trà, ôn nhu nói, Ê Tử Tịch, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Kỳ thực, cũng không có chuyện gì. Ê Độc Cô Tử Tịch cười một tiếng đạo. Độc Cô Tử Tịch, kỳ thực cũng không có nghĩ kỹ, tại sao tới tìm Sở Tần, chẳng qua là cảm thấy, không nhìn thấy Sở Tần, trong đáy lòng có chút thất lạc thôi. Không có việc gì liền không sao. Sở Tần tự hồ nhìn ra Độc Cô Tử Tịch tâm lý, vậy coi như giữa bằng hữu, tâm sự, giao giao tâm đi. Ân. Độc Cô Tử Tịch nghe nói như thế, lập tức vui vẻ gật đầu nói. Tử Tịch, trong khoảng thời gian này, đi theo chúng ta còn thích ứng sao? Sở Tần chủ động mở miệng hỏi. Tấu chương xong, thứ 966 chương 969 già lâu la, thứ 966 chương 969 già lâu la. Ân. Rất thích ứng. Độc Cô Tử Tịch gật đầu một cái, để các vị tỷ muội đều đối ta rất khỏe, Sở Tần ngươi cũng đối với ta rất tốt, đi theo các ngươi, ta cảm giác, so với làm Thủy Nguyệt môn môn chủ, nhẹ nhõm, cũng sắp sống nhiều. Còn có chính là, Tư Tỉnh A Di cùng Mỹ Múa A Di đồ ăn, cũng làm đặc biệt mỹ vị, vậy ngươi, có còn muốn hay không trở về Tây Vực? Sở Tần vui vẻ cười nói. À! Sở Tần, ngươi muốn đuổi ta đi sao? Độc Cô Tử Tịch sắc mặt hơi đổi một chút. Ta nhưng không có ý tứ kia. Sở Tần cười nói đạo, để ý của ta là, một mực chờ tại bên người chúng ta, ngươi nguyện ý không? Độc Cô Tử Tịch, nghe vậy, liếm liếm môi đỏ, ê Sở Tần, nói thật, ta nguyện ý, nhưng mà cái gì? Sở Tần, ôn nhu nhìn xem Độc Cô Tử Tịch. Nhưng mà, ta cảm giác, ê Độc Cô Tử Tịch, có chút cứng họng, rè ta có chút nói không ra. Độc Cô Tử Tịch muốn nói là, những thứ khác bọn tỷ muội cũng là Sở Tần nữ nhân hoặc thân nhân, chỉ có chính mình, vô danh không phần, như cái ngoại nhân. Tử Tịch, vậy ta theo như ngươi nói a. Sở Tần nói, dây chờ tại chúng ta ở đây, liền đừng có bất kỳ lo lắng, càng không được đem mình làm ngoại nhân đến xem, nếu như ngươi thật như vậy nghĩ. Kỳ thực, Sở Tần, muốn đem câu nói kia nói ra miệng. Cho Độc Cô Tử Tịch, một cái danh phận, bất quá, lại sợ có hơi quá đường đột. Kỳ thực, ta cũng có thể giống chị em gái khác nhóm. Độc Cô Tử Tịch, bỗng nhiên đặt chén trà xuống, bàn tay đặt ở trên đầu gối của mình, lời nói rất nhỏ. Bất quá, vẫn là bị Sở Tần nghe được, ê Tử Tịch, ngươi nói cái gì? Ta ê Độc Cô Tử Tịch, ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn xem Sở Tần, ê Sở Tần, ta cảm giác, con người của ta, gần nhất có chút cử chỉ điên rồ. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì, ta mỗi lúc trời tối, ê Độc Cô Tử Tịch nhéo nhéo đùi, để mỗi lúc trời tối, đều nhớ ngươi, nghĩ ngươi nghĩ không cách nào ngủ. Đã nhiều năm như vậy, ta chưa từng như này qua, mặc dù chúng ta mới quen biết không đến một tháng, hơn nữa ngươi cũng rất hoa tâm, nhưng mà, ta cảm giác, ta giống như, có chút thích ngươi. Loại kia ưa thích, là ta không cách nào ngăn cản. Độc Cô Tử Tịch, từ đầu đến cuối cúi đầu, không dám nhìn thẳng Sở Tần. Nàng quá sợ, bị Sở Tần cự tuyệt. Nhưng mà, nàng biết, nàng không có nói, nàng sẽ rất đau đớn. Mà đúng lúc này, lệnh Độc Cô Tử Tịch bất ngờ một màn xuất hiện, Sở Tần bàn tay, ngã vào nàng tuyệt mỹ trên đùi, cầm nàng tay ngọc. Độc Cô Tử Tịch, cái này mới dám ngẩng đầu, lập tức gặp được Sở Tần cái kia trương xoáy khí đến cực điểm, vô cùng dịu dàng khuôn mặt. Tử Tịch, ngươi vì cái gì không nói sớm chứ? Sở Tần cười nói, vậy ta kỳ thực, cũng đã sớm thích ngươi, có thật không? Độc Cô Tử Tịch, mang theo chút khó có thể tin thần sắc hỏi. Ân. Sở Tần, khẳng định nói. Nói xong, Sở Tần, trực tiếp hôn hướng về phía Độc Cô Tử Tịch môi đỏ, Độc Cô Tử Tịch, lập tức làm ra phản kích, đồng thời, bàn tay của nàng, bắt đầu tùy ý vuốt ve cơ thể của Sở Tần. Khoảng thời gian đau khổ này, để cho nàng quá muốn thả ra. Rất nhanh, hai người cùng một chỗ rơi vào bể tình. Lúc này, Hàn Tử Nhi vừa vặn đi tới Sở Tần bên ngoài phòng, nhìn xem Sở Tần cùng Độc Cô Tử Tịch, nàng đầu tiên là hơi kinh hãi, chợt lộ ra nụ cười vô cùng rực rỡ, đi ra. Mà Sở Tần đang định đóng cửa lại, tiến vào vòng tiếp theo thế công, bỗng nhiên thần sắc của hắn hơi đổi. Thế nào, Sở Tần? Độc Cô Tử Tịch lập tức phát giác dị thường, nhìn xem Sở Tần, kinh ngạc hỏi. Có người muốn nháo sự. Sở Tần trả lời. Ai vậy? Độc Cô Tử Tịch, càng là đôi mắt đẹp cả kinh. Không biết. Sở Tần cười nhạt một tiếng, chợt triệu hoán ra một đạo phân thân. Chờ phân thân rời đi sau đó, Sở Tần nhìn về phía Độc Cô Tử Tịch, "Đệ Tử Tịch, ta muốn ngươi." Độc Cô Tử Tịch tự hồ hiểu rồi Sở Tần ý tứ, gương mặt xinh đẹp trực tiếp trở nên ửng đỏ, rất nhanh lên một chút gật đầu. Tùy theo, Sở Tần đem Độc Cô Tử Tịch ôm lấy, đi về phía giường. Ngay tại Sở Tần điên cuồng phong bạo mưa thời điểm, Thiên Ung thế giới bên ngoài, Thiên Ung thành bầu trời. Ở đây, nhiều một đoàn đông nghịt mây đen, nhìn kỹ, đây không phải là mây đen, mà là vô số bán thú nhân. Những thứ này bán thú nhân, chân vì vuốt chim, gánh vác lông chim, người khoác hắc giáp, đầu vì đầu chim, từng cái cao lớn vô cùng, trong tay cầm từng chuôi, rét lạnh cương đao. Rậm rạp chằng chịt, chỉ sợ có khoảng 10 vạn người. Cầm đầu hai người, là nhân loại bộ dáng, hai tên lão giả. Một người, dáng người cực kỳ mà khôi ngô, thân trên để trần lấy, tràn đầy cổ đồng sắc bắp thịt cường tráng, một người khác, phía sau lưng hơi hơi còng xuống, trong tay nắm một cây đầu chim quải trượng. Bọn hắn có chung một cái đặc điểm, con mắt, giống như mắt ưng đồng dạng, sắc bén giống như là đao tước qua. Mà bọn hắn một người vì già lâu la đại tướng, già sơn. Một người khác, già lâu la nhất tộc trưởng lão, già thần thông. Là già lâu la nhất tộc, nhanh. Nhanh đi nói cho vực chủ. Nhìn thấy bọn này già lâu la đại quân, Thiên Ung thành môn thượng thủ vệ, lập tức vội vàng hô. Rất nhiều Thiên Ung thành thủ vệ, nhanh chóng đi tới cửa thành phía trên. Tần Trung, cũng tới đến nơi đây. Thiên Ung thành cấm địa, các ngươi người nào, còn không mau mau lui lại. Tần Trung, thanh âm già nua, mang theo sâu đậm thần lực đưa ra, vang dội cả tòa thiên khung. Bất quá, già lâu la, tựa hồ căn bản bất vi sở động, thậm chí chẳng thèm ngó tới. Trưởng lão, nơi đây, chính là Thiên Ung thành. Già Sơn, nhìn xem già thần thông, chỉ vào phía dưới Thiên Ung thành nói. Ngươi xác định, Lạc Thiên Ung, thật sự biết tinh tượng thiên vực tung tích. Già thần thông, dùng cực kỳ thanh âm khàn khàn, nhìn về phía già Sơn hỏi. Xác định. Già Sơn trả lời, vì căn cứ vào tuyến nhân hồi báo. Trước đó không lâu, tinh tượng thiên vực Lệ Cơ liền đã từng tới Thiên Ung thành, gặp mặt Lạc Thiên Ung, cái này Lạc Thiên Ung, ra sao cảnh giới? Già thần thông hỏi tiếp. Thánh tôn nhất trọng thiên. Già Sơn trả lời, ở ngoại trừ nàng, Thiên Ung thành, không có thánh tôn cấp bậc cường giả, rất tốt, nhìn nàng nói hay không a, không có nói, liền đồ thành nha. Già thần thông ngữ khí lạnh như băng nói. Là, trưởng lão. Già Sơn gật đầu một cái. Trưởng lão, nàng tới, mà lúc này, là Thiên Ung, đã tới cửa thành phía trên, nhìn xem đầy trời già lâu la nhất tộc, lập tức đôi mắt đẹp lưu kinh, bất quá rất nhanh trấn định lại hỏi, là tôn giá một nhóm, thế nhưng là già lâu thiên vực người, chính là Lạc vực chủ. Già Sơn hướng về Lạc Thiên Ung trả lời, đây là vực chủ, ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề, giao ra tin tượng thiên vực tung tích, bằng không, đừng trách chúng ta vô tình, tôn giá nói đùa. Lạc Thiên Ung trả lời, để ta sao lại biết, tin tượng thiên vực tung tích, phải không? Già Sơn trả lời, đây đã như vậy, cái kia không có nói chuyện, Lạc vực chủ, chuẩn bị vì toàn bộ Thiên Ung thành, nhặt xác ca. Lạc Thiên Ung nghe vậy, nhất thời đôi mắt đẹp co rụt lại. Già lâu la, vì nửa thú nhân tộc, cảnh giới ngang hàng phía dưới, già lâu la đều biết càng hơn một bậc. Mà thần trí của nàng đã sớm quét qua, bọn này già lâu la, yếu nhất cũng là thiên kiếp chi cảnh, mà làm bài hai người, thực lực càng là áp đảo nàng người. Nếu như, đám người này cưỡng ép công thành mà nói, Thiên Dung thành tận thế cũng liền đến. Ai nha, thật càng rỡ điểu nhân nha. Đang tại Lạc Thiên Ung hoảng sợ lúc, tại bên cạnh nàng, một hồi âm thanh lười biếng vang lên. Lạc Thiên Ung, tức thì đôi mắt đẹp cả kinh, tới không là người khác, chính là Sở Tần. Nói đúng ra, không phải Sở Tần, mà là Sở Tần một đạo phân thân. Sở Tần phân thân cũng sớm đã đi tới Thiên Ung thành, bất quá, lúc trước hắn nghe Tần Trung nói qua, Mông Bắc Sơn từ trước đến nay đoàn kết, không có khả năng có thế lực khác đối với Thiên Ung thành phát động công kích. Tấu chương xong, thứ 967 chương 971 người chiến 10 vạn, thứ 967 chương 971 người chiến 10 vạn, mà Sở Tần cấp tốc liên tưởng đến, rất có thể đám điểu nhân này cùng tinh tượng thiên vực có liên quan, quả nhiên, Sở Tần nghe lén một phen, lấy được câu trả lời khẳng định. Sở công tử. Lạc Thiên Ung nhìn thấy Sở Tần, lập tức vừa mừng vừa sợ. Lĩnh phải là, Lạc Thiên Ung hoang ngôn, chắc chắn bị phơi bày. Vui chính là, có Sở Tần tại, Thiên Ung thành, có lẽ có cứu được. Đương nhiên là, vui lớn hơn kinh. Lạc Thiên Ung lập tức xin lỗi nói, ê thật xin lỗi, Sở công tử, ta không phải là tận lực giấu giếm, không việc gì. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, đây xem ra, đám người chim này cùng tinh tượng thiên vực cừu hận không nhỏ a, vì một tin tức, vậy mà muốn đồ thành. Đến đây đi, điểu nhân nhóm, ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi có bản lãnh gì, còn nghĩ đồ thành, tự tìm cái chết. Nghe được Sở Tần, chửi rủa chính mình vì điểu nhân, Già Sơn lập tức phẫn nộ tới cực điểm, cương đao trong tay, trong nháy mắt cách không bổ ra. Có thể nhìn thấy, Già Sơn một đao này rất là hung mãnh, cái kia đao phong rời đi cương đao sau đó, cấp tốc phóng đại ra. Cuối cùng, hóa thành một đạo dài đến ngàn mét cự hình đao lãng. Đao lãng bên trong, khí thế cuồn cuộn, nhiều khai sơn lấp biển chi thế. Tần Trung, thậm chí là Lạc Thiên Ung đều có chút kinh ngạc, cái này Già Sơn nhìn như đơn giản nhất kích, kỳ thực ẩn chứa không kém gì cái Thế Ma Vương nhất kích. Nói một cách khác, cái này Già Sơn, so với cái Thế Ma Vương, mạnh hơn nhiều. Sự thật cũng là như thế, Già Lâu La, vì đỉnh cấp thiên vực một trong, về khoảng cách vực cũng chỉ có cách xa một bước, mà xem như Già Lâu La đại quân thống soái, cảnh giới của hắn, đã đạt đến Thánh Tôn Nhị Trọng Thiên. Nhưng mà, đối mặt Thánh Tôn Nhị Trọng Thiên tu giả, Sở Tần sẽ sợ sao? Đáp án dĩ nhiên là, phủ định. Nhưng thấy, Sở Tần phân thân, một bước xông ra, phóng tới Vân Tiêu, chỉ một thoáng, chói mắt Phật Quang, bao phủ toàn thân của hắn. Mà Già Sơn đao phong, đánh vào Sở Tần Phật Quang vòng bảo hộ phía trên, không có đối với đó tạo thành bất kỳ tổn thương. Nhìn thấy một màn này, Già Sơn cùng Già Thần Thông, lập tức con ngươi co rụt lại, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, người trẻ tuổi này, vậy mà khủng bố như thế. Lạc Thiên Ung cùng Tần Trung, càng là choáng váng. Bọn hắn, vốn cho là Sở Tần không phải Già Sơn đối thủ, hiện tại xem ra, Già Chân Núi vốn không phải Sở Tần đối thủ à. Đương nhiên, nếu như bọn hắn biết, cái này vẹn vẹn Sở Tần một đạo phân thân, không biết có cảm tưởng gì. Già Thần Thông lập tức làm ra phản ứng, chim của hắn đầu quải trượng duỗi ra, trong miệng lớn thì thầm, đề thiên điểu tùy sát, kèm theo Già Thần Thông thanh âm khàn khàn vang lên, chỉ một thoáng, tại Già Thần Thông bốn phương tám hướng, vô số thiêu đốt lên thanh điểu hư ảnh hiện lên. Một giây sau, những thứ này thanh điểu, chính là giống như mưa sao băng đồng dạng, đập về phía Sở Tần. Già Thần Thông mặc dù là Già Lâu La nhất tộc trưởng lão, nhưng mà bất quá là tư lịch so Già Sơn già hơn một chút thôi, cảnh giới của hắn cũng chỉ có Thánh Tôn Nhị Trọng Thiên. Già Sơn biết, Già Thần Thông một kích này cũng là rất khó ngăn cản Sở Tần. Quả nhiên, cái kia lửa cháy ngập trời lưu tinh, đụng tới Sở Tần kim quan thân Phật, liền phản phất giọt nước rơi vào nóng bỏng trên thùng sắt đồng dạng, lôi thuấn ở giữa bốc hơi ra. Mà Sở Tần vẫn là khí thế không thể địch nổi, xông về Già Lâu La đại quân. Các hạ là người nào? Ta Già Lâu Thiên, chỉ là cùng trời ung thành có thù thôi, cùng các hạ hẳn là không chỗ nào cừu hận. Già Thần Thông trong nháy mắt kinh trụ, Sở Tần dễ dàng chính là phá giải thần thông của mình. Điểm này, hắn Già Lâu La nhất tộc tộc trưởng, chỉ sợ đều không làm được. Cái này Sở Tần tất nhiên là một cái cường giả cái thế, hơn nữa, tất nhiên không thuộc về Thiên Ung Thành, cái này mới lên cấp thiên vực. Bớt nói nhảm, đắc tội Thiên Ung Thành, chính là đắc tội ta, hôm nay, không chết không thôi. Sở Tần phân thân, lạnh nhạt cười nói. Nghe nói như thế, Lạc Thiên Ung, nhất thời lớn chịu xúc động. Chỉ sợ, không có sao bây giờ, để cho nàng càng có cảm giác an toàn thời điểm. Mà Già Thần Thông sắc mặt kinh biến, y hảo, không chết không thôi, vậy liền đắc tội, nói xong, Già Thần Thông đưa mắt về phía Già Sơn. Già Sơn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tại Già Thần Thông công kích bị phá giải trong nháy mắt, Già Sơn một phương diện nâng cao cương đao, đang điên cuồng tụ lực, một phương diện nghiêm nghị hiệu lệnh đạo, điệp kết, Già Lâu phục thiên đại trận, tại Già Sơn ra lệnh một tiếng, tất cả Già Lâu La đều phát ra sắc bén cầm minh. Trong chốc lát, tất cả Già Lâu La trên thân đều sáng lên vô cùng sáng chói hỏa diễm quang huy, những thứ này quang huy ngưng kết cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành một đầu dài đến 10 vạn trượng cự hình thanh điểu hư ảnh. Mà tại Già Sơn cùng Già Thần Thông sức mạnh rót vào trong đó thời điểm, kinh khủng cầm minh hưởng triệt để phía chân trời, thanh điểu hỏa diễm giống như thái dương đồng dạng, chiếu sáng thế gian. Thiên Ung Thành, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, một kích này tích chứa diệt thế chi uy, một kích này nếu là rơi vào Thiên Ung Thành, đừng nói toàn bộ Thiên Ung Thành, chỉ sợ Thiên Ung đại thế giới cùng Thiên Ung cốc đều sẽ bị san thành bình địa. Hảo, vừa vặn, thử xem ta mới tuyệt kỹ. Sở Tần lại là lạnh lùng nở nụ cười. Chợt, hắn đình chỉ xung kích, toàn thân đen như mực ma quang thay thế nguyên bản Phật quang, đồng thời một hồi kịch liệt long hống từ trong cơ thể của Sở Tần phát ra. Một giây sau, tại sau lưng Sở Tần, một đầu cùng thanh sắc cự điểu, tương xứng, bình thường cực lớn màu đen ma long hư ảnh hiện lên. Cái này màu đen cự long, tỏa ra cực kỳ khủng bố mà tà ác sức mạnh, chính là Sở Tần vừa vừa ngưng tụ Cửu Long Chí Tôn pháp trong đó ma long. Mà kèm theo Sở Tần năng lượng không ngừng ngưng kết, màu đen cự long trở nên càng ngày càng thực thể, khí thế cường đại đã không nhỏ hơn toàn bộ Già Lâu La đại quân cùng Già Sơn, Già Thần Thông sức mạnh tổng hòa. Làm sao có thể? Già Sơn cùng Già Thần Thông đều là có chút sợ hãi. Già Lâu Thiên, mặc dù chỉ là thiên vực, đó là môn nội không có ngự tôn cấp cường giả duyên cớ. Nhưng mà, Già Lâu La có truyền thừa đến thái cổ, trận pháp cường đại, có thể đem tất cả Già Lâu La tộc nhân sức mạnh ngưng tụ. Lại thêm, Già Lâu La trong tộc thánh tôn cấp cường giả, nhiều đến 8 cái, điệt gia lên sức mạnh, đủ để đối kháng ngự tôn, bởi vậy, một chút bên trên vực, cũng không dám dễ dàng trêu chọc Già Lâu Thiên. Mà Già Sơn, Già Thần Thông hai cái thánh tôn nhị trọng thiên cường giả, tăng thêm 10 vạn già lâu la đại quân sát nhập sức mạnh, cũng là không thể tưởng tượng, ít nhất tại Thánh Tôn trên dưới tam trọng thiên. Sở Tần, vậy mà một người, thì đến được Thánh Tôn tam trọng thiên sức mạnh. Cái này khiến bọn hắn, quá kinh ngạc, nho nhỏ Mông Bắc Sơn, vậy mà xuất hiện Thánh Tôn tam trọng thiên cường giả. Lên cho ta. Dù là như thế, xem như già lâu la đại quân thống soái, già Sơn không có chút nào né tránh. Tại hắn một tiếng rống to phía dưới, tất cả mọi người cương đao đồng loạt bổ về phía Sở Tần, cái kia cự hình thanh điểu cự ảnh, lập tức hướng về Sở Tần vọt tới. Sở Tần, cũng tại bây giờ, đem ma long thả ra ngoài. Oanh, kèm theo một hồi thiên băng địa liệt, giống như hư không tiếng sấm tầm thường cự âm, thanh điểu hư ảnh cùng ma long điên cuồng đánh vào nhau. Sáng lạng tia sáng, chiếu rọi cả vùng phía chân trời, bây giờ, phản phất hết thảy cảnh vật, đều biến mất đồng dạng, chỉ có thanh điểu cùng ma long, đang tỏa ra cực hạn uy năng. May mắn, va chạm là ở trên không, nếu là đặt ở mặt đất, chỉ sợ Thiên Ung Thành, liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dù vậy, Thiên Ung Thành, cũng là xảy ra khó mà ức chế lắc lư, kinh khủng cảm giác áp bách, càng làm cho Thiên Ung Thành bọn thủ vệ trong lòng ngực rung mạnh. Tấu chương xong, thứ 968 chương 971 thế giới chi thụ tung tích, thứ 968 chương 971 thế giới chi thụ tung tích, mà lúc này, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, mà lòng từng điểm thôn phệ thanh điểu hư ảnh. Cái gì? Già Sơn cùng già Thần Thông, hai người đều là sắc mặt nhanh ngưng, cờ bắp rút ra. Bọn hắn, không nói khoa trương chút nào, đã sử xuất bú sữa mẹ khí lực, nhưng mà, đối mặt Sở Tần ma long, vẫn là bất đắc dĩ như vậy. Không, không có khả năng, đại gia kiên trì. Già Sơn điên cuồng hô lớn. Nhưng mà, hắn tiếng nói vừa ra, đã là một ngụm máu tươi phun ra. Chỉ nghe thấy, giống như kim loại tan vỡ âm thanh vang lên, thanh điểu hư ảnh, bị Sở Tần chí tôn ma long, trực tiếp đánh nát. Sau một khắc, 10 vạn già lâu la đại quân, toàn bộ bị phản phệ, giống như sao băng hướng xuống đất rơi xuống, đang rơi xuống trên đường, từng cái hóa thành tro tàn. Trang diện này, quá mức nguy nga, giống như là rơi ra mưa người, già lâu la từng cái chôn vùi tại Sở Tần ma đạo sức mạnh phía dưới. Lạc Thiên Ung, Tần Trung bọn người, triệt triệt để mà kinh ngạc đến ngây người. Cái này Sở Tần, đến tột cùng là thần thánh phương nào, vậy mà nắm giữ vĩ lực như thế. Mà Lạc Thiên Ung, trừ giật mình, còn có một cổ hâm mộ cảm giác. Nàng đối với Sở Tần, vốn chính là có cực kỳ tốt đệ nhất hình ảnh, cơ hồ có thể xưng vừa thấy đã yêu, mà giờ khắc này, loại này hảo cảm cùng hình ảnh, càng là đạt đến cực điểm. Thử hỏi, trẻ tuổi như vậy nam tử ưu tú, không Chu Thiên còn có thứ hai cái sao? Già Sơn cùng già Thần Thông, nhìn thấy cục diện đã là không thể nghịch chuyển, bọn hắn lập tức quay người, xé rách không gian, liền muốn hướng về đông tây hai phương đào tẩu. Sở Tần, há có thể để cho bọn hắn được như ý? Chỉ thấy, chí tôn Kim Ma Long, mang theo dư thế, trực tiếp chính là quán xuyên già Sơn cơ thể, hai chi triệt để đánh nát. Ngay sau đó, chính là vọt tới già Thần Thông. Già Thần Thông, phát giác được tử thần đã tới, thời khắc mấu chốt, từ hồn đạo thần khí bên trong, lấy ra một cái ấn tỷ, ném vào bên trong hư không. Mà ấn tỷ, rất nhanh trốn vào trong vết nứt không gian, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, lệ oanh êm một tiếng vang, chí tôn ma long đụng vào già Thần Thông trên thân thể, cũng đem hắn chôn vùi trở thành bụi trần. Thiên Ung Thành đám người, ngoại trừ rung động, lập tức mừng như điên, vì Sở Tần bộc phát ra một hồi lôi đình một dạng lớn tiếng khen hay cùng reo hò. Bọn hắn trốn khỏi một kiếp. Sở Tần thu liễm ma long cùng thần uy, bình tĩnh xoay người, thuấn di tới trên tường thành, đi tới Lạc Thiên Ung cùng Tần Trung trước mặt. Lạc Thiên Ung cùng Tần Trung lập tức hướng về Sở Tần quỳ xuống, cái trước rất là cảm kích nói, để đa tạ Sở công tử cứu vớt toàn bộ Thiên Ung Thành, đứng lên đi, như thế nào động một chút lại quỳ đâu. Sở Tần cười nhạt một tiếng đem Lạc Thiên Ung dìu dắt. Lại chỉ gặp Lạc Thiên Ung cũng không có đứng dậy, mà là cắn môi đỏ mọng nói, Lạc Thiên Ung không dám đứng lên, vì cái gì? Sở Tần tự hồ đã đoán được nguyên nhân. Thiên Ung, lừa gạt Sở công tử. Lạc Thiên Ung trả lời, vì kỳ thực, Thiên Ung biết lệ cơ, Lạc Thiên Ung còn chưa nói xong, Sở Tần là một cái chớ lên tiếng động tác, để cơ mật như vậy, há lại là có thế tại trước mặt mọi người nói. Lạc Thiên Ung nghe vậy, lúc này mới ý thức được chính mình có chút đường đột, chợt hướng về chúng thủ vệ phân phó nói, để chặt chẽ trấn giữ Thiên Ung Thành, tạm thời đừng cho bất kỳ người nào vào, là. Chúng thủ vệ cùng nhau đáp lại nói. Xuống một giây, Sở Tần đã mang theo Lạc Thiên Ung cùng Tần Trung biến mất ở tại chỗ, đi tới Thiên Ung cốc nhã viên bên trong. Sở công tử. Đi tới nơi này, Lạc Thiên Ung đang muốn tiếp tục mở miệng, cũng là bị Sở Tần cắt đứt, đây đừng có gấp, chờ ta bản thể tới, bản thể. Lạc Thiên Ung cùng Tần Trung đều là vì thế mà kinh ngạc. Mà lúc này, Sở Tần vừa đại chiến đi qua bản thể, mang theo độc cô tử tịch, từ Sở Tần trong phòng đi ra. Nhìn thấy hai cái giống nhau như đúc Sở Tần, Lạc Thiên Ung cùng Tần Trung trong nháy mắt choáng váng. Xuống một giây, bên cạnh bọn họ phân thân, đã về tới Sở Tần bản thể bên trong, cái sau cười nhạt một tiếng tại ghế đá tử ngồi xuống tới, đạo, về Thiên Ung cốc chủ, Trung bá, các ngươi có thể nói, Lạc Thiên Ung cùng Tần Trung, rung động đến cực điểm. vừa mới một người độc chiếm già Lâu La đại quân cùng hai tên thánh tôn nhị trọng thiên cường giả, lại là Sở Tần một đạo phân thân. Phân thân, cũng là như thế, bản thể phải mạnh đến cái tình trạng gì? Ngự tôn, tuyệt đối là ngự tôn cấp bậc. Nói một cách khác, Sở Tần là bên trên vực chi chủ cấp bậc nhân vật a. Một nhân vật như vậy, như thế nào là từ Tây vực mà đến? Nói đi. Nhìn xem Lạc Thiên Ung thần sắc kinh ngạc, Sở Tần uống một cái trà, nhẹ nhiên cười nói, "Để yên tâm đi, Tử Tịch hắn là nữ nhân của ta, không có việc gì." Độc Cô Tử Tịch liếm liếm môi đỏ, nghe được Sở Tần nói mình là nữ nhân của hắn, rất là vui vẻ trả lời, "Để yên tâm đi, ta sẽ không nói ra." Thiên Ung cốc chủ, Sở công tử, Tử Tịch cô nương, ta không phải là ý tứ này. Lạc Thiên Ung lúc này mới thoáng trở lại bình thường, "Vì kỳ thực, ta không nói Lệ Cơ trưởng lão tung tích là có nguyên nhân, đương nhiên là có nguyên nhân, bằng không, người cũng sẽ không giấu giếm ta đúng không?" Sở Tần nhẹ nhõm nở nụ cười mà nhìn xem Lạc Thiên Ung. Hắn xem người luôn luôn rất chính xác, Lạc Thiên Ung không phải loại kia sẽ dễ dàng đối với hắn nói dối người, bảo thủ như vậy bí mật, chỉ sợ sự tình thật không đơn giản. "Ân, đa tạ Sở công tử tín nhiệm." Lạc Thiên Ung gật đầu một cái. Nàng âm thầm thở dài một hơi, nếu như Sở Tần bởi vậy giận lây sang nàng, nàng và Thiên Ung thành, chỉ sợ cũng sẽ không còn tồn tại. Kỳ thực, Lệ Cơ trưởng lão biết một cái bí mật này, già Lâu Thiên vẫn muốn nhận được. Lạc Thiên Ung trả lời. "Bí mật gì?" Sở Tần hỏi. "Lệ Cơ trưởng lão biết Vạn Ma cung lưu lạc thế giới chi thụ tung tích." Lạc Thiên Ung dừng một chút, trả lời. "Thế giới chi thụ?" Không chỉ có là Sở Tần, vừa mới không biết từ chỗ nào chui ra ngoài Cửu Âm cùng Đông Phương Tần Hâm, đều là vì thế mà kinh ngạc đạo. Lạc Thiên Ung bị sợ hết hồn, thấy là Sở Tần người bên cạnh, lúc này mới thở dài một hơi, mà Sở Tần mỉm cười nói, "Đệ Thiên Ung cốc chủ, người không cần khẩn trương, các nàng cũng đều sẽ không nói ra đâu, Cửu Âm, Tần Hâm, đừng ngạc nhiên." Sở Tần hướng về Cửu Âm cùng Tần Hâm không đành lòng trách cứ. "Ân." Cửu Âm lập tức trả lời, "Lệ Thiên Ung cốc chủ, người nói a, là..." Lạc Thiên Ung nói tiếp, "Y ta cùng Lệ Cơ trưởng lão cứu một đầu ba chân mắt xanh ma điểu, về sau nàng mới nói cho chúng ta biết, nàng là thế giới chi thụ bên trên sóng ba chân thanh điểu, đồng thời cũng đem thế giới chi thụ đại khái vị trí nói cho ta biết cùng Lệ Cơ trưởng lão." Lệ Cơ trưởng lão bằng vào cao siêu hơn người thuộc bói toán, tìm được chính xác vị trí ba chân thanh điểu. Cửu Âm cùng Đông Phương Tần Hâm đều là cả kinh nói, nhưng mà không biết vì cái gì, tin tức này truyền đến già Lâu Thiên trong tai, bọn hắn dự định tiến công Tinh Tượng Thiên Vực, bức bách Lệ Cơ trưởng lão nói ra thế giới chi thụ tung tích. Lạc Thiên Ung nói tiếp, may mắn Lệ Cơ trưởng lão sớm biết trước hành động của bọn họ, thế là đem sự tình nói cho Tinh Tượng chi chủ, Tinh Tượng Thiên Vực liền ẩn giấu đi. Ẩn tàng vị trí ở chỗ Mông Bắc Sơn phía dưới thiên trong huyệt. Sở công tử, ta vẫn luôn không nói cho ngươi. Là ta cùng Lệ Cơ trưởng lão đã nói trước, tuyệt không thể đem Tinh Tượng chuyện thiên vực nói cho bất luận kẻ nào. Lạc Thiên Ung nhìn xem Sở Tần, vô cùng xin lỗi nói, thật xin lỗi a, Sở công tử, ta lừa gạt ngươi. Tấu chương xong, thứ 969 chương 972 già Lâu La bên trên vực, thứ 969 chương 972 già Lâu La thượng vực, không việc gì, nhân chi thường tình đi. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, đi dù sao, chúng ta mới vừa quen không lâu, người không biết ta lối vào. Và nhất ta là già Lâu Thiên người đâu, không, ngươi không phải, Sở công tử, ta tin tưởng, ngươi nhất định là một người tốt. Lạc Thiên Ung khẳng định nói. Sở Tần cười nhạt một tiếng, để cái kia, ngươi biết, già Lâu Thiên tại sao muốn tìm kiếm thế giới ma thụ sao? Lạc Thiên Ung đại mi nhăn lại, để Lệ Cơ trưởng lão giống như nói, già Lâu La tổ tiên cùng thế giới ma thụ, là có liên hệ gì? Bọn hắn muốn tìm thế giới ma thụ trúng cái gì đồ vật, ta nhớ ra rồi. Cửu Âm nói, đây Sở Tần, già Lâu Thiên tổ tiên, già Lâu Thiên tôn đã từng cũng là từ thế giới chi thụ bên trong đản sinh, có lẽ bọn hắn muốn tìm kiếm thế giới thụ bên trong ma thú chi tâm. Cái này ma thú chi tâm vốn là thế giới chi thụ định cho ta, nhưng mà thôn phệ ma thú chi tâm, thực lực lại đột nhiên tăng mạnh, nhưng cũng bởi vậy sẽ rơi vào triệt để trong bóng tối, thế là ta không có tiếp nhận. Già Lâu La muốn nói tìm đồ, nhất định tìm chính là ma thú chi tâm. Một khi đạt được ma thú chi tâm, già Lâu La nhất tộc tất phải có thể cuộc khởi. Nếu như bọn hắn được như ý, chỉ sợ sẽ là cái tiếp theo Vạn Ma cung. Sở Tần dừng một chút, nhìn về phía Lạc Thiên Ung, "Đệ Thiên Ung cốc chủ, thế giới này ma thụ vị trí ở đâu?" Lạc Thiên Ung lắc đầu, "Đệ chuyện này, chỉ sợ chỉ có Lệ Cơ trưởng lão biết." "Sở Tần, chúng ta muốn đi một chuyến Thiên Huy sao?" Cửu Âm hỏi. "Không vội." Sở Tần khẽ mỉm cười nói, "Đi vừa mới, ta phân thân giết già Lâu La 10 vạn đại quân cùng hai tên nhân vật cấp bậc trưởng lão, bọn hắn có người ở trước khi chết, đem tin tức truyền ra ngoài, hẳn là truyền về già Lâu Thiên. Chờ chúng ta giải quyết già Lâu Thiên cái phiền toái này, lại đi Tinh Tượng Thiên Vực, cũng không muộn." "Ân." Cửu Âm cùng Đông Phương Tần Hâm gật đầu một cái. "Sở công tử, ngươi phải cẩn thận a, lần tiếp theo xuất động, rất có thể chính là già Lâu trời nhiên tổ mà ra. Già Lâu Thiên, nắm giữ chừng mấy vị thánh tôn, cùng với mấy trăm vạn già Lâu La đại quân, nếu không thì, chúng ta hay là trước thay đổi vị trí a." Lạc Thiên Ung có chút lo lắng nói. Nàng sợ, Sở Tần một người không ứng phó qua nổi. Già Lâu Thiên Thánh Tôn hết thảy có 8 cái, chết đi 2 cái, còn thừa lại 6 cái, mà Già Lâu La có thể chiến đấu, hẳn là khoảng 300 vạn, bất quá Già Lâu Thiên sẽ không dốc toàn bộ lực lượng. Đông Phương Tần Hâm nói, vì Già Lâu Thiên tại Trung Châu Thiên thủ địch đông đảo, bọn hắn nhất định sẽ lưu ít nhất một nửa người, trông coi đại bản doanh. Lạc Thiên Ung lập tức hơi kinh ngạc, cái này Đông Phương Tần Hâm, đến tột cùng là người nào, vậy mà đối với Già Lâu Thiên tin tưởng như thế. Dù vậy, một nửa người, chỉ sợ cũng không phải rất dễ đối phó a. Sở Tần cười nói. Đúng vậy, Sở Tần. Tần Hâm, chính là ta vạn. Già Lâu La, nắm giữ quần thể tính chất trận pháp không nói, cùng cấp bậc Già Lâu La, cơ hồ không người có thể địch. Sở Tần, người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, có thể đối kháng ba tên Thánh Tôn, 150 vạn Già Lâu La. Cửu Âm nói tiếp. 10 thành. Sở Tần, khẳng định nói, đời cho nên, chúng ta yên tâm, chờ lấy bọn hắn làm cho. Lạc Thiên Ung cùng Tần Trung, lại là lại độ lâm vào rung động. Bất quá nghĩ lại, Sở Tần một đạo phân thân, liền có thể đánh giết 10 vạn Già Lâu La đại quân cùng hai tên Thánh Tôn cấp cường giả, có lẽ đối mặt toàn bộ Già Lâu La đại quân, đều có lực đánh một trận a. Sở Tần nói 10 thành, vậy thì có 10 thành, đại gia có thể yên tâm. Cửu Âm cười nói, Thiên Ung cốc chủ, đem Thiên Ung thành người, tạm thời toàn bộ lui vào Thiên Ung thế giới a. Sở Tần nói tiếp, liền miễn cho tổn thương người vô tội, hảo. Lạc Thiên Ung gật đầu một cái, nhìn về phía Tần Trung, cái sau lập tức hiểu ý, rời đi Thiên Ung cốc. Thiên Ung cốc chủ, người không cần khẩn trương. Sở Tần nhìn về phía Lạc Thiên Ung cười nói, đệ ta nhất định sẽ bảo đảm ngươi cùng Lệ Cơ trưởng lão chu toàn, đa tạ Sở công tử. Lạc Thiên Ung gật đầu một cái. Sở Tần, các ngươi đều tại a, vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, Cổ Nguyệt Na âm thanh vang lên, chúng nữ đều là hướng về Sở Tần đi tới. Không có việc gì. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, để các ngươi vũ trụ năng hạch hấp thu thế nào? Đáng nhắc tới chính là, Sở Tần đã có ma huyết thiên giáp, thế là hắn tạm thời đem vũ trụ năng hạch cho chúng nữ, để cho chúng nữ đi hấp thu sức mạnh trong đó, đến đề thăng chính mình. Bây giờ chúng nữ, tất cả đã là thần tôn cấp tu giả, tăng thêm có Vân Hy, Thanh Long hai cái này thánh tôn cấp bậc cường giả ở bên hiệp trợ, đã là có thể hấp thu vũ trụ năng hạch sức mạnh. Mà vũ trụ năng hạch tốc độ tu luyện, đối với trước mắt Sở Tần tới nói, đã không cách nào thỏa mãn, ngược lại là ma huyết thiên giáp cùng Cửu Long Chí Tôn Pháp, càng thích hợp Sở Tần. Vừa mới, chúng nữ chính là đang hấp thu vũ trụ năng hạch, nghe được Sở Tần cùng Già Lâu La chiến đấu động tĩnh, thế là vội vàng đi tới hỏi thăm. Rất thuận lợi. Diệp Linh Linh trả lời, đợi không lâu sau nữa, chúng ta đều có thể tấn cấp thần tôn tam trọng thiên. Mặc dù, vĩnh viễn đuổi không kịp ngươi tên biến thái này, nhưng mà, một mực kèm theo cước bộ của ngươi, là không có vấn đề. Trên thực tế, chúng nữ tốc độ tu luyện đã cực kỳ kinh người. Tại Sở Tần đủ loại phương pháp gia trì, các nàng ngắn ngủi một năm, liền từ yếu thần chủ, bước vào thần tôn. Tốc độ tu luyện như vậy, viễn siêu những cái gọi là thiên tài kia, lại là vĩnh viễn đuổi không kịp Sở Tần. Bất quá chúng nữ, sớm đã thành thói quen bị Sở Tần bảo hộ lấy. Các nàng tu luyện mục đích, chỉ là tận lực không kéo Sở Tần chân sau thôi. Vậy là tốt rồi, muốn kiên trì tu luyện. Sở Tần cười nói, đẹp ta sẽ tiếp tục cho các ngươi, tìm kiếm mới phương thức tu luyện, Ly trả lời, ê Sở Tần, thật sự, không có chuyện gì sao? Không có, yên tâm đi, không tin ngươi hỏi Cửu Âm, Tần Hâm. Sở Tần cười nói, ê đúng, còn có Tử Tịch. Sở Tần nói, dắt Tử Tịch bàn tay, đề Tử Tịch, cho đại gia, lên tiếng chào hỏi a, các vị bọn tỷ muội, các ngươi tốt. Độc Cô Tử Tịch, mang theo thẹn thùng, lại là vô cùng thỏa mãn cười nói. Chúng nữ, tựa hồ hiểu ý. Mấy ngày kế tiếp, Sở Tần cùng chúng nữ, như thường lệ tại Thiên Ung Cốc, một bên vui chơi đùa giỡn, vừa tu luyện lấy. Một ngày này, Sở Tần xếp bằng ở Thiên Ung Cốc một chỗ u tĩnh trên cỏ, một bên hấp thu ma huyết thiên giáp ma tổ tinh huyết, vừa tiếp tục mà rèn luyện Chí Tôn Ma Long. Huyết Sắc Long Tôn tiền bối, cái này Chí Tôn Ma Long như thế nào không có ảnh hưởng chút nào á? Sở Tần hơi có chút không biết nói gì. Ma tổ tinh huyết đã luyện hóa mấy nhỏ, cái này Chí Tôn Ma Long lại là không có bất kỳ cái gì biến hóa. Ta nói Sở Tần a, ngươi nên thỏa mãn. Huyết Sắc Long Tôn một hơi thở dài đạo, giờ ngươi cũng đã biết, cho dù là ta ngừng kết thành Ma Long chi hồn cũng là hao tốn 3 tháng, mà ngươi tại ngắn ngủi trong vòng mười mấy ngày liền làm đến thiên phú như vậy. Ta dám nói, không chu thiên đã hoàn toàn không tồn tại, 3 tháng. Sở Tần, hơi kinh hãi đạo. Tấu chương xong, thứ 970 chương 973 Lạc Thiên Ung quá khứ, thứ 970 chương 973 Lạc Thiên Ung quá khứ, 3 tháng. Sở Tần, hơi kinh hãi đạo. Đúng vậy a, hơn nữa ta ngưng kết lúc cảnh giới, viễn siêu ngươi bây giờ. Huyết Sắc Long Tôn trả lời, để ta nhớ được, ta ít nhất là có ngự tôn cảnh giới, nhưng mà, ta từ ngưng kết Ma Long chi hồn đến ngưng tụ ra Ma Long chi thể. Thế nhưng là hao phí 10 năm, dựa theo thiên phú của ngươi, nửa năm cũng đủ rồi, ngươi phải có kiên nhẫn. Huyết Sắc Long Tôn trả lời. Ừ. Sở Tần gật đầu một cái, để đại địch trước mặt, ngược lại là ta có chút rối loạn trận cước. Trên thực tế, Sở Tần nói 100% tự tin, là vì để cho đám người giải sầu, hắn bây giờ, cũng không biết thực lực chân thật của mình, và nhất đánh không lại cái kia cái gọi là già Lâu La đại quân. Hắn mặc dù có một lần niết bàn cơ hội sống lại, nhưng mà vì mình các nữ nhân, chỉ sợ chỉ có thể khởi động cái kia duy nhất một lần thời không chi môn. Cậu thí đại địch ca. Huyết Sắc Long Tôn nói, đều chỉ là mấy cái thánh tôn, đánh nhau giống như tiểu hài tử chồng bùn, ngươi yên tâm đi, lấy ngươi thực lực trước mắt, tuyệt đối có thể thắng qua bọn hắn. Coi như không thắng được, còn có ta đây, mặc dù ta không có nhục thể, linh hồn không trọn vẹn, nhưng mà, tại cái này phàm giới, còn không có mấy người người, là đối thủ của ta, giết mấy cái chim nhỏ, đây không phải là như giết gà. Huyết Sắc Long Tôn tiền bối, ngươi lợi hại như thế, cảnh giới gì? Sở Tần hơi hơi kinh ngạc đạo. Hắn chỉ biết là, Huyết Sắc Long Tôn, là Sơn Hải Thánh Vực lão đại, thiên tôn cấp nhân vật, nhưng mà thiên tôn cùng ngự tôn khác nhau ở chỗ nào đâu? Ngươi trẻ tuổi, chớ có mơ tưởng xa vời. Huyết Sắc Long Tôn nói, để lấy thiên phú của ngươi, thành tựu tương lai, chưa chắc sẽ thua ta, nhưng mà, bây giờ biết đường xa như vậy, cước bộ rất có thể sẽ dừng lại, cho nên đừng quá mức chú trọng phía trước, xem trọng dưới chân mình lộ chính là, tiền bối, nói cực phải. Sở Tần, gật đầu nói. Ân. Huyết Sắc Long Tôn gật đầu một cái. Đúng lúc này, Sở Tần ánh mắt hơi hơi ngưng lại, chợt lộ ra lướt qua một cái nụ cười, nhìn về phía bên cạnh bụi cỏ, ê ra đi, đừng xem, một đạo tịnh lệ thân ảnh, từ trong bụi cỏ đi ra. Người này, một bộ tiêu chuẩn phương Đông Mỹ nhân hình tượng, mắt đen tóc đen, người mặc màu vàng nhạt váy dài, dưới váy dài, bao quanh cực kỳ đầy đặn mê người thân thể, lại chính là Lạc Thiên Ung. Thiên Ung cốc chủ. Sở Tần, cười nhạt một tiếng nói. Sở công tử chuộc tội. Lạc Thiên Ung lập tức trả lời, Lê Thiên Ung tuyệt không phải nhìn trộm ngươi luyện công, Thiên Ung cũng tuyệt không có khả năng học trộm Sở công tử đạo pháp, ta chỉ là cái gì? Sở Tần, nhìn xem Lạc Thiên Ung né tránh lấy ánh mắt, đã hơi hơi phím hồng gương mặt xinh đẹp. Rất là tự nhiên cười nói. Chỉ là, đây là Thiên Ung muốn nói là, nàng không phải tới học trộm, đơn thuần là nghĩ đến xem Sở Tần người này. Nhưng mà, này làm sao có ý tốt nói ra miệng. Sở Tần, thế nhưng là có nữ nhân a, huống chi chính mình một đời thiên vực chi chủ, tại sao có thể si mê như thế? Bỗng nhiên, là Thiên Ung linh cơ động một cái, ê Sở công tử, liên tiếp nhiều ngày như vậy, già lâu thiên, cũng không có động tĩnh gì, có thể hay không không có tin tức, truyền lại trở về đấy. Sở Tần biết, là Thiên Ung đang tận lực mà giấu giếm cái gì, bất quá không có vạch trần. Trở về lời của nàng, để cho dù không có tin tức truyền lại trở về, nhưng mà 10 vạn đại quân cùng hai tên trưởng lão chậm chạp chưa về, già lâu thiên, cũng tất nhiên sẽ tới này Thiên Ung Thành xem xét, vậy bọn hắn, vì cái gì không đến đâu? Lạc Thiên Ung Thành công nói sang chuyện khác sau đó, thở dài một hơi, nhìn xem Sở Tần nghi ngờ nói. Ta cũng không biết. Sở Tần mỉm cười nói, vậy nếu như bọn hắn không tới, ta liền đi tìm bọn hắn, nguyên bản, Sở Tần còn không có gì lòng tin, nghe được Huyết Sắc Long Tôn kiểu nói này, có thể nói là lòng tin 10 phần a. Hắn mục đích ác chủ bài nhiều lắm, có Huyết Sắc Long Tôn chỗ dựa, vậy liền lưng càng cứng rắn hơn. À, là Thiên Ung, có chút kinh ngạc. Cường công già lâu thiên, đây là nàng nghĩ cũng không dám suy nghĩ sự tình. Ngươi không cần kinh ngạc. Sở Tần lạnh nhạt nói, ờ yên tâm đi, có ta đây, không cần ngươi ra tay. Là Thiên Ung, lập tức lắc đầu, ừ không, Sở công tử, ngươi vì chúng ta Thiên Ung cốc việc làm đã đủ nhiều, đã cứu chúng ta hai lần, lần này, vô luận như thế nào cũng không thể chỉ dựa vào một mình ngươi. Ngươi yên tâm đi. Chúng ta Thiên Ung Cốc cũng không phải thứ hèn nhát, dù là hy sinh chính mình, cũng sẽ không lại để cho Sở công tử, một thân một mình gánh chịu áp lực đi cùng già lâu thiên chiến đấu, người có thế có phần tâm này, lời thuyết minh, ta cứu được các ngươi, không tính trắng cứu. Sở Tần mỉm cười nói, đệ bất quá, người rất ngu à. Nghe nói như thế, Lạc Thiên Ung, có chút cứng nhắc ở. Bắt ngươi tính mạng mình, cùng với toàn bộ Thiên Ung Cốc tính mệnh, chính là vì trả lại ta một món nợ ân tình, đây không phải ngu xuẩn sao? Sở Tần dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm tại Lạc Thiên Ung ngực đạo. Bị Sở Tần đâm một cái như vậy, Lạc Thiên Ung lập tức lộ ra càng thêm hốt hoảng, nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Nhịp tim ngươi như thế nào nhanh như vậy á? Sở Tần cố ý hỏi. Đó là bởi vì. Lạc Thiên Ung lập tức trả lời, đây chưa từng có bất kỳ nam nhân chạm qua thân thể của ta, vì cái gì? Ngươi ưa thích nữ nhân à? Ngươi cùng Lệ Cơ trưởng lão sẽ không? Ê Sở Tần chơi thú nói. Không có, không có. Lạc Thiên Ung lập tức đỏ đến non mang tai, vì Sở công tử, ta thích nam nhân, vậy tại sao không có nam nhân chạm qua ngươi đây? Sở Tần, nhiều hứng thú truy vấn. Bởi vì, ta lúc còn rất nhỏ, phụ thân liền cách ta đi. Thế là, ta bị thúc ép kế thừa Thiên Ung Thành. Mà ta chỉ là một nữ nhân, vừa mới bắt đầu, rất nhiều người đều không phục, thậm chí bắt đầu mưu phản, vì để cho bọn hắn tin phục, ta trở nên rất cường ngạnh, thủ đoạn cũng có chút cay độc, cuối cùng ta quét sạch phản loạn, nhưng là từ vậy sau này, ta tại tất cả mọi người trong lòng cũng đã là không thể tới gần nữ nhân. Không chỉ có là bọn hắn, toàn bộ Mông Bắc Sơn người, cũng không dám có người tiếp cận ta, thật sao, cái kia cái Thế Ma Vương, là chuyện gì xảy ra đâu? Sở Tần nói tiếp. Là Thiên Ung, nhất thời nghẹn lời, Sở Tần nói tiếp, đề kỳ thực, nói cho cùng, vẫn là những người kia, đều quá yếu, không có tiếp cận dũng khí của ngươi, ân. Lạc Thiên Ung, không có phản bác. Ngày đó Ung, tại trong lòng ngươi, ngươi thích gì dạng nam nhân đâu? Sở Tần, hỏi tiếp. Lạc Thiên Ung, trong nháy mắt có chút giật mình, vấn đề này, nàng chưa bao giờ suy nghĩ qua, nhưng mà trong óc nàng hiện lên người đầu tiên, chính là trước mắt Sở Tần A. Một cái so với nàng lợi hại, cường thế hơn nàng, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong người. Một cái đối đãi mình nữ nhân, cực kỳ ôn nhu, để cho người ta rất có cảm giác an toàn nam tử. Như thế nào, chưa nghĩ ra sao? Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Ân. Lạc Thiên Ung, gật đầu một cái. Nàng bây giờ không có dũng khí, đem tiếng nói của nội tâm, biểu đạt ra ngoài. Không có việc gì. Sở Tần, vỗ vỗ Lạc Thiên Ung bả vai, đừng nghĩ kỹ, lại nói cho ta đi, à. Hảo. Lạc Thiên Ung, đầu tiên là hơi kinh hãi, chợt gật đầu một cái. Chợt, Sở Tần không tiếp tục dừng lại, quay người rời đi. Nhìn xem Sở Tần bóng lưng, lại cảm thụ được bị Sở Tần đâm qua ngực cùng vỗ qua bả vai, Lạc Thiên Ung phản phất lâm vào một loại như si như say trong cảm giác. Ân. Bỗng nhiên, Sở Tần chợt dừng bước. Tấu chương xong, thứ 971 chương 974 lệ cơ tới, thứ 971 chương 974 lệ cơ tới, thế nào, Sở công tử? Lạc Thiên Ung nhìn xem Sở Tần chợt dừng lại bóng lưng, lập tức thu liễm lại hoa si một dạng nụ cười, hướng về Sở Tần cả kinh nói. Sở Tần không có trả lời Lạc Thiên Ung, nhưng thấy bàn tay của hắn duỗi ra, hướng về bên trái rừng rậm, nhẹ nhiên hút một cái. Trong chốc lát, một cổ cường đại sức mạnh hướng về phương kia tuôn ra, xuống một giây, một đạo ánh sáng màu tím sáng lên, muốn ngăn cản Sở Tần thần lực. Nhưng mà, người tới, rõ ràng đánh giá thấp Sở Tần thủ đoạn, thần lực của nàng vừa mới chạm đến Sở Tần thần lực, chính là không còn sót lại chút gì. Ngay sau đó, nơi đó không gian bị xé nứt, một đạo thân ảnh của cô gái bị Sở Tần hút tới. Đừng, đừng, đừng, chính mình người, chính mình người. Một hồi nữ tử âm thanh vang lên, thanh âm kia, nhẹ nhàng dễ nghe, giống như là chim hoàng anh kêu to. Nghe được thanh âm này, Sở Tần hơi kinh hãi, mà Lạc Thiên Ung cũng là lập tức hô lớn, "Ê Sở công tử, mau dừng tay." Sở Tần lông mày hơi nhíu, chợt ngừng vận lực, còn cô gái kia, thuận thế rơi xuống mặt đất, té lăn quay nơi đó. "Uy, ngươi người này, quá không hiểu thương hương tiếc ngọc a." Nữ tử bò người lên, chỉ vào Sở Tần, u oán mắng. Sở Tần lúc này mới thấy rõ nữ tử hình dáng, nữ tử này nhìn có chút non nớt, phản phất chỉ có 18-19 tuổi bộ dáng, nhưng mà Sở Tần từ ánh mắt của hắn đến xem, tuyệt không có khả năng chỉ có như thế, đôi mắt đẹp của nàng có chút thâm thúy, giống như là vô ngần tinh hà, rạng ngời rực rỡ. Nhưng, nữ tử bộ dáng, đích xác giống như là cái kia thiếu nữ hoa quý, mặt của nàng rất là tinh xảo khải, một đầu màu lam nhạt sóng màu lam tóc quăng, lộ ra song đuôi ngựa đâm vào phần lưng, lớn mà thâm thúy con mắt, anh đào tầm thường môi đỏ, cùng với hoàng mỹ không một tì vết, óng ánh trong suốt gương mặt xinh đẹp, để cho nữ tử nhìn là như thế nhẹ nhàng linh động. Mà nữ tử dáng người lại là không hài hòa như thế. Nàng mặc lấy một thân màu lam nhạt váy dài, trước ngực ngạo nghễ, là như thế chi vĩ ngạn, ăn canh đều có thể nhỏ ở mặt trên cảm giác. Đồng dạng, nữ tử dáng người cũng là như thế hoàng mỹ, có lồi có lõm, lộ ra một đầu đường cong hoàng mỹ, mặc dù không cao lắm chọn, rất xinh đẹp, nhưng mà tuyệt đối hoàng mỹ. Lệ cơ trưởng lão, người không sao chứ? Lạc Thiên Ung lập tức đi tới, đem Lệ cơ dìu dắt. Sở Tần ngay lập tức hơi kinh hãi, thì ra, người trước mặt này chính là chính mình một mực tại tìm kiếm nhân vật thần bí, tinh tượng thiên vực, Lệ cơ trưởng lão. Ngã chết ta. Lệ cơ che che bờ mông, nhìn xem Lạc Thiên Ung, một mặt quỷ khuất nói, tiếp lấy nàng xem nhìn Sở Tần, "Lệ ngươi cái tên này, biết hay không thương hương tiếc ngọc a?" Lệ cơ trưởng lão, Sở công tử, hẳn không phải là cố ý, ai có thể nghĩ đến ngươi, đột nhiên xuất hiện ở đây, Sở công tử nhất định là cho là ngươi là già lâu thiên người. Lạc Thiên Ung lập tức thay Sở Tần nói, "A. À, Thiên Ung, đây chính là ngươi trong thư nói ôn tồn lễ độ, tư thế hiên ngang, thần thông cái thế không chu thiên đệ nhất mỹ nam tử Sở công tử á." Lệ cơ hơi kinh hãi mà nhìn xem Sở Tần. Như thế nào, không giống sao? Nghe được Lạc Thiên Ung đối với độ cao của mình đánh giá, hướng về Lệ cơ khoan thai cười nói. Lại là rất đẹp trai, so với ta đã thấy nam nhân đẹp trai hơn nhiều. Lệ cơ trả lời, nhưng mà, ôn tồn lễ độ, vậy ta là nhìn không ra, thật xin lỗi a, mạo phạm, ai bảo ngươi không đi đường thường đâu. Sở Tần cười nói. Đối đãi mỹ nữ như vậy, Sở Tần từ trước đến nay có đầy đủ lòng bao dung cùng phong độ thân sĩ, huống chi, Sở Tần còn muốn dựa vào Lệ cơ đâu. Cái này còn tạm được. Lệ cơ tự hồ cũng chưa từng có nhiều tính toán, mỉm cười gật đầu. Lại nói, Lệ cơ, ngươi như thế nào đột nhiên tới Thiên Ung cốc, một tiếng gọi đều không đánh. Lạc Thiên Ung hỏi. Cái này, ta không phải là cũng nghĩ nhìn một chút cái này cái gọi là Không Chu Thiên đệ nhất mỹ nam tử đi. Lệ Cơ nhìn một chút Sở Tần, nói, đây lại là thần thông cái thế a, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là chí ít có thánh tông. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tam trọng thiên thực lực a, cái kia thứ hai đâu? Sở Tần không có trả lời Lệ Cơ, hỏi tiếp. Thứ hai? Lệ Cơ sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn về phía Lạc Thiên Ung. Y Thiên Ung, ngươi ở trong thư nói, già lâu thiên người, sắp quy mô tiến công Thiên Ung thành, đúng vậy a? Lạc Thiên Ung gật đầu một cái, đệ Lệ Cơ, ta đều đã nói cho ngươi biết, ngươi còn tới, rất nguy hiểm, quản chi cái gì? Lệ Cơ trả lời, đệ biết thế giới ma thụ vị trí chính là ta, nói một cách khác, già lâu thiên là hướng về phía ta tới, ta há có thể nhường ngươi tự mình tiếp nhận. Ngươi yên tâm đi, Thiên Ung thành nếu như bị phá, trong thi thể, nhất định sẽ có ta một cái, nghe nói như thế, Sở Tần khẽ gật đầu. Cái này Lệ Cơ, nhưng thật ra vô cùng người trọng tình trọng nghĩa, hắn rất thưởng thức. Lệ Cơ, ngươi nói cái gì đó? Lạc Thiên Ung trả lời, ngươi yên tâm đi, có Sở công tử tại, chúng ta cũng sẽ không có chuyện, không tệ. Sở Tần nói theo, cắt vào chính đề, về Lệ Cơ, ngươi quả thực biết, thế giới ma thụ vị trí, ân. Lệ Cơ gật đầu một cái, y Sở công tử, bảo ta Sở Tần liền tốt. Sở Tần mỉm cười nói. Sở Tần, nghe Thiên Ung nói ngươi một mực lại tìm ta, ngươi cũng là đến tìm thế giới ma thụ. Lệ Cơ hỏi. Kỳ thực, ta còn có những chuyện khác muốn tìm ngươi, bất quá khi vụ chi cấp bách, đích thật là tìm thế giới ma thụ. Sở Tần gật đầu nói, vì nếu như ngươi biết mà nói, liền đem thế giới ma thụ vị trí nói cho ta biết a, không được. Lệ Cơ lắc đầu. Không được. Sở Tần, hơi hơi nghi ngờ nói. Ân. Lệ Cơ gật đầu một cái, để thế giới ma thụ vị trí, là ta hao phí khí lực thật là lớn, mới lấy được, không thể cứ như vậy dễ dàng cho ngươi, trừ phi cái gì đâu. Sở Tần, mỉm cười nói. Trừ phi, ngươi thật sự có thể hoàn toàn đánh tan già lâu thiên, giải trừ Thiên Ung thành cùng tinh tượng thiên vực tai họa, Lệ Cơ nói, yên kỳ thực, Sở Tần, thế giới này ma thụ vị trí ta mặc dù suy diễn ra, nhưng mà, chỗ kia, hung hiểm dị thường, nếu như ngươi không có đánh bại già lâu thiên thực lực, coi như biết nơi này, cũng không đụng tới thế giới chi thụ, a, hung hiểm chi địa như thế, ở đâu? Sở Tần nhiều hứng thú nói. Vậy ta tạm thời không thể nói cho ngươi, nhưng mà ta có thể nói cho ngươi là, nhất thiết phải trước tiên xuyên qua ma quỷ chi đô. Lệ Cơ trả lời. Ma quỷ chi đô, Sở Tần cùng Lạc Thiên Ung, đều là cả kinh nói, cái sau càng là đại mi nhăn lại, đều chính là, Không Chu Thiên tà ác nhất cấm địa một trong, ma quỷ chi đô, không tệ, ma quỷ chi đô, chính là ma đạo 24 ma tổ một trong ma tiếp địa bàn, thế giới ma thụ, ẩn núp ở đây, mới có thể tránh né thiên ngoại bên trên chủ truy sát. Mà ma quỷ chi đô dị thường hiểm ác, nếu như không có đủ thực lực, đi tương đương không công chịu chết, cái này cũng là ta biết rõ thế giới ma thụ tung tích, cũng không đi tìm kiếm nguyên nhân. Đương nhiên, ma quỷ chi đô, cực kỳ to lớn, chân chính thế giới ma thụ vị trí, chỉ có ta một người biết. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 972 chương 975 điều kiện, thứ 972 chương 975 điều kiện, còn có chính là, Sở công tử, nếu như ngươi không diệt già lâu thiên, ta cũng không khả năng yên tâm rời đi tinh tượng thiên vực, dẫn ngươi đi tìm thế giới ma thụ. Lệ Cơ nói bổ sung. Hảo, ta đã biết. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, địa ý là diệt già lâu thiên, ngươi liền có thể mang ta đi tìm thế giới ma thụ đúng không? Ân, quân tử nhất ngôn, tử mã nan truy. Lệ Cơ vỗ trầm trọng bộ ngực bảo đảm nói, để ta Lệ Cơ nói lời giữ lời, bất quá, nếu như ta diệt già lâu thiên, ngoại trừ ngươi muốn dẫn chúng ta đi tìm thế giới ma thụ, còn nhất thiết phải, lại đáp ứng ta một cái điều kiện. Sở Tần, nói tiếp. Còn có một cái. Điều kiện gì? Lệ Cơ hỏi. Tạm thời không nói, ngươi có đáp ứng hay không nha? Sở Tần mỉm cười nói, đi dù sao, cho dù là ta hủy diệt già lâu thiên, cũng cần hao phí đại lượng công phu, ân. Tốt ca. Lệ Cơ dừng một chút gật đầu nói, để tin tưởng thiên vực bởi vì ta, chỉ có thể trốn ở cái kia mong bắc sơn phía dưới, nếu như ngươi có thể vì tin tưởng thiên vực giải trừ tai họa, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ một cái nào điều kiện, chỉ cần tại ta đủ khả năng trong phạm vi. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đưa bàn tay ra, để tới, vỗ tay làm chính, ân. Lệ Cơ gật đầu một cái, đi theo đưa ra tay ngọc, đụng vào Sở Tần trên bàn tay. Thật thoải mái dễ chịu bàn tay. Bây giờ, Lệ Cơ vì thế mà kinh ngạc đạo. Sở Tần bàn tay, so với bàn tay của phụ nữ, còn muốn ôn nhuận, nhưng mà, lại là như thế rắn chắc hữu lực. Vậy các ngươi trước tiên ôn chuyện một chút a. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, để ta trước đi tìm Cửu Âm, hỏi một chút ma quỷ này chi đô tình huống, Sở công tử gặp lại. Lạc Thiên Ung, lập tức hướng về Sở Tần vẫy vẫy tay. Ân. Sở Tần, lộ ra lướt qua một cái tao nhã lịch sự nụ cười. Giờ khắc này, Lệ Cơ tâm hồn có chút nhộn nhão. Tao nhã lịch sự người khiêm tốn, kỳ thực chính là nàng nội tâm một mực tại tìm kiếm, mà nàng phản phất thật sự tìm được. Sở Tần nụ cười, phản phất hoàn toàn để cho nàng mê muội. Bất quá, Lệ Cơ rất nhanh thu liễm lại si mê nụ cười, dù sao Lạc Thiên Ung còn tại bên cạnh đâu. Nhưng mà, Lệ Cơ xoay người nhìn lại, Lạc Thiên Ung thần sắc, so với chính mình càng thêm ngu ngốc say. Uy, Thiên Ung, người sẽ không phải thích Sở Tần đi. Lệ Cơ, gọn gàng mà linh hoạt, nói thẳng thẳng ngữ đạo. Nào có. Lạc Thiên Ung, lúc này mới bị giật mình tỉnh giấc, lập tức trả lời. Không có liền tốt. Lệ Cơ cười nói, Lệ Thiên Ung, mặc dù cá nhân đích xác phong lưu phóng khoáng, ôn tồn lễ độ, cũng đủ để có thể xưng tụng không chu thiên đệ nhất không có nam nhân, nhưng mà, hẳn nhưng là có rất nhiều nữ nhân, tình khiết hoa tâm đại la bạc, dạng này người, không thể cùng, có nói hay chưa? Lạc Thiên Ung hơi hơi trắng Lệ Cơ một mắt, đi coi như ta muốn theo, Sở công tử, chưa hẳn để ý ta đây, xem ra, Thiên Ung, ngươi thật sự thích Sở công tử. Lệ Cơ che miệng cười nói, đi vậy ngươi liền đi thổ lộ a, nào có. Lạc Thiên Ung quay đầu chỗ khác, sắc mặt biến thành hơi hồng đạo. Thế nào hai ai cùng ai a, ngươi điểm tiểu tâm tư kia ta còn không biết. Lệ Cơ cười rất vui vẻ, đợi ngươi nếu không thừa nhận, cùng lắm thì ta tới xem bói một chút chính là. Lạc Thiên Ung vội vàng ngăn trở Lệ Cơ, nói, để sợ ngươi rồi, ta thừa nhận ta thích Sở công tử. Nhưng mà ta cùng Sở công tử mới quen biết mấy ngày ngắn ngủi, huống chi, ta đối với hắn tâm tư, căn bản không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Vạn nhất thất bại làm sao bây giờ, thất bại là mẹ thành công. Lệ Cơ rất là lạc quan mà trả lời, để thất bại, vậy thì lại tới một lần nữa, để cho ta suy nghĩ một chút a. Lạc Thiên Ung, nhìn xem Sở Tần cách đi phương hướng, rơi vào trong trầm tư. Sở Tần cũng không biết, Lệ Cơ cùng Lạc Thiên Ung tiếp xuống đối thoại, hắn rất nhanh, tìm được cửu âm. Đã là linh hồn thân thể cửu âm, cũng là có thể hấp thu một chút vũ trụ năng hạt sức mạnh, cho nên Sở Tần để cho nàng và chúng nữ ở cùng một chỗ. Lúc này, Sở Tần đem cửu âm kêu lên, đem Lệ Cơ nói một phen, đầu đuôi nói cho cửu âm. Thật sự, thế giới chi thụ, tại ma quỷ chi đô. Cửu âm ba viên long đầu bên trên, thần sắc có chút phức tạp, vừa kinh vừa vui một lo. Người đây là biểu tình gì a? Sở Tần, không khỏi cau mày. Đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc biết thế giới chi thụ tung tích, ta cũng rất có thể tìm trở về nhục thể, đương nhiên rất vui vẻ a. Cửu âm trả lời, nhưng mà Sở Tần, người biết. Ma quỷ chi đô là địa phương nào không, sẽ không cùng cái kia bảy ngục ma tháp một dạng, là các ngươi ma tộc cấm địa á. Sở Tần, lạnh nhạt trả lời. Ngươi nói đúng đồng dạng, ma quỷ chi đô, đích thật là ma tộc cấm địa, hơn nữa, là ma tổ cấp bậc cấm địa. Sở Tần nói, đề Lệ Cơ nói cái kia ma tiếp, chính là ma đạo 24 ma tổ bên trong, hung tàn nhất một cái, hơn nữa ma tộc cấm thuật, ra hết tay hắn. Truyền thuyết, hắn tại hắn khởi nguyên địa ma quỷ chi đô tọa hóa, đem hung tàn nhất, tà ác sức mạnh, lưu tại ma quỷ chi đô. Cái này khiến ma quỷ chi đô bên trong ma tộc cùng với nhóm sinh vật, không chỉ có thực lực đại trướng, hơn nữa từng cái trở nên cực kỳ hung ác tàn phế bạo, liền đại thiên Phật quốc cùng vô lượng tiên vực người cũng không dám bước vào trong đó. Cho nên, một chút cùng đường mạc lộ ma tộc, đều biết tiến vào ma quỷ chi đô, từ đây linh tính chôn vùi, trở thành chân chính ác ma, không thể nào, ngươi là ma tộc chí tôn. Còn sợ ma tộc? Sở Tần cũng không có qua nhiều ngoài ý muốn. Đừng nói bây giờ, liền xem như ta đỉnh phong thời khắc, cũng không dám tiến vào ma quỷ chi đô. Vừa tới sợ bên trong ác ma, nhất là ma quỷ chi đô thủ lĩnh, đó là một cái thực lực không thua bởi ta ma đạo hoàng giả, thứ hai sợ chính mình cũng triệt để rơi vào hắc ám. Cửu âm trả lời. Vậy chúng ta không đi? Sở Tần mỉm cười nói. Quá nguy hiểm, Sở Tần, kỳ thực, ta như bây giờ cũng rất tốt. Cái này quá mạo hiểm, nếu không thì, chờ ngươi thực lực đại trướng sau đó, chúng ta lại đi a. Cửu âm lắc đầu nói. Đinh. Nữ thần tuyên bố nhiệm vụ, nữ thần nhiệm vụ, thu được ma thú chi tâm. Thu được, ma uyên nữ đế độ thiện cảm 100%, ngự tôn cấp tọa kỵ, ma hoàng xé rách giả, ma uyên nữ đế, ngự tôn cấp tọa kỵ. Sở Tần, nhất thời con ngươi co rụt lại đạo. Đúng vậy a, ma quỷ chi đô thủ lĩnh ma uyên nữ đế, đó là một cái ngự tôn cấp cái khác cường giả. Chờ đã, Sở Tần, ngươi là thế nào biết, ma uyên nữ đế? Cửu âm nghe được Sở Tần lời nói, lập tức kinh ngạc không thôi đạo. Cửu âm. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, để chúng ta đi thôi, à. Vì cái gì? Cửu âm, mang theo chút nghi ngờ nói. Không có vì cái gì. Sở Tần trả lời, vì cửu âm, ta đã từng đã đáp ứng tới ngươi, nhất định muốn giúp ngươi tìm được thân thể của ngươi, ta Sở Tần há lại là loại kia nói chuyện không tính toán gì hết người. Sở Tần đây là lời thật tâm, coi như không có hệ thống nhiệm vụ, Sở Tần cũng nhất định sẽ trợ giúp cửu âm, thu được nhục thể. Sở Tần, ngươi thật muốn đi sao? Cửu âm, có chút cảm động hỏi. Ừ. Sở Tần gật đầu một cái. Tốt lắm. Cửu âm mỉm cười nói. Đây bất quá trước khi tiến vào Ma Quỷ Chi Đô, chúng ta muốn đi một chỗ, nơi nào? Sở Tần hỏi. Thanh Vân Thần Sơn. Cửu Âm trả lời, dạy Thanh Vân Thần Sơn, chính là địa tiên dạy Thanh Vân Ngự Tôn địa bàn, hắn có một loại dược vật, ăn sau đó, có thể chống cự Ma Quỷ Chi Đô ma khí ăn mòn, địa tiên dạy. Ta như thế nào ở nơi nào nghe qua? Sở Tần, lông mày hơi nhíu. Ngươi quên, đã từng, ta nhường ngươi giả dạng làm qua địa tiên dạy ngươi. Cửu Âm mỉm cười nói. Đúng. Địa tiên dạy, chính là cái kia thần, ma, đạo, Phật kim tu thế lực. Bất quá, hắn sẽ cho chúng ta thuốc sao? Sở Tần hỏi. Yên tâm đi, cái này Thanh Vân Ngự Tôn, ta đã từng đã cứu nàng một mạng, nàng nhất định sẽ cho thuốc. Cửu Âm, tràn đầy tự tin nói. Hảo, đợi đi đến Thanh Vân Thần Sơn, vậy thì giao cho ngươi. Sở Tần, mỉm cười gật đầu. Tấu chương xong, thứ 973 chương 976 lên hoa nướng điểu, thứ 973 chương 976 lên hoa nướng điểu, ừ. Cửu Âm, vui vẻ vô cùng nói, y vốn là, người chính là vì ta đi mạo hiểm, Sở Tần, đi theo, lộ ra lướt qua một cái nụ cười nhàn nhạt. Xuống một giây, Sở Tần sắc mặt, kinh biến. Thế nào? Cửu Âm đầu tiên là cả kinh, chợt con ngươi hơi hơi vừa mở, lại bọn hắn tới, không hề nghi ngờ, Cửu Âm trong miệng bọn hắn, chính là Già Lâu Thiên. Sở Tần gật đầu một cái, đời sáu vị thánh tôn, xem ra Tần Hâm phân tích sai, bọn hắn là, dốc toàn bộ ra, xem ra, thế giới chi thụ đồ vật bên trong đối với Già Lâu La nhất tộc tầm quan trọng, vượt qua ta cùng Tần Hâm phân tích. Cửu Âm gật đầu nói. Đúng lúc này, Lệ Cơ cùng Lạc Thiên Ung, xuất hiện ở bên người Sở Tần, cái trước kinh ngạc nói, Ê Sở công tử, bên ngoài. Tới số lớn Già Lâu La, ta đã biết. Sở Tần mỉm cười trả lời, Lê Cửu Âm, người đi nói cho Đông Nhi Tiểu Vũ các nàng, để các nàng không nên hoảng hốt, Hảo. Cửu Âm, lập tức gật đầu nói. Đi thôi, Lệ Cơ, Thiên Ung, chúng ta đi chiếu cố bọn hắn. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Hảo, ta lập tức đi triệu tập Thiên Ung cốc tất cả mọi người. Lạc Thiên Ung trả lời. Không cần, một mình ta đủ để. Sở Tần, tự tin khóe miệng chậm rãi dương lên. Đi ra Thiên Ung cốc, một màn trước mắt, để cho Lạc Thiên Ung cùng Lệ Cơ, cũng là thoáng qua một tia kinh ngạc. Bây giờ, Thiên Ung thành phía trên. Rậm rạp chằng chịt tất cả đều là Già Lâu La kích động cánh, cánh vẹn vẹn kích động ở giữa, đã khiến cho kịch liệt cuồng phong. Mà bọn hắn càng là che khuất bầu trời, nhiều mây đen ép thành thành muốn vỡ chi thế thái. Bất quá, Sở Tần, chính là được chứng kiến vực ngoại đại quân chiến trận người, tự nhiên không có khả năng bị loại tràn diện này hù dọa. Hắn mang theo Lạc Thiên Ung cùng Lệ Cơ, bình tĩnh bay lên không, bình tĩnh Già Lâu La cầm đầu 6 người. Già Lâu La cầm đầu trong 6 người, 5 người chính là tóc bạc hoa râm lão giả, mà một người tóc mai điểm bạc, người mặc khôi giáp màu đen. Ở trên mặt còn mang theo một tấm hắc kim sắc mặt nạ. Mặc dù thấy không rõ chân dung của hắn, nhưng mà ánh mắt của hắn là như thế thâm thúy mà đáng sợ, giống như là hắc uyên, không dễ dàng dám để cho người nhìn thẳng. Mà hắn chính là Già Lâu La đại quân thủ lĩnh, Già Nam. Lệ Cơ, người cuối cùng dám lộ diện. Già Nam một mắt liền nhận ra Sở Tần sau lưng Lệ Cơ, lạnh lùng nói. Già Nam, các ngươi Già Lâu La nhất tộc, dù sao cũng là thái cổ truyền thừa nổi danh chủng tộc, vậy mà lấy mạnh hiếp yếu như thế, khi dễ chúng ta tin tưởng thiên vực cùng Thiên Ung thành, thực sự là mất hết các ngươi tiên tổ Già Lâu Thiên Tôn khuôn mặt. Lệ Cơ chỉ vào Già Nam, chính là một trận nhục mạ đạo. Vậy có biện pháp gì đâu, Lệ Cơ, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đem thế giới chi thụ tung tích nói ra, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Già Nam ngữ khí như băng đạo. Hảo, vậy ta nói cho ngươi, thế giới chi thụ ngay tại Ma Quỷ Chi Đô. Lệ Cơ nhẹ nhiên cười nói, Lệ Cúc nhanh lên a, hừ, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Già Nam lãnh ngữ đạo. Ngược lại. Rơi xuống ta đã nói cho ngươi biết, có tin hay không là tùy ngươi. Lệ Cơ yếu ớt cười nói, để bất quá, các ngươi chỉ sợ không có cơ hội đi tìm thế giới chi thụ, bởi vì ta đã xem bói đến, ngươi khí số đã hết, hôm nay ở đây chính là phần mộ của ngươi, ha ha ha. Già Nam lộ ra lướt qua một cái nụ cười chế nhạo, tiếp lấy chỉ hướng Sở Tần đạo, vậy chỉ bằng hắn sao, không tệ, chỉ bằng ta. Sở Tần, bình tĩnh mở miệng nói. Ngươi chính là Giác Già Sơn cùng Già Thần Thông vị nhân vật thần bí kia. Già Nam, đối mặt Sở Tần tự tin giọng điệu, vẫn là tràn ngập khinh thường, vì cái này nho nhỏ Thiên Ung thành, vậy mà ra một cái thánh tôn tam trọng thiên cấp cái khác tu giả, ngươi chỉ sợ không phải người nơi này à, không tệ, ta cũng là vì thế giới chi thụ mà đến. Sở Tần, bình tĩnh trả lời. À, ngươi là phương nào thế lực nhân vật? Già Nam bình tĩnh như đường sông. Cái này, ngươi cũng không cần quản bởi vì ngươi chết, không cần biết nhiều như vậy. Sở Tần, so Già Nam càng phải nhẹ nhõm bình tĩnh. Cũng được, mặc kệ ngươi là thế lực gì, giết ta Già Lâu Thiên hai tên thánh tôn, vậy thì làm tốt vì bọn họ tế điện chuẩn bị đi. Già Nam lạnh lùng nói. Ta đích xác kịp chuẩn bị. Bất quá không phải làm tế điện chuẩn bị, mà là đã nhấc lên hoa, chuẩn bị nướng điểu chuẩn bị. Sở Tần ánh mắt lạnh lùng nói. Nghe nói như thế, già Nam cùng già Lâu La đám người, có thể nói là tức giận dị thương. Cái này Sở Tần, căn bản không có để bọn họ vào mắt, thậm chí nói năng lỗ mãng mà nhục mạ bọn hắn. Tiểu tử, liền để ta tới lĩnh giáo một chút bản lãnh của ngươi. Một cái già Lâu La trưởng lão, mang theo có chút phẫn nộ nói. Bất quá, hắn vừa dự định ra tay, đã là bị già Nam chặn lại, đời không cần, lên cho ta, sẽ nát hắn, già Nam biết, già Thần Thông cùng già Sơn đều chết ở Sở Tần trong tay, một cái trưởng lão, đơn đã độc đấu, căn bản không phải Sở Tần đối thủ. Mà tại già Nam một tiếng hiệu lệnh phía dưới, tất cả già Lâu La, đều vỗ cánh chim, trong miệng phát ra sắc bén cầm minh, phản phất từng chui mũi tên bắn về phía Sở Tần. Sở Tần bình tĩnh đối mặt với Phúc Thiên lấp mặt đất cuốn tới trăm vạn già Lâu La, chợt ý niệm của hắn khẽ động, Hồng Mông chân kiếm chính là lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn. Một giây sau, Hồng Mông chân kiếm lấy mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ, chia ra vô số kiếm ảnh. Vô lượng thần kiếm vạn thiên kiếm ảnh, tại Sở Tần một tiếng than nhẹ phía dưới, từng chui sáng loáng Hồng Mông kiếm ảnh, chính là hắc hắc mà xông về trăm vạn đại quân. Sở Tần lực lượng là biết bao kinh khủng, cái này mỗi một đạo kiếm ảnh bên trong đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ, bởi vậy, một kiếm xuyên qua chính là mấy tên thậm chí mười mấy tên già Lâu La vẫn lạc. Trong chốc lát, đã có mấy vạn già Lâu La bị Sở Tần hóa thành bụi trần. Thật là lợi hại. Lần thứ nhất nhìn thấy Sở Tần kinh khủng thủ đoạn, Lệ Cơ tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo, kẻ ta kiến thức qua tối cường cường giả, hẳn là địa tiên dạy Thanh Vân Ngự Tôn, Thiên Ung, ngươi cảm thấy, Sở Tần cùng Thanh Vân Ngự Tôn so sánh, ai lợi hại hơn? Lạc Thiên Ung cũng sớm đã là một bộ trạng thái si mê, bởi vậy, trong lúc nhất thời, không có nghe được Lệ Cơ lời nói. Lệ Cơ nhìn thấy một màn này, chu mỏ một cái, chợt kêu gào, "Đề Sở Tần, cố lên!" Già Nam có chút sợ lên, tại gia thần thông cuối cùng trong tin tức, hắn biết Sở Tần là một tên thánh tôn tam trọng thiên cấp cái khác cường giả. Nhưng mà, Sở Tần bày ra thực lực, nào chỉ là thánh tôn tam trọng thiên? Chư vị trưởng lão, theo ta cùng tiến lên. Già Nam lãnh ngữ một câu, trong tay một thanh màu vàng hỏa tiêm thương xuất hiện. Ngay sau đó, hắn cùng với còn lại ngũ đại trưởng lão cùng một chỗ thôi động thần lực, tế ra thánh khí, xông về Sở Tần. Sở Tần, đang huy động Hồng Mông chân kiếm, tại trong già Lâu La đại quân bên trong tùy ý cuồng sát lấy, cảm nhận được đến từ già Nam cùng ngũ đại thánh tôn cảm giác áp bách, lúc này một kiếm đem tất cả già Lâu La đại quân bức lui. Đối mặt sáu đại thánh tôn, Sở Tần không dám khinh thường khinh địch. Chỉ thấy, trên thân Sở Tần Long Hoàng đế quan, Thiên Thú đế khải, Phượng Hoàng đế chi cánh chim cùng lúc xuất hiện, huy động trong tay Hồng Mông chân kiếm cùng già Nam cùng năm đại thánh tôn, mãnh liệt đánh vào nhau. Xem như già Lâu La nhất tộc lãnh tụ, già Nam thực lực vì thánh tôn tam trọng thiên, mà còn lại năm người đều là thánh tôn nhị trọng thiên. Nhưng mà, đối mặt năm người hiệp đồng công kích, Sở Tần vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Dù sao, Sở Tần có thể là tại thần tôn nhị trọng thiên liền có thể chiến thắng thánh tôn tam trọng thiên Vô Nhai Phật tồn tại. Tấu chương xong, thứ 974 chương 977 già Lâu Thiên Tôn, thứ 974 chương 977 già Lâu Thiên Tôn. Bây giờ, Sở Tần luyện hóa ma huyết, tu luyện Cửu Long Chí Tôn pháp, càng là đạt đến thần tôn tam trọng thiên, thực lực đã sớm viễn siêu lúc đó. Bởi vậy, có thể nhìn thấy, kèm theo thời gian dời đổi, Sở Tần đối mặt già Nam sáu người, chẳng những không có bị thua xu thế, ngược lại càng ngày càng có ưu thế. À! Nhìn thấy một màn này, chúng già Lâu La đại quân, đều là vì thế mà kinh ngạc. Sở Tần, vậy mà bằng vào sức một mình, chặn lục đại thánh tôn xung kích. Bây giờ, mọi người đã hiểu rồi, trước mặt Sở Tần, ít nhất là ngự tôn cấp cái khác cường giả. Người này nhất định không thể lưu, kết trận. Già Nam, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, thanh âm the thé, vang dội cả tòa thiên khung. Nhất khí hóa tam thanh. Sở Tần mặc niệm một câu, chợt tại Sở Tần bên cạnh, ba đạo giống nhau như đúc hư ảnh đồng thời xuất hiện ở Sở Tần tả hữu. Cái gì? Nhìn thấy Sở Tần đột nhiên xuất hiện phân thân, già Nam bọn người đều là ánh mắt kinh ngạc. Bọn hắn vậy mà cảm thấy trước mặt cái này ba đạo hư ảnh, mỗi một đạo cũng có siêu việt cảnh giới của mình. Đây không phải đáng sợ nhất là Sở Tần cái này ba đạo phân thân động tới sau, bản thể thực lực vậy mà không có chút nào yếu bớt. Một giây sau, cái này ba đạo hư ảnh chính là đồng thời thôi động Cửu Long Chí Tôn pháp, tế ra ma long, xông vào già Lâu La đại quân bên trong. Trước đây Sở Tần đã thấy qua già Lâu La pháp trận cường đại, hắn bây giờ tự nhiên không thể nhượng già Lâu La đại quân lại độ kết trận. Rống, rống, rống, từng đợt kịch liệt long hống vang dội toàn bộ hư không. Ba đầu ma long ma uy cái thế, lực lượng cường đại, nhượng già Lâu lo gần vốn không pháp kết trận. Mà già Nam sáu người bị Sở Tần kiềm chế lấy, đối mặt 300 vạn già Lâu La đại quân, Sở Tần ba đạo phân thân lại có thể nói vào chỗ không người. Ba đầu ma long mỗi một lần gào thét liền muốn đánh dứt hơn vạn già Lâu La. Cái này tự như là ma tộc công pháp. Lệ Cơ vì thế mà kinh ngạc đạo, Lệ Thiên Ung, chẳng lẽ Sở Tần là ma tộc vừa tới, Sở công tử không thể nào là ma tộc. Lạc Thiên Ung nói, Ở thứ hai, thế giới chi pháp, vốn là vô tà ác phân chia, chỉ là nhìn công dụng. Đây chính là Thanh Vân Ngự Tôn nói, ngươi liền quên. Bây giờ Sở Tần, lấy ma công, đánh giết bực này lấy mạnh hiếp yếu, khi dễ nhỏ yếu hại người, xem như chính đạo, có đạo lý. Lệ Cơ, mỉm cười gật đầu. Mà giờ khắc này, đối mặt không ngừng bị xé nứt, đánh chết già Lâu La, già Nam sáu người, đều là hoàn toàn khủng hoảng. Cùng lo lắng bọn hắn, không bằng lo lắng chính các ngươi a. Sở Tần, nhìn xem hết nhìn đông tới nhìn tây sáu người, lạnh nhạt cười nói. Một giây sau, một đầu càng lớn ma long, từ Sở Tần sau lưng đột nhiên sáng lên, sau khi Cửu Long Chí Tôn Pháp thi triển, Sở Tần thực lực, lại độ kéo lên một cái cấp độ. Mà già Nam sáu người, nguyên bản là có chút không chống đỡ được Sở Tần xung kích, bây giờ, càng là bất lực chống đỡ. Trong nháy mắt, già Nam sáu người, chính là bị Sở Tần nặng nề mà đánh bay ra ngoài. Bất quá, già Nam sáu người, cũng không có liền như vậy bị thua, già Nam lạnh lùng mở miệng nói, Lê Chư Vị trưởng lão, dùng một chiêu kia, tộc trưởng, một chiêu kia không đến vạn bất đắc dĩ, không thể động dùng, ngươi xác định. Một vị già Lâu La tóc trắng trưởng lão hỏi, chẳng lẽ bây giờ, còn không phải vạn bất đắc dĩ sao? Già Nam hừ lạnh một câu. Hảo. Nghe vậy, năm đại trưởng lão, đều là không chần chờ nữa, trong tay trống rỗng xuất hiện từng nơi ấn tỷ. Mà già Nam, lấy ra hai phe ấn tỷ, một phe là hắn, một phương khác đó là thuộc về bị Sở Tần đánh chết già thần thông ấn tỷ. Mà bảy viên ấn tỷ, rất nhanh từ tụ lại cùng một chỗ, tạo thành một cái lục mang tinh trận hình dạng, bảy viên ấn tỷ, nhưng là phân biệt rơi vào lục giác cùng ở giữa. Một giây sau, bảy đạo ấn tỷ tia sáng, đều là vọt lên tận trời, đâm vào thiên khung bên trong. Bọn hắn đang làm cái gì? Lạc Thiên Ung, hơi nghi hoặc một chút đạo. Ta nhớ ra rồi. Truyền thuyết, tại già Lâu La trong tay, một mực bảo lưu lấy già Lâu Thiên Tôn một đạo tàn hồn sẽ một mực thủ hộ lấy già Lâu La, đánh giết tất cả đối với kháng già Lâu La chi nhân. Lệ Cơ, gấp gáp nói, thì không tốt, Sở Tần. Lệ Cơ triều lấy Sở Tần lớn hô, để tuyệt đối đừng nhượng già Lâu Thiên Tôn hàng thế, bằng không, người căn bản không phải đối thủ của hắn. Trên thực tế, Sở Tần đã sớm phát giác không thích hợp, thế là, đã thúng di tới già Nam sáu người trước mặt, huy động trong tay thần kiếm, muốn ngăn cản già Lâu Thiên Tôn tàn hồn hàng thế. Nhưng mà, già Nam sáu người, tự hồ đã sớm chuẩn bị, huy động thần khí, lần nữa cùng Sở Tần, đánh vào nhau. Sở Tần đúng không? Già Nam, một bên chống đỡ Sở Tần xung kích, một bên lạnh như băng nói, lời không còn kịp rồi, rất nhanh, người sẽ triệt để hôi phi yên diệt. Quả nhiên, kèm theo già Nam tiếng nói vừa rơi xuống, bên trên bầu trời, chợt xuất hiện một ngụm huyệt động màu đen. Màu đen kia hang động, lăn lộn cực kỳ lợi hại, trong nháy mắt, lại là đem đồ sát già Lâu La ba đầu Sở Tần ma long thu hút trong đó, hấp thu sạch sẽ. Mà ngay sau đó, một chùm hắc quang chính là xông về Sở Tần bản thể. Già Nam sáu người, lập tức, bước ra kết thúc cùng Sở Tần chiến đấu. Sở Tần, cảm thụ được giữa hắc quang lực lượng cường đại, không kịp nghĩ nhiều, lập tức thuấn di ra ngoài. Mà hắc quang, rơi vào tại chỗ, một hồi rõ ràng tiếng nổ đi qua, ở nơi đó nổ ra một cái màu đen hư động. Ngay sau đó, hư động bên trong, hiện lên một thân ảnh. Hắn đồng dạng, thân mang khôi giáp màu đen, đầu chim vuốt chim, gánh vác lông chim, tại lông chim rống, sau lưng là vai rộng áo choàng lớn, đầu bị mặt nạ che đậy, thấy không rõ chân dung. Ở tên này già Lâu La tàn hồn buông xuống thời điểm, một nát hắc ám khí tức tràn ngập cả tòa phía chân trời. Cả bầu trời chợt lâm vào trong bóng tối, phản phất đêm tối buông xuống. Toàn bộ hư không đều tự như bắt đầu rung rẩy lên, thiên ung thành rất nhiều kiến trúc trực tiếp bị màu đen khí tức chỗ ăn mòn. Sở Tần tóc đều bị màu đen vật chất hữu thực, hắn lúc này thuấn di tới Lạc Thiên Ung cùng Lệ Cơ bên người, chợt vận dụng cổ Phật bá thể, ngưng kết trở thành một đạo Phật quang vòng bảo hộ. Dù là như thế, màu đen kia khí tức đang không ngừng ăn mòn vòng bảo hộ, để cho Sở Tần toàn thân phát ra một chút run rẩy. Mà Lạc Thiên Ung cùng Lệ Cơ càng là che ngực, có chút đau đớn. Vẹn vẹn ra sân, liền có thể để cho Sở Tần dạng này cường giả khó xử như thế, không hề nghi ngờ, hắn chính là già Lâu La khai sơn chi tổ, già Lâu Thiên Tôn không thể nghi ngờ. Cùng nghênh Thiên Tôn buông xuống. Già Nam bọn người cũng đều phản phất là lần thứ nhất nhìn thấy già Lâu Thiên Tôn, từng cái sửng sốt nửa ngày, mới khom người quỳ lạy đạo. Mà còn sót lại già Lâu La, cũng là cùng nhau la lên, quỳ danh vang dội vạn dặm sơn hà. Đều đứng lên đi. Già Lâu Thiên Tôn cũng không quay đầu lại mở miệng nói. Có thể nghe được, tại trong lời của hắn, tựa hồ còn kèm theo địa ngục minh âm, khiếp người đến cực điểm. Triệu hoán bản tọa đi ra, cần làm chuyện gì? Già Lâu Thiên Tôn vẫn làm mắt nhìn thẳng nói. Tấu chương xong, thứ 975 chương 978 huyết sắc long tôn đến tột cùng bao kinh khủng, thứ 975 chương 978 huyết sắc long tôn đến tột cùng bao kinh khủng. Thiên Tôn. Người này, mưu toan hủy diệt ta già Lâu La nhất tộc, lúc này mới quấy rầy Thiên Tôn ngủ say. Già Nam, một mực cung kính trả lời. Chê cười. Ta già Lâu La nhất tộc, đã là suy bại tới mức này sao, chỉ là một cái thần tôn tam trọng thiên tu giả, cũng muốn triệu hoán lão phu tàn hồn. Già Lâu Thiên Tôn, mắt không đổi màu mà lạnh nhạt cười nói. Thần tôn tam trọng thiên? Thiên Tôn, chẳng lẽ là nghĩ sai rồi? Nghe nói như thế, già nam cùng đám người, đều là khiếp sợ không thôi đạo. Làm sao có thể, một cái thần tôn tam trọng thiên tu giả, có thể đồng thời nghênh chiến bọn hắn lục đại thánh tôn cùng 300 vạn già lâu la, nếu không phải cái này lời già lâu thiên tôn nói, đánh chết bọn hắn cũng không tin. Thần tôn tam trọng thiên, nhưng là bọn họ một cái tay liền có thể bóp chết tồn tại. Không tệ, người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng mà bản tọa nhìn thật sự rõ ràng. Già lâu thiên tôn lãnh ngữ đạo, để hắn đích xác chỉ có thần tôn tam trọng thiên, bất quá, thực lực, xa không phải như thế, ít nhất tại ngự tôn cảnh giới, cái gì? Đám người, triệt triệt để mà ngạc nhiên. Thần tôn tam trọng thiên, có thể có được ngự tôn cấp cái khác thực lực, đây là bực nào chuyện kinh khủng. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Già lâu thiên tôn cuối cùng cũng có một tia động dung, cho dù là hắn, cũng lĩnh hội không thấu, một cái thần tôn tam trọng thiên thế nào ngự tôn cấp bậc thực lực? Phàm nhân. Sở Tần, bình tĩnh nói. Dù cho người này trước mặt, thần thông cái thế, nhưng mà vô luận thế nào, khí thế tuyệt không thể thua. Hảo một phàm nhân. Già lâu thiên tôn trả lời, đây thành tựu của ngươi, đủ để đổi mới toàn bộ không chu thiên nhận thức, nhưng mà, đáng tiếc, cũng chỉ tới mà thôi, ta đem tự tay, tiễn đưa ngươi vào cửu U A Tỳ, liền sợ, ngươi không có bản sự này. Sở Tần, lạnh lùng nói. Hừ. Già lâu thiên tôn lời còn chưa dứt, bỗng nhiên đã thúng di tới Sở Tần trước mặt. Bây giờ, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Già lâu thiên tôn là làm sao làm được? Phải biết, Sở Tần vẫn là ở vào chính mình Phật quan vòng bảo hộ bên trong. Sở Tần cũng là đáy lòng lúng cuống một chút, trước mặt cái này già lâu thiên tôn, hẳn là hắn bình sinh ít thấy, tối cường đối thủ. Đối mặt đối thủ như vậy, Sở Tần sợ hãi vẫn như cũ chỉ là một cái thoáng mà qua, một giây sau, Hồng Mông chân kiếm cùng Thiên Ngục Hàng Ma Sử, đồng thời ở trong tay của hắn xuất hiện, cùng nhau đâm về phía già lâu thiên tôn. Nhưng mà, Sở Tần điều này có thể chấn vỡ như sao trời công kích. Cũng là bị già lâu thiên tôn tàn hồn một đạo màu đen che chắn dễ dàng chặn lại. Hồng Mông chân kiếm cùng Thiên Ngục Hàng Ma Sử cũng tại bây giờ đã mất đi uy lực đồng dạng, như thế nào cũng đâm không thủng già lâu thiên tôn che chắn. Thậm chí, Sở Tần cảm giác thể nội thần lực đang cuồn cuộn không ngừng mà trôi đi, bị hút vào già lâu trong cơ thể của thiên tôn. Nhưng mà, hắn nghĩ rút ra Hồng Mông chân kiếm cùng Thiên Ngục Hàng Ma Sử lại là tốn sức như thế. Vô lượng tiên vực Hồng Mông chân kiếm, đại thiên Phật quốc Thiên Ngục Hàng Ma Sử. Già lâu thiên tôn liếc mắt nhận ra Sở Tần trong tay thánh khí, lạnh nhạt cười nói, đây xem ra, vận mệnh của ngươi không nhỏ. Chỉ tiếc, cho dù là vô lượng thiên tôn cùng đại thiên Phật chủ giá lâm, chỉ sợ hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Già lâu thiên tôn vừa mới nói xong, toàn thân hắc quang sáng lên, nhất thời, Sở Tần thần lực bắt đầu liên miên không dứt mà dâng tới già lâu thiên tôn, một cổ đau đớn kịch liệt cảm giác, từ trong cơ thể của Sở Tần truyền đến. Nhưng mà, Sở Tần không nói một lời, một bên thừa nhận đau đớn, một bên đang tìm kiếm phản công thời cơ. Sở Tần. Nhìn xem Sở Tần thần sắc thống khổ, Lệ Cơ cùng Lạc Thiên Ung đều là vô cùng đau lòng đạo. Già nam bọn người nhưng là lộ ra âm hiểm sắc bén nụ cười. Già lâu, người rất phách lối đi, ta người, người cũng dám động. Nhưng mà, ngay vào lúc này, trong cơ thể của Sở Tần, một giọng già nua yếu ớt vang lên. Thanh âm này phản phất thái cổ tiếng chuông, sâu kín quanh quẩn tại toàn bộ bên trong hư không, nhưng mà, chấn nhiếp cũng chỉ có Già lâu thiên tôn một người màng nhĩ. Nói một cách khác, chỉ có Già lâu thiên tôn có thể nghe được cái này đến từ thái cổ âm thanh. Đây là... Nghe được thanh âm này, Già lâu thiên tôn khắc vào trong linh hồn kinh khủng, phản phất bị kích phát. Già lâu thiên tôn, ngang dọc chư thiên, chưa bao giờ e ngại qua bất luận kẻ nào, ngoại trừ một người, người kia, với hắn mà nói, là vĩnh viễn sợ hãi, vĩnh viễn cấm kỵ, đó chính là, Huyết Sắc Long Tôn. Mà giờ khắc này, Già lâu thiên tôn thần sắc có chút hoảng hốt, hắn tựa hồ gặp được cái này cấm kỵ nhân vật đáng sợ. Ngươi là... Già lâu thiên tôn phát ra hoảng sợ ngôn ngữ. Ngày xưa nho nhỏ một cái thanh điểu, bây giờ cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn. Huyết Sắc Long Tôn tiếp lấy lạnh nhạt cười nói. Già lâu thiên tôn, cái này hoàn toàn tin chắc Huyết Sắc Long Tôn tồn tại, hắn lập tức thu liễm quanh thân công pháp, hướng thẳng đến Sở Tần, chính là quỳ lạy xuống, "Ê tha mạng, Long Tôn tha mạng." Nhìn thấy một màn này, vô luận là Lệ Cơ, là Thiên Ung hoặc là Già Nam, thậm chí là Sở Tần, cũng là có một chút kinh ngạc, bất quá Sở Tần nghe được Long Tôn hai chữ, lập tức nghĩ tới Huyết Sắc Long Tôn. Già lâu, cho ngươi một cái cơ hội chuộc tội, giết sạch Già lâu la, việc này thì tính như xong rồi. Bằng không, ngươi hiểu. Huyết Sắc Long Tôn lạnh lùng nói. Già lâu thiên tôn nghe vậy, chậm rãi đứng dậy, đồng thời xoay người qua tới. Ngay sau đó, Già lâu thiên tôn chính là thúng di tới Già nam trước mặt. Thiên tôn. Già nam bọn người, lập tức khom người nói. Nhưng mà, một giây sau, Già nam cổ đã là bị Già lâu thiên tôn, vẹn vẹn mà bóp, ở trong tay. Thiên Tôn, biến cố đột nhiên xuất hiện, nhượng già Lâu La chư vị trưởng lão cùng với đầy trời già Lâu La, triệt triệt để mà kinh ngạc đến ngay người. Lệ Cơ cùng Lạc Thiên Ung, càng là trực tiếp trợn tròn mắt. Đây rốt cuộc là gì tình huống? Như thế nào già Lâu Thiên Tôn, bỗng nhiên đối với hậu bối của mình ra tay rồi? Cái này Sở Tần, sự cái gì yêu thuật, nhượng già Lâu Thiên Tôn? Phản bội. Thiên Tôn. Bị già Lâu Thiên Tôn một tay xách trên không trung. Có thể vì ta đi chết, người cũng coi như tận trung. Già Lâu Thiên Tôn lạnh lùng nhìn về già Nam đảo. Một giây sau, già Lâu Thiên Tôn bàn tay ngưng lại, già Nam trực tiếp hồn về cửu tiêu. À. Nhìn thấy già Nam bị già Lâu Thiên Tôn sống sờ sờ mà bóp chết, già Lâu La đám người hoàn toàn khủng hoảng. Mà ngay sau đó, già Lâu Thiên Tôn nhận lấy già Nam trường thương trong tay, trường thương phi tốc mà ra, trực tiếp đâm chết rồi một vị già Lâu La trưởng lão. Chợt, già Lâu Thiên Tôn đưa mắt nhìn thẳng còn lại bốn vị trưởng lão. Thiên Tôn, Thiên Tôn. Bốn đại trưởng lão, một bên khủng hoảng mà hô, một bên chật vật cực tốc hướng về sau phương lùi lại, trốn già Lâu La đại quân bên trong. Già Lâu Thiên Tôn rất nhanh truy sát đi lên, đuổi giết trên đường, vô số già Lâu La đều chết tại già Lâu Thiên Tôn khí tức mục nát bên trong. Bởi vì, huyết sắc Long Tôn mệnh lệnh là để cho hắn đánh giết toàn bộ già Lâu La đại quân. Kế tiếp, hí kịch tính chất một màn xuất hiện, nguyên bản bị già Lâu La triệu hoán đi ra già Lâu Thiên Tôn, không chút lưu tình đối với già Lâu La, triển khai truy sát. Già Lâu La bi thống âm thanh, tiếng hò hét, vang dội cả tòa bầu trời. Huyết sắc Long Tôn tiền bối, là ngươi sao? Sở Tần sau khi kinh ngạc, âm thầm hỏi. Ừ, không tệ. Huyết sắc Long Tôn bình tĩnh trả lời. Ngươi đối với hắn, làm cái gì? Sở Tần, có chút kinh ngạc hỏi. Không có gì, chỉ là một câu nói để cho bọn hắn tự giết lẫn nhau mà thôi. Huyết sắc Long Tôn khẽ mỉm cười nói. Một câu nói. Sở Tần càng là có chút không bình tĩnh. Không cần quá mức kinh ngạc, trên thực tế, đây chính là bản tính của hắn. Huyết sắc Long Tôn nhẹ nhiên cười nói, lời người cũng đã biết, hắn là như thế nào xưng là Thiên Tôn, đạp hắn tất cả tộc nhân máu tươi, hiến tế vô số già Lâu La, mới trở thành già Lâu Thiên Tôn. Huyết sắc Long Tôn trả lời, lệ cho nên, đây chính là bản tính của hắn. Sở Tần trong nháy mắt có chút hiểu rõ, vì cái gì cái này già Lâu Thiên Tôn, đối đãi mình hậu bối không chút nương tay. Thì ra, chính là một cái triệt triệt để xuất sinh. Nhưng mà, để cho Sở Tần không hiểu là, huyết sắc Long Tôn, đến tột cùng là lai lịch gì, một câu nói nhượng già Lâu Thiên Tôn, nghe lời như thế. Tấu chương xong, thứ 976 chương 979 ý không ở trong lời, thứ 976 chương 979 ý không ở trong lời, liên quan tới điểm này, người không cần biết quá nhiều. Huyết sắc Long Tôn, dường như là biết Sở Tần không hiểu, lạnh nhạt trả lời, đời ngươi chỉ cần nhớ kỹ lời ta nói, ta sẽ không nhường ngươi bị thương tổn chính là, Sở Tần, hoàn toàn bình tĩnh lại. Lạc Thiên Ung cùng Lệ Cơ, nhưng là hoàn toàn không bình tĩnh. Sở Tần, người đối với cái này già Lâu Thiên Tôn, làm cái gì ma chú, hắn như thế nào đột nhiên cứ? Cứ như vậy, Lệ Cơ, mang theo bất khả tư nghị hướng về Sở Tần hỏi. Thiên cơ bất khả lộ. Sở Tần mặt nở nụ cười nhìn về phía Lệ Cơ. Lệ Cơ chu mỏ một cái, không còn đi hỏi thăm. Rất nhanh, toàn bộ già Lâu La đại quân đều bị già Lâu Thiên Tôn, triệt triệt để mà giết sạch. Ngay sau đó, già Lâu Thiên Tôn, thúng di về tới Sở Tần trước mặt, không có nửa điểm tính khí, một mực cung kính hướng về Sở Tần trả lời, dày đại nhân, vừa mới có nhiều đắc tội, mong rằng đại nhân, rộng lòng tha thứ, chạy trở về cửu UA, trở ra, hồn phách của ngươi cũng không có. Huyết sắc Long Tôn dưới sự chỉ đạo, Sở Tần lấy lạnh nhạt giọng điệu, mà trả lời. Là. Già Lâu Thiên Tôn vừa mới nói xong, lần nữa tiến vào hắc động, biến mất ở thế gian. Tại già Lâu Thiên Tôn, rời đi sau đó, bầu trời mới khôi phục bình thường, nhưng mà, cái kia mùi máu tươi nồng nặc vẫn tại theo gió phiêu lãng. Không rất nhiều hỏi. Mà lúc này, Sở Tần xoay người, trực tiếp chặn lại một bụng lời nói Lạc Thiên Ung cùng Lệ Cơ. Vừa định hỏi thăm Lạc Thiên Ung cùng Lệ Cơ, đều là á khẩu không trả lời được. Thiên Ung, Lệ Cơ, chuyện này, các ngươi không cho nói ra ngoài, bào quát chúng nữ nhân của ta, biết sao? Sở Tần nói. Biết, Sở công tử. Lạc Thiên Ung rất là biết điều mà trả lời. Biết, thiên cơ bất khả lộ đi. Lệ Cơ cũng nói theo. Mặt ngoài, Lệ Cơ có chút không vui, kỳ thực trong đáy lòng tràn đầy rung động. Sở Tần, đến tột cùng là hạng người gì, mới có thể để già Lâu La thủy tổ, thái cổ lưu danh cường giả, nghe lệnh như thế. Trên thực tế, Sở Tần chính mình cũng còn có chút rung động. Bất quá, cũng không phải rất nhiều, dù sao Sở Tần gặp qua rung động sự tình, thật sự là nhiều lắm, hắn đã miễn dịch. Hơn nữa, coi như không có huyết sắc Long Tôn, Sở Tần cũng có rất nhiều biện pháp, không bị già Lâu Thiên Tôn, giết chết. Tỷ như hắn niết bàn trùng sinh. Tốt, cái này, Lệ Cơ, ta đã chứng minh thực lực của mình, người cũng nên suy nghĩ một chút, lúc nào đem thế giới chi thụ vị trí cụ thể, nói cho ta biết. Sở Tần hướng về Lệ Cơ, nhẹ nhiên cười nói. Ân. Sở Tần, ngươi thật muốn tìm thế giới chi thụ á? Lệ Cơ, đại mi hơi nhíu. Ta giống như là đang mở trò đùa. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Ân, tốt ca. Lệ Cơ gật đầu một cái. Bất quá, tại đi ma quỷ chi đô trước thì sao, chúng ta muốn đi một chỗ. Sở Tần, nói tiếp. Đi cái nào? Lệ Cơ hỏi. Thanh Vân Thần Sơn. Sở Tần, bình tĩnh trả lời. Địa tiên dạy. Lệ Cơ cùng Lạc Thiên Ung, hai người trăm miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên đạo. Như thế nào, các ngươi cũng biết Thanh Vân Thần Sơn? Sở Tần có chút ngoài ý muốn nói. Thanh Vân Thần Sơn, địa tiên dạy, Sở Tần cũng là thông qua cửu âm mới biết, không nghĩ tới, Lệ Cơ cùng Lạc Thiên Ung, vậy mà cũng nhận biết Thanh Vân Ngự Tôn. Đương nhiên biết. Lệ Cơ trả lời, ngờ ngươi không biết, Thanh Vân Thần Sơn địa tiên dạy Thanh Vân Ngự Tôn, cùng ta còn có Thiên Ung, là bạn tốt sao, hảo bằng hữu. Sở Tần, mang theo một chút nghi ngờ nói. Đúng vậy a, là bạn tốt. Nói như thế nào đây, Thanh Vân Ngự Tôn, là chúng ta hảo tỷ muội a. Lệ Cơ trả lời, đây lần này, nếu không phải Thanh Vân Ngự Tôn, chúng ta liên lạc không được, chúng ta nơi nào cần trốn trốn tránh tránh như vậy, hảo tỷ muội, nữ. Sở Tần, bắt được trọng điểm, có chút ngoài ý muốn nói. Đúng vậy a, Sở công tử, ngươi không biết, Thanh Vân Ngự Tôn, thế nhưng là ra cửa tuyệt thế nữ tiên nhân. Lạc Thiên Ung, cười đắc ý đạo. Sở Tần, không hiểu ở giữa, nhiều chút bừng bừng hứng thú. Chờ đã, liên lạc không được, là có ý gì? Sở Tần nghi ngờ nói. Thanh Vân Thần Sơn đóng lại. Lệ Cơ trả lời, đây đã đóng lại thật nhiều vạn năm, Thanh Vân Ngự Tôn, cũng không biết đi hướng, ân. Đi đâu? Sở Tần, vội vàng truy vấn. Không biết. Lệ Cơ cùng Lạc Thiên Ung đều là lắc đầu. Lệ Cơ nói tiếp, điều trước đó, Thanh Vân Ngự Tôn, tổng hội cách một đoạn thời gian, cùng ta còn có Thiên Ung tụ họp một chút, nhưng mà, tại Già Lâu Thiên đối với ta tin tưởng thiên vực, hạ đạt lệnh truy sát sau đó, nàng liền sẽ chưa từng xuất hiện, ân. Lạc Thiên Ung cũng là gật đầu một cái. Các ngươi đi theo ta. Sở Tần, dừng một chút, nói. Nói xong, Sở Tần hướng lấy Thiên Ung cốc thúng di mà đi. Lạc Thiên Ung cùng Lệ Cơ, lập tức theo sát phía sau. Rất nhanh, Sở Tần ba người, tìm được cửu âm, đem Thanh Vân Ngự Tôn biến mất sự tình, nói cho cửu âm. Không có khả năng a, Thanh Vân Ngự Tôn biến mất. Cửu âm cũng là hơi kinh ngạc đạo, vậy chẳng lẽ, cũng là bị Cừu gia tìm tới cửa, thì ra, ngươi cũng nhận biết Thanh Vân Ngự Tôn nha. Lệ Cơ nhìn xem cửu âm nói, vậy ta cũng cảm thấy không có khả năng, địa tiên dạy Thanh Vân Ngự Tôn, Phật, Ma, Đạo Kim Tu, theo lý thuyết các giới đều có quan hệ, làm sao có thể có Cừu gia đâu. Cửu âm gật đầu một cái, nhìn về phía Sở Tần, đề Sở Tần, ngươi nhìn thế nào, Thanh Vân Thần Sơn ở đâu, chúng ta đi trước một chuyến xem tình huống. Sở Tần nói, đề nếu như không có ở đây, chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác, ân, không có Thanh Vân Ngự Tôn sáu linh ngọc hoàng, tiến vào ma quỷ chi đô, chẳng khác gì là một con đường chết. Cửu âm cũng là đồng ý Sở Tần cách nhìn, để ta nhớ không lầm, Thanh Vân Thần Sơn, ngay tại Mông Bắc Sơn phụ cận Nga, ân, khoảng cách nơi đây, chỉ có khoảng 100 triệu dặm. Lạc Thiên Ung gật đầu một cái. Vậy dạng này a, cửu âm, ngươi đi gọi bên trên Na Nhi Tần Hâm Tử Tịch các nàng. Lệ Cơ, chúng ta lập tức lên đường, đi một chuyến Thanh Vân Thần Sơn. Sở Tần nói. Ân, hảo. Cửu âm, lập tức vui vẻ đáp lại nói. Sở công tử, ta cũng nghĩ đi. Lạc Thiên Ung mở miệng nói. Ngươi cũng muốn đi. Sở Tần, hơi hơi nghi ngờ nói. Lệ Cơ, nhưng là lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Ân, bây giờ, Già Lâu Trời đã là hoàn toàn hủy diệt. Lạc Thiên Ung trả lời, về hôm nay Ung Cốc có trung bá, không cần ta tòa trấn. Hơn nữa, bởi vì cái này thế giới chi thụ, Thiên Ung thành cùng tinh tượng thiên vực, đều hứng chịu tới ủy khuất lớn lao, ta cũng nghĩ xem, thế giới này ma thụ, rốt cuộc là thứ gì, Lệ Cơ, lập tức cười ra tiếng. Rõ ràng, nàng đã nhìn ra Lạc Thiên Ung rượu này ông chi ý không tại rượu, miễn cưỡng gán ghép giả lý do. Ngươi cười cái gì, Lệ Cơ? Lạc Thiên Ung nhìn xem Lệ Cơ, âm thầm cho nàng một ánh mắt, ra hiệu nàng tuyệt không thể tại trước mặt Sở Tần, đem nàng chân thực ý nghĩ, nói ra. Lệ Cơ chỉ cười, nói tiếp, ê Sở Tần, vậy thì mang lên Thiên Ung a, ngược lại có ngươi tại, cũng trên cơ bản hẳn là không nguy hiểm gì, ân, vậy được rồi. Sở Tần gật đầu một cái, đề Thiên Ung, vậy ngươi đi cùng trung bá trước tiên nói một chút, chúng ta ngày mai lại xuất phát, cảm tạ Sở công tử. Nghe được Sở Tần vì mình, chậm trễ xuất phát thời gian, Lạc Thiên Ung, lộ ra càng vui vẻ nói. Hôm sau, tại Lạc Thiên Ung đem Thiên Ung cốc sự tình, triệt để sau khi phân phó xong, Sở Tần lúc này mới mang theo Lạc Thiên Ung, Lệ Cơ, Cửu Âm, Cổ Nguyệt Na một đoàn người, ngồi chiến hạm, hướng về Thanh Vân Thần Sơn trùng trùng điệp điệp phát ra. Phụ trách vì chiến hạm cung cấp động lực tự nhiên là Xích Long Quân cùng Bích Lân Long. Sở Tần, nếu như ta không có nhìn lầm, đây cũng là hai đầu ma thú hoàng giả. Nhìn thấy Xích Long Quân cùng Bích Lân Long, Lệ Cơ hơi kinh ngạc đạo. Không tệ, chính là ma thú hoàng giả. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Ma thú hoàng giả, từ trước đến nay kiêu căng khó thuần, ngươi là như thế nào thuần phục bọn chúng? Lệ Cơ, hiếu kỳ không thôi đạo. Sở Tần nghe vậy, mỉm cười nhìn về phía Cửu Âm, có Cửu Âm cái này ba đầu nến ma long tại cái này, Xích Long Quân cùng Bích Lân Long, không thành thật cũng không được ca. Tấu chương xong, thứ 977 chương 980 Thanh Vân Thần Sơn, thứ 977 chương 980 Thanh Vân Thần Sơn, không việc gì, Sở Tần, nói đi. Cửu Âm, tự hồ hiểu rồi Sở Tần ý tứ, gật đầu nói. Nói cái gì à? Lệ Cơ, có chút hiếu kỳ đạo. Lệ Cơ, ta cũng không gạt ngươi, kỳ thực, Cửu Âm, nàng là khi xưa Vạn Ma Cung cung chủ. Sở Tần, chỉ vào Cửu Âm nói. Cái gì? Nghe nói như thế, Lệ Cơ cùng Lạc Thiên Ung đều là cả kinh. Nàng thật sự chính là Vạn Ma Cung cung chủ, ma đạo chí tôn, nến ma ngự tôn. Lệ Cơ, hoảng sợ không thôi đạo. Nói như vậy, người đã sớm nhận ra ta. Cửu Âm hỏi. Ân. Ta từng tại trên cổ tịch, được chứng kiến ba đầu Trúc Long Hoàng bộ dáng, nhưng mà, ta như thế nào cũng không dám tin tưởng, người chính là chân chính Vạn Ma Cung cung chủ. Chờ đã, người không phải là bị thiên ngoại bên trên chủ giết đi sao? Lệ Cơ nghi ngờ nói. Hừ, hắn mới giết không được ta đây. Cửu Âm đắc ý nói, đây chuyện này, nói đến hơi dài, bất quá đơn giản tới nói, là Sở Tần đã cứu ta, bây giờ, Sở Tần muốn đi tìm thế giới ma thụ, cũng là vì giúp ta tìm trở về nhục thân, thì ra là như thế. Lệ Cơ, trong nháy mắt hiểu rõ gật đầu nói, đây chẳng thể trách, các ngươi nhất định phải đi ma quỷ chi đô, tìm được thế giới ma thụ đâu. Lệ Cơ, Cửu Âm, mặc dù là ma đạo chí tôn, nhưng mà nàng cũng không phải người xấu a. Sở Tần mỉm cười nói. Ta biết. Lệ Cơ trả lời, địa kỳ thực, ta nghe Thanh Vân Ngự Tôn rất nhiều lần đề cập tới ngươi. Nàng nói với ta, ngươi là trong ma tộc, số lượng không nhiều người tốt người, nàng tu luyện công pháp ma đạo, rất lớn một bộ phận cũng là cùng ngươi có liên quan đâu. Ừ, không chỉ có như thế, ta còn đã cứu nàng một mạng đâu. Cửu Âm gật đầu một cái, đệ Thanh Vân Ngự Tôn, cũng là ta tại ma tộc bên ngoài, lác đác không có mấy bằng hữu một trong. Lần này, ta nguyên bản ngoại trừ hướng nàng đòi hỏi sáu linh ngọc hoàng, lại thuận tiện cùng nàng ôn chuyện một chút, không nghĩ tới, nàng vậy mà mất tích. Cửu Âm đầu rồng thần sắc hơi đổi đạo. Ta cũng nhớ tới tới. Lạc Thiên Ung hậu tri hậu giác nói, đệ Thanh Vân Ngự Tôn thiên ma hóa sinh chưởng, có phải hay không chính là Cửu Âm giáo, người mới nhớ à? Lệ Cơ, mặt nở nụ cười nhìn về phía Lạc Thiên Ung. Ta cùng với Thiên Ung, cùng Thanh Vân Ngự Tôn là bạn tốt, mà Cửu Âm ngươi cùng Thanh Vân Ngự Tôn cũng là tốt bằng hữu, nói như vậy, chúng ta chính là hảo bằng hữu rồi. Lệ Cơ, cười nói bổ sung. Ừ, hảo bằng hữu. Cửu Âm, gật đầu một cái. Ai, thật không nghĩ tới, các ngươi nhìn như vốn không quen biết, lại bởi vì cái này Thanh Vân Ngự Tôn kết duyên. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, để ta ngược lại thật ra rất muốn gặp cái này Thanh Vân Ngự Tôn, đến tột cùng là cái dạng gì nhân vật. Sở Tần, nhìn thấy nàng, ngươi nhất định sẽ bị kinh diễm đến. Cửu Âm nói, đệ Thanh Vân, là trừ nữ nhân của ngươi bên ngoài, ta đã thấy xinh đẹp nhất, tối tài trí, yêu nhã nhất nữ nhân. Nghe Cửu Âm tỷ tỷ ngươi kiểu nói này, ta cũng nghĩ kiến thức một chút người này đâu. Thiên Nhận Tuyết, thoải mái cười nói. Vậy còn chờ gì, gia tốc. Sở Tần, cười nhìn về phía Xích Long Quân cùng Bích Lân Long. Xích Long Quân cùng Bích Lân Long, sao dám không nghe theo Sở Tần mệnh lệnh, lập tức mưu đủ sạch sẽ, toàn thân phát lực, lôi kéo chiến hạm nhanh chóng lái về phía trước. Dọc theo đường đi, cũng không có cái gì quấy nhiễu cùng ngăn cản, ngược lại là Sở Tần, Cửu Âm, Lệ Cơ bọn hắn, nói chuyện càng ngày càng vui vẻ. Đến, Sở Công Tử, phía trước chính là Thanh Vân Thần Sơn lối vào. Lúc này, Lạc Thiên Ung chỉ về đằng trước một ngọn dãy núi nói. Ngọn núi này loan, vô cùng cao lớn, chỉ ít có 2 vạn mét cao, phía trên một bộ phận, đâm vào trắng mây phía trên, chính là Sở Tần bọn hắn ánh mắt nhìn thẳng chỗ. Sở Tần nghe vậy, lúc này thần thức quét ngang mà ra, quả nhiên, chợt nhìn bên trong, cái này dãy núi bên trong, không có cái gì chỗ đặc thù, nhưng mà, tại đỉnh núi vị trí, rõ ràng cất giấu không gian pháp trận. Âm âm y một tiếng vang thật lớn, Sở Tần chiến hạm của bọn hắn, rơi vào đỉnh núi. Trước mặt của bọn hắn, là một vùng phế tích. Mặc dù là tường đổ, nhưng mà vẫn như cũ có thể thông qua nó, nhìn ra tòa thành trì này, dĩ vãng phồn vinh cùng rộng rãi đại khí chi tượng. Thanh Vân Thần Sơn bị hủy. Bích Cơ, hơi kinh ngạc đạo. Không, Cửu Âm cùng Lệ Cơ đồng thời lắc đầu, cái sau nói tiếp, y ở đây, còn không phải Thanh Vân Thần Sơn, chỉ là mê hoặc ngoại giới giả tượng, nhất thiết phải thông qua trong này không gian thông đạo, mới có thể tiến vào bên trong đâu. Nói xong, Lệ Cơ lấy ra một khối ngọc bội, đi tới trong phế tích một tảng đá lớn phía trước, ở nguyên bản, đem Thanh Vân Ngọc đặt ở cự thạch phía trước, liền có thể chiếu rọi ra Thanh Vân Thần Sơn thông đạo, nhưng mà bây giờ, giống như mất hiệu lực, Sở Tần, hơi kinh hãi đạo. Đúng, ta cũng mất hiệu lực. Lạc Thiên Ung cũng đi theo lấy ra một khối Thanh Vân Ngọc nói. Thanh Vân Thần Sơn bên ngoài là có kết giới. Thanh Vân Ngọc là duy nhất có thể tiến vào Thanh Vân Thần Sơn chìa khóa. Ta có loại cảm giác, Thanh Vân Thần Sơn chỉ sợ cũng gặp phiền toái. Cửu Âm nhướng mày nói. Vậy làm sao bây giờ đâu? Đông Phương Tần Hâm nói. Tất nhiên vào không được, vậy cũng chỉ có thể tiến lên tiến vào. Sở Tần nói. Ừ, Sở Tần giống như ta nghĩ. Cửu Âm gật đầu nói. Hảo, đại gia, tránh ra một chút. Nghe được Sở Tần lời nói, đám người nhao nhao bắt đầu lui lại, tránh ra tới. Ngay sau đó, Sở Tần đi tới cự thạch trước mặt, toàn thân Phật quang diệu động, một giây sau, cổ Phật diệt thế, chính là lấy quả đấm hình thức oanh kích mà ra. Sở Tần lực lượng là kinh khủng cỡ nào, tại hắn vận lực phía dưới, lớn như vậy 2 vạn mét độ cao cự sơn, đều mà rung rẩy lên. Mà lúc này, ở vào trong phế tích kết giới cũng bị chấn đi ra, tạo thành một đạo thanh sắc quang mang, tính toán ngăn cản Sở Tần xung kích. Cùng Thiên Ung Cốc kết giới một dạng, Thanh Vân Thần Sơn kết giới, ta là từ viễn cổ truyền thừa xuống, bởi vậy, Sở Tần một quyền này xuống, cuối cùng càng là không có phá vỡ. Bất quá, Sở Tần cũng không có từ bỏ, nhất kích không có kết quả, kích thứ hai đi theo xông ra. Lần này, Sở Tần vận dụng Cửu Long Chí Tôn Pháp. Rống. Kèm theo ngắn ngủi tụ lực sau đó, màu đen ma long hư ảnh hướng thẳng đến Thanh Vân Thần Sơn va chạm mà đi. Một hồi, ù tiếng nổ vang lên, sáng lạng tia sáng, lóng lánh toàn bộ thiên khung. Trong chốc lát, Thanh Vân Thần Sơn kết giới chính là không chịu nổi ma long sức mạnh, bị trực tiếp tan rã, đồng thời trước mặt mọi người cự thạch biến mất, thay vào đó là một đầu vòng xoáy màu xanh thông đạo. Thật mạnh ma lực. Tại vòng xoáy thông đạo được mở ra trong nháy mắt, Sở Tần cùng Cửu Âm, Lệ Cơ, Thanh Long, trăm miệng một lời. Đại gia đi theo ta đằng sau. Sở Tần không có bất kỳ cái gì chần chờ, toàn thân Phật quang diệu động hắn, trước tiên xông vào Thanh Vân Thần Sơn. Cửu Âm, Lệ Cơ, Bỉ Bỉ Đông đám người cũng đều là theo sát phía sau. Tiến vào không gian thông đạo sau đó, Sở Tần bọn hắn tại một vùng trời phía trên xuất hiện, mà dưới chân của bọn hắn là từng tòa vô cùng núi cao nguy nga. Chỉ sợ, có thể có phương viên vạn dặm diện tích. Bên trong núi cao, khắp nơi có thể thấy được, đủ loại đủ kiểu đình đài lầu cát. Nhưng, lúc này Thanh Vân Thần Sơn cũng là bị một đoàn không biết tên hắc khí bao phủ. Cái kia màu đen khí thể, quanh quẩn tại Thanh Vân Thần Sơn bên ngoài, vùng đi không được. Nhất là, Thanh Vân Thần Sơn ở giữa, nơi đó hắc khí, càng thêm nồng đậm. Xem ra, Thanh Vân Thần Sơn, thật sự bị tập kích. Cửu Âm, sầm mặt lại đạo, về hơn nữa hẳn là người của ma tộc, dạng này, ta đi trung ương xem, các ngươi đều ở nơi này chờ ta. Sở Tần, lúc này quyết đoán đạo. Sở Tần, trước tiên dùng phân thân, thăm dò đường một chút a. Thanh Long mặt lộ vẻ lo lắng nói. Thanh Long nói không sai. Cửu Âm nói theo, về nơi này ma khí, cực kỳ mà nồng đậm, hơn nữa, có thể vây khốn Thanh Vân Ngự Tôn ít nhất là Ngự Tôn cấp đỉnh nhân vật, cho dù là ngươi, cũng nhất định muốn thận trọng, hảo. Sở Tần lập khắc gật đầu một cái, chợt hắn triệu hồi ra một đạo phân thân. Ngay sau đó, tại Sở Tần ý niệm phía dưới, phân thân xông vào Thanh Vân bên trong ngọn thần sơn. Tấu chương xong, thứ 978 chương 981 xà tôn, thứ 978 chương 981 xà tôn, đi tới Thanh Vân thần sơn, hết thảy chung quanh cũng là mờ tối, cường đại ma đạo khí tức cảm giác áp bách, để cho Sở Tần phân thân đều có chút cảm giác khó chịu. May mắn, Sở Tần không để cho chúng nữ nhân của hắn xuống, bằng không, sợ rằng sẽ gây nên rất nhiều phiền phức. Mà Sở Tần phân thân, một đường xâm nhập, dọc theo đường đi, có thể nhìn thấy rất nhiều dị thú hài cốt, những thứ này hài cốt cũng đã ố vàng, hẳn là chết đi rất nhiều năm. Suy nghĩ một chút cũng phải, Thanh Vân Thần Sơn, tại Tinh Tượng Thiên Vực ẩn tàng phía trước, liền nhận lấy kẻ tập kích khoảng cách bây giờ đã không biết bao nhiêu vạn năm. Sở Tần bây giờ trong lòng hơi nghi hoặc một chút, cái này Thanh Vân Ngự Tôn, còn sống sao? Mà lúc này, Sở Tần đã tới Thanh Vân Thần Sơn Trung Ương, nơi này sơn môn bên trên, bỗng nhiên viết Ê Địa Tiên Dạy 3 chữ to. Cái này Thanh Vân Thần Sơn tràn ngập khí tức kinh khủng như thế, làm cho người bất ngờ lại là, Địa Tiên Dạy kiến trúc vẫn là bảo tồn cực kỳ hoàn hảo. Hơn nữa, Sở Tần phát hiện, tại Địa Tiên Dạy đỉnh chóp vị trí, nơi nào có một quả cự hình quả cầu năng lượng màu đen. Đầy trời mây đen, chính là từ quả cầu năng lượng màu đen bên trong tuôn ra. Năng lượng cầu nội bộ, càng là tản ra để cho Sở Tần phân thân, muốn ngạt thở tầm thường cảm giác. Nếu là một đạo phân thân, Sở Tần tự nhiên là không cố kỵ gì, nhanh chóng đi tới năng lượng cầu phụ cận. Đây là một khỏa đường kính đạt đến mấy ngàn mét màu đen hình cầu, từ bên trong, Sở Tần tự hồ lờ mờ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh. Bóng đen kia thấy không rõ lắm chân dung, duy nhất có thể nhìn thấy, nó mọc đầy vô số xúc giác. Chờ đã. Sở Tần kinh ngạc phát hiện, tại quả cầu năng lượng màu đen trong cơ thể, còn bao quanh một đạo lồng ánh sáng màu xanh. Chẳng lẽ là Thanh Vân Ngự Tôn? Sở Tần hơi kinh hỉ nói. Xuy. Đúng lúc này, từng đợt sắc bén rống to phát ra, Sở Tần hai bên trái phải, không biết lúc nào nhiều hơn rất nhiều hắc xà. những thứ này hắc xà từng cái trên người lưu động lấy đáng sợ khí tức tà ác, con mắt lộ ra tinh hồng sắc, giống như là nhìn con mồi mà nhìn xem Sở Tần. Một giây sau, trên trăm đầu hắc xà hướng về Sở Tần tập kích tới. Sở Tần cũng nghiêm túc, toàn thân Phật quang hộ thể. Những thứ này hắc xà đều là không kém, ít nhất nắm giữ thần chủ cấp bậc sức mạnh, bất quá, đối với Sở Tần thực lực này Thánh Tôn Tam Trọng Thiên Phân Thân tới nói, quả thực là không chịu nổi một kích. Bởi vậy, tại Sở Tần Phật quang nở rộ lúc, những thứ này màu đen trong nháy mắt bị ép trở thành bụi trần. Mà lúc này, mặt đất bắt đầu kịch liệt đung đưa, không bao lâu, ba đầu cự hình màu đen đụng nát mặt đất kiên cố nham thạch, phá đất mà lên. Cái này ba đầu cự xà, mỗi một đầu đều dài đến 100 mét, cùng những cái kia màu đen tiểu xà có chút vang lên, chỗ bất đồng là, bọn chúng toàn thân hiện đầy hình lục giác lân phiến lập lòe kim loại tầm thường lộng lẫy. Hơn nữa, đầu của bọn nó lộ ra hình quạt, phản phất Sở Tần phía trước thế thấy qua rắn hổ mang chúa. Đồng thời, Sở Tần có thể rõ ràng cảm thấy, cái này ba đầu vảy đen cự xà, có ít nhất không kém gì Xích Long Quân thực lực của bọn nó, theo lý thuyết, trước mắt là ba đầu thánh tôn cấp hắc xà. Không muốn chết lăn đi ở đây. Trong đó một đầu vảy đen cự xà, miệng nói tiếng người đạo. Nhưng mà, tiếng nói của nó vừa ra, ba đầu vảy đen cự xà trước mặt, đều là có Phật quang sáng lên. Sở Tần là một đạo phân thân, sao lại e ngại bất cứ chuyện gì? Hơn nữa, cho dù là có được thánh tôn thực lực cấp bậc, ba đầu vảy đen cự xà, tại trước mặt Sở Tần, cũng là không đáng chú ý. Bởi vậy, vẹn vẹn trong nháy mắt, ba đầu vảy đen cự xà, chính là bị Sở Tần Phật quang hóa thành Phật thủ, trấn áp tại mặt đất. Sở Tần không tiếp tục quản ba đầu cự xà, ánh mắt của hắn nhìn về phía năng lượng màu đen kia cầu. Vừa mới trong nháy mắt, Sở Tần minh lộ ra có thể cảm nhận được, tại năng lượng màu đen kia cầu bên trong bóng đen, lắc lư một cái. Một giây sau, Sở Tần phân thân con ngươi co rụt lại, vội vàng muốn hướng về sau lùi lại, nhưng mà, đã là không còn kịp rồi, một thân ảnh màu đen xuất hiện ở Sở Tần trước mặt. Người này khuôn mặt rất là kinh khủng, giống như là ác ma, bất quá giới tính hẳn là nam, hắn người mặc áo bào đen, tại toàn thân của hắn đều cuốn quanh lấy từng cái hắc xà. Thật to gan, lại dám đánh nhiễu bản tôn tu luyện. Hắc bào nam tử hướng về Sở Tần phát ra khiếp người ngôn ngữ. Ngươi là người nào, Thanh Vân Ngự Tôn ở đâu? Sở Tần bình tĩnh hỏi. Liền Già Lâu Thiên Tôn dạng này cường giả, Sở Tần đều thấy qua, cái này hắc bào nam tử, mặc dù cảnh giới sâu xa khó hiểu, nhưng mà Sở Tần cũng mảy may không sợ. Thì ra, ngươi là Thanh Vân Ngự Tôn bằng hữu. Hắc bào nam tử yếu ớt cười nói, vì nàng đã chết, ta đưa ngươi đi gặp nàng á. Hắc bào nam tử tiếng nói vừa rơi xuống, hắc bào thùng thình phía dưới nhô ra một cái bạch cốt xăm xăm bàn tay, chợt xông về Sở Tần. Sở Tần đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hắn lúc này thôi động cổ Phật bá thể, giống như bất động kim cương đồng dạng, sừng sững tại chỗ. Nguyên lai là Đại Thiên Phật Quốc con lừa trọc. Hắc bào nam tử lạnh lẽo nở nụ cười, bạch cốt thủ trong lòng bàn tay, hắc quang phun trào, trực tiếp xông về phía Sở Tần kim cương chi thân. Ầm ầm, một hồi kịch liệt tiếng nổ vang lên, Sở Tần cùng hắc bào xà nam sức mạnh trong nháy mắt đánh vào nhau. Kinh khủng dư ba, nhấc lên một hồi vô cùng cực lớn cuồng phong. Bây giờ, cả tòa Thanh Vân Thần Sơn kiến trúc đều bị gió lớn ào ạt đứng lên, nhưng mà Thanh Vân Thần Sơn kiến trúc chính là chưa từng đổ xuống. Mà nơi xa, từng tòa cự phong nhưng là bị trực tiếp đánh nát, đá vụn cùng nham thổ đầy trời cuồng vũ. Thánh Tôn Tam Trọng Thiên thực lực cũng nghĩ tại trong tay bản tôn cứu người, nực cười. Hắc bào xà nam vừa mới nói xong, một bàn tay khác ngưng tụ ra một khỏa năng lượng màu đen cầu. Hắc bào xà nam dám không nhìn Thánh Tôn Tam Trọng Thiên tu giả, cái kia không hề nghi ngờ, hắn là một tên ngự tôn cấp cường giả không thể nghi ngờ. Thánh Tôn Tam Trọng Thiên cùng ngự tôn cấp chỉ cách lấy một cảnh giới, trong lúc đó lại là khác biệt một trời một vực. Một giây sau, năng lượng màu đen này cầu chính là xông về Sở Tần. Oanh ở một tiếng tiếng vang, quả cầu năng lượng màu đen đem Sở Tần cùng Phật quang toàn bộ bao vây lại, chợt mãnh liệt nổ tung lên. Trong chốc lát, Sở Tần phân thân chính là bị trực tiếp đạp nát. Lãng phí thời gian, rất nhanh ta ma chỉ thần công liền muốn đại thành, giải quyết đi Sở Tần phân thân. Hắc bào xà nam đang chuẩn bị trở về quả cầu năng lượng màu đen bên trong tiếp tục tu luyện. Lại chỉ gặp hai đầu ma long từ hai bên trái phải cùng nhau đánh về phía hắc bào xà nam. Hắc bào xà nam trên dưới hơi kinh hãi, bạch cốt thủ chưởng duỗi ra, cùng hai đầu ma long nặng nề mà đánh vào nhau. Thời khắc này hắc bào xà nam càng là có chút kinh ngạc. Hắn phát hiện cái này hai đầu ma long lại là ma đạo sức mạnh không thể nghi ngờ, nhưng mà lại là một loại hắn chưa từng thấy qua sức mạnh. Loại lực lượng này phản phất so với thuần chính ma đạo hoàng giả còn muốn bá đạo. Đó là tự nhiên, huyết sắc long tôn chí tôn ma long thế nhưng là dùng ma đạo 24 ma tổ đứng đầu sức mạnh luyện thành, há lại là hắn ma đạo sức mạnh có thể so sánh được. Dù là như thế, cái này hai đầu chí tôn ma long sức mạnh vẫn như cũ không sánh bằng hắc bào xà nam. Nhưng thấy hắc bào xà nam toàn thân hắc quang phun trào, liền đem hai đầu chí tôn ma long bức lui ra. Nhưng mà liền tại thời khắc này, đỉnh đầu của hắn một đạo vô cùng anh tuấn thân ảnh, tay cầm một chi màu vàng hàng ma sử, hướng về óc của hắn đỉnh đâm tới. chính là Sở Tần bản thể, mang theo thiên ngục hàng ma sử mà tới. Hắc bào xà nam nhìn thấy còn sống Sở Tần, lập tức cả kinh. Đồng thời não đỉnh đúng là hắn mệnh môn khóa tài a. Tấu chương xong, thứ 979 chương 982 Phật thủ bại ma chỉ, thứ 979 chương 982 Phật thủ bại ma chỉ, thế là hắn cả người hắc xà, đều là hóa thành từng chui hắc đao, hướng về đỉnh đầu chặn lại mà đi. Một giây sau, hắc bào xà nam sắc mặt đột biến, hắn phát hiện cái này thiên ngục hàng ma sử bên trong, ẩn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chứa lực lượng thần thánh đáng sợ như vậy, cái này lực lượng thần thánh, để cho hắn ma đạo sức mạnh trong nháy mắt suy giảm ra, không cách nào phát huy toàn bộ uy lực. Mà ngay sau đó, Sở Tần một đạo phân thân, lại xuất hiện ở hắc bào xà nam trước mặt, tay cầm hồng mông chân kiếm, trực tiếp đâm vào trái tim của hắn. Phốc. Hắc bào xà nam bị hồng mông chân kiếm đâm trung tâm bẩn, sức mạnh lập tức trút xuống ra, nặng nề mà hướng về sau phương bay ngược ra ngoài, một ngụm máu mũ phun ra. Bất quá rất nhanh, hắc bào xà nam chính là thẳng tắp đứng dậy. Sở Tần nhưng là mang theo hắn hai đạo phân thân, rơi vào hắc bào xà nam trước mặt. Ngươi là người nào? Hắc bào xà nam nhìn xem Sở Tần, hơi kinh ngạc đạo. Người này trước mặt vừa mới biểu hiện rõ ràng là Phật, ma, tiên tam loại sức mạnh bất đồng. Hắc xà ngự tôn, đã lâu không gặp a. Đúng lúc này, một hồi đẹp vận âm thanh vang lên, hắc bào xà nam theo tiếng nhìn lại, nhất thời con ngươi kịch co lại. Trong mắt hắn xuất hiện, chính là Cửu Âm cùng Lệ Cơ bọn người. Ma tôn đại nhân. Hắc xà ngự tôn, khiếp sợ không gì sánh nổi mà lên tiếng nói. Im ngay, ngươi hỗn đản này, nếu không phải ngươi cùng đen độc, xà ma ba người chủ trương tu luyện cấm thuật, vạn ma cung dùng cái gì lưu lạc đến nước này? Lại là các ngươi, cấu kết thiên ngoại bên trên vực, phản bội vạn ma cung, mở ra vạn ma cung đại môn, không xứng bảo ta ma tôn. Cửu Âm lạnh lùng nói. Ta còn tưởng là ai dám công kích Thanh Vân Thần Sơn, nguyên lai là ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Cửu Âm cười lạnh nói, để Thanh Vân ngự tôn đâu, nàng ở đâu, hừ, nàng đã bị ta giết, dùng để tế luyện ta ma chỉ thần công. Bỗng nhiên, hắc xà ngự tôn, sầm mặt lại, u lãnh cười nói. Nhất thời, Lệ Cơ cùng Lạc Thiên Ung, đều là mặt lộ vẻ vẻ bi thống. Người súc sinh. Cửu Âm tức miệng mắng to. Ha ha ha, Cửu Âm, không nghĩ tới ngươi vậy mà đào thoát thiên ngoại lồng giam. Nhưng mà ngươi lại có thể làm gì được ta đâu. Hắc xà ngự tôn cười lạnh nói, để có lẽ đỉnh phong thời khắc ngươi, một cái tát, liền có thể đem ta chụp chết, nhưng mà bây giờ ngươi, chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi. Chờ xem, Cửu Âm, chờ ta hồi thiên bên ngoài bên trên vực đem ngươi trở về sự tình, nói cho thiên ngoại bên trên chủ, hắn nhất định sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán, vậy ngươi chỉ sợ, không có cơ hội này, Sở Tần, bình tĩnh lên tiếng nói. Hừ, bằng ngươi, ngăn không được ta. Hắc xà ngự tôn, lạnh như băng nhìn xem Sở Tần đạo, vì vừa mới là ta khinh thường. Không nghĩ tới, người phân thân lại là chân thực như thế, bất quá bây giờ, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta, ma chỉ thần công, đại ma thiên chỉ. Hắc xà ngự tôn tiếng nói vừa rơi xuống, hắn toàn bộ lực lượng đều là xúc tích tại ngón trỏ tay phải. Trong chốc lát phong vân biến sắc, làm vốn là bầu trời tối tăm, bây giờ đã biến thành một loại tinh hồng chi sắc, xuống một giây, hắc xà ngự tôn nhất chỉ đâm về không trung. Ở đó màu đỏ bên trên bầu trời, một đạo hư ảo, dài đến mấy ngàn mét, tinh hồng sắc chỉ ảnh chậm rãi tạo thành, chợt giống như thần ma chi chỉ đồng dạng, hướng về Sở Tần đánh tung mà đến. Có thể cảm nhận được, một chỉ này uy lực không thể coi thường, nó để cho hắc xà ngự tôn bạo phát ra một cổ phản phất không thuộc về uy lực của hắn. Sở Tần, cẩn thận, ma chỉ thần công chính là vạn ma cung cấm thuật một trong, mặc dù hắc xà ngự tôn ma chỉ chưa đại thành, nhưng mà một chiêu này uy lực không thể coi thường. Cửu Âm nhắc nhở, liền còn có nhớ kỹ ta nói hắn mệnh môn tại não đỉnh ma chỉ thần công sao? Không khéo ta cũng có một chiêu. Sở Tần yếu ớt cười nói, chợt tay hắn làm Phật thế, nhưng thấy tại trên đỉnh đầu hắn một mảnh màu vàng Phật mây sáng lên, trong mơ hồ có thể nhìn thấy cái kia Phật mây bên trong một tôn cổ lão ngồi Phật như ẩn như hiện. Cuối cùng kèm theo một hồi cổ lão tiếng chuông, cái kia ngồi Phật bàn tay trở nên dị thường chân thực. Ngay sau đó, Phật thủ từ trên trời giáng xuống, vô cùng gây nên tốc độ, giống như rơi xuống như sao trời, xông về Đại Ma Thiên Chỉ. Cái này, đây chẳng lẽ là... Cửu Âm cùng Đông Phương Tần Hâm đều là con ngươi co rụt lại đạo. Là cái gì á? Bỉ Bỉ Đông bọn người đều có chút hiếu kỳ đạo. Tần Hâm, ngươi nói. Cửu Âm nhìn về phía Đông Phương Tần Hâm. Tại Đại Thiên Phật Quốc, nắm giữ chuyên môn nghiên cứu ma đạo Thiên Phật Điện, Sở Tần một chiêu này chỉ sợ là Thiên Phật Điện thất truyền một trong tam đại những tuyệt kỹ Đại Nhật Phục Ma Thủ. Đúng, hơn nữa Đại Nhật Phục Ma Thủ truyền khắc ma chỉ thần công. Cửu Âm lòng tin mười phần nói. Hắc xà ngự tôn cũng nuốt một ngụm nước bọt. Cái này Sở Tần vậy mà lại Đại Nhật Phục Ma Thủ, bây giờ bước ra đã là không còn kịp rồi. Đại Nhật Phục Ma Thủ đã cùng Đại Ma Thiên Chỉ nặng nề mà đánh vào nhau, vẻn vẹn trong nháy mắt Đại Nhật Phục Ma Thủ chính là nghiền nát đại ma thiên chỉ. Thì ra, Sở Tần thực lực trước mắt, cũng là ngự tôn nhất trọng thiên cảnh giới cùng Hắc Xà ngự tôn, còn muốn chiến cái đánh ngang tay. Nhưng mà, ai bảo đại nhật phục ma thủ chính là đại ma thiên chỉ khắc tinh đâu. Hơn nữa, Cửu Âm cùng Đông Phương Tần Hâm cũng không biết là, đại nhật phục ma thủ, chính là thiên Phật điện dùng vạn ma cung đại ma thiên chỉ nghiên cứu mà thành, đối với cái này đại ma thiên chỉ, có tuyệt đối áp chế. Oanh, đối mặt giống như núi cao đồng dạng đánh xuống Hắc Xà ngự tôn, lâm vào trong tuyệt vọng, hắn vội vàng, muốn xé rách không gian rời đi nơi đây. Nhưng mà, hết thảy đều đã không còn kịp rồi, đại nhật phục ma thủ trực tiếp triệt để mà đánh trúng vào hắn. Cuối cùng, đại nhật phục ma thủ tan đi, hấp hối Hắc Xà ngự tôn, thậm chí ngay cả đứng lên khí lực cũng không có. Ma tôn. Ma tôn đại nhân, tha mạng. Hắc Xà ngự tôn, sắc mặt tối tăm mà nhìn xem bầu trời, suy yếu vô cùng nói. Tha ngươi, trừ phi trời sập. Cửu Âm lạnh lùng nói, vậy Hắc Xà ngự tôn, đi chết đi, chờ sau đó. Sở Tần ngăn trở Cửu Âm, đi Cửu Âm, cái này thuần túy như vậy ma đạo chi lực, với ta mà nói, thế nhưng là vật đại bổ, ta ngược lại thật ra quên ngươi biết thiên ma lục thức, ta còn tưởng rằng, ngươi là cố ý giữ cho ta, để cho ta tự tay kết thúc tính mạng của hắn đâu, tốt a, coi như ta tự mình đa tình. Cửu Âm trong giọng nói, mang theo rõ ràng nói đùa ý vị nói. Sở Tần cười nhạt một tiếng, thiên ma lục thức thôn phệ chi lực, hướng thẳng đến Hắc Xà ngự tôn phủ tới. Không. Không, Hắc Xà ngự tôn, tại trong sau cùng tiếng hò hét, bị Sở Tần hút khô ma lực. Sở Tần có thể rõ ràng cảm nhận được, bây giờ tốc độ cắn nuốt là càng lúc càng nhanh. Hơn nữa, thôn phệ Hắc Xà ngự tôn toàn bộ lực lượng, Sở Tần cảm giác, chính mình khoảng cách thánh tôn cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Chỉ cần chờ hắn, hoàn toàn luyện hóa cổ lực lượng này, Sở Tần, liền không hề nghi ngờ có thể bước vào thánh tôn cảnh giới. Từ thần tôn đến thánh tôn, người bình thường ít nhất tiêu phí một ức năm, mà Sở Tần, chỉ dùng không đến một tháng. Đang hấp thu Hắc Xà ngự tôn chi sau, Hắc Xà ngự tôn hoàn toàn hôi phi yên diệt, nhưng mà tại chỗ, nhưng lưu lại một cái hắc kim giới chỉ. Đây là cái gì? Hỏa Vũ, tò mò nhìn chiếc nhẫn này hỏi. Là vạn ma cung hắc kim ma giới. Cửu Âm nói, về nếu như ta không có đoán sai, trong này, hẳn là ma chỉ thần công công pháp bí tịch, Cửu Âm nói không sai, đích xác chính là ma chỉ thần công. Sở Tần gật đầu nói. Sở Tần, cái này ma chỉ thần công, nắm giữ không thể tưởng tượng uy lực. Vừa mới nếu không phải ngươi đại nhật phục ma thủ tuyệt đối mà khắc chế ma chỉ thần công, Hắc Xà ngự tôn, chưa chắc sẽ bị thua, Cửu Âm giải thích nói, tự nhiên mà, tu luyện ma chỉ thần công, sẽ cho người thú tính đại phát, nhân tính chôn vùi, là vì vạn ma cung cấm thuật, cho nên Sở Tần, cũng không cần tu luyện hảo, không việc gì, trước tiên thu. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, đi vừa mới, gia hỏa này thi triển ma chỉ thần công thực lực, uy lực trong nháy mắt đề thăng, có lẽ là đồ tốt. Chỉ là cần chính xác phương thức tu luyện, tấu chương xong, thứ 980 chương 983 mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, thứ 980 chương 983 mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, có thế a. Cửu Âm gật đầu một cái. Các ngươi nhìn. Lúc này, Hứa Oánh chỉ vào cái kia mấy ngàn mét cực lớn quả cầu năng lượng màu đen nói. Mọi người thấy đi qua, chỉ thấy, sau khi Hắc Xà ngự tôn bị Sở Tần đánh giết, quả cầu năng lượng màu đen năng lượng đã bắt đầu trắng trợn tán loạn ra. Mà không chỉ có như thế, mọi người kinh ngạc một màn xuất hiện ở, tại trong năng lượng màu đen kia cầu, một đạo lồng ánh sáng màu xanh vọt ra. Vừa mới, Sở Tần phân thân cũng nhìn thấy qua cái này lồng ánh sáng, giống như bị Hắc Xà ngự tôn bao quanh. Là Thanh Vân ngự tôn Thanh Quang Lưu Ly Tráo. Lệ Cơ cùng Lạc Thiên Ung, một mắt liền nhận ra cái kia lồng ánh sáng. Sở Tần, Cửu Âm, cùng với Hồ Liệt Na chúng nữ đều là vì thế mà kinh ngạc, nhào nhào đi tới Thanh Quang Lưu Ly Tráo bên cạnh. Một giây sau, Thanh Quang Lưu Ly Tráo mở ra một đường vết rách. Một đám ông lão mặc áo bào xanh, vọt ra. Bọn này lão giả, nhìn thấy Sở Tần bọn người, đều là rút kiếm cảnh giác lên, cầm đầu tên lão giả kia chất vấn, để các ngươi là người nào, Hắc Xà đấu, Lục Mộc Thánh Tôn, người không nhớ rõ chúng ta. Lệ Cơ nhìn xem cầm đầu lão giả kia trả lời đạo. Lệ Cơ cô nương, Thiên Ung cô nương. Lục Mộc Thánh Tôn vì thế mà kinh ngạc đạo. Còn có ta đây. Cửu Âm, cười nói. Ngươi là. Lục Mộc Thánh Tôn, khẽ chau mày. Nến ma. Cửu Âm, nhẹ nhiên cười nói. À, Cửu Âm ma tôn. Lục Mộc Thánh Tôn, lúc này buông lỏng cảnh giác, vì thế mà kinh ngạc đạo, để chẳng lẽ là ngươi giết Hắc Xà, không phải ta, là hắn. Cửu Âm nhìn xem Sở Tần nói. Hắn. Hắc Xà thật sự đã chết. Lục Mộc Thánh Tôn, nghe được Cửu Âm lời nói, nhìn về phía Sở Tần, vì thế mà kinh ngạc đạo. Không tệ. Sở Tần gật đầu một cái, hỏi. Vì các ngươi Thanh Vân ngự tôn đâu, vừa mới Hắc Xà nói hắn đã giết Thanh Vân ngự tôn, nhưng mà Sở Tần lại là không tin, hắn có thể cảm thấy, Thanh Quang Lưu Ly Tráo bên trong, có một đạo ngự tôn cấp cái khác khí tức, thuộc về Thanh Vân ngự tôn. Nói như vậy, ta Thanh Vân thần sơn nguy cơ giải trừ. Lục Mộc Thánh Tôn, vui mừng quá đổi đạo. chúng ta được cứu rồi. Còn lại Thanh Bào lão giả cũng là đi theo hưng phấn lên. Ngươi còn không có nói Thanh Dục nàng ở chỗ nào? Lệ Cơ đại mi nhăn lại đạo, nàng sẽ không xảy ra chuyện đi? Cửu Âm cùng Lạc Thiên Ung đồng thời hỏi. Không không không, không có, giáo chủ nàng không có xảy ra việc gì. Lục Mộc Thánh Tôn vội vàng nói, lê nàng ngay tại. Cửu Âm, Lệ Cơ nha đầu, Thiên Ung nha đầu, ta ở chỗ này đây. Lục Mộc Thánh Tôn lời còn chưa dứt, một hồi đẹp vận, ngự tỷ âm mười phần, âm thanh êm tai dễ nghe vang lên. Chỉ thấy, một đạo ánh sáng màu xanh, từ thanh quang lưu ly tráo bên trong bay ra. Quang huy tan đi, lộ ra một đạo kinh diễm tuyệt thế âm thanh. Nữ tử này, cho người ấn tượng đầu tiên, chính là đoan trang, ung dung, khí chất, trang nhã. Nàng xem ra đại khái trên dưới 27-28 tuổi niên kỷ, tuế nguyệt mặc dù chưa từng tại trên mặt của nàng lưu lại bất kỳ dấu vết gì, nhưng mà loại kia tản ra tài trí mị lực, để cho nàng luôn cảm giác so tiểu vũ các nàng thành thục một chút. Nàng có một đầu màu đen nhu thuận mái tóc dùng ngọc trăm bàn búi tóc lấy, sau lưng bộ phận, giống như là thác nước thẳng đứng bên hông. Con mắt của nàng là như thế thanh tịnh trong suốt, phản phất tràn đầy một loại không tranh quyền thế cảm giác, không nhìn thấy bất kỳ tì vết, khuôn mặt càng là như vậy khuynh thành tuyệt thế, có thể xưng quốc sắc thiên hương. Nàng mặc lấy một thân trường bào màu xanh, trường bào là mở lĩnh, rất là thả lỏng, nhưng mà vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng nàng có lực thị giác trùng kích hoàn mỹ hình dáng, nhất là trước mặt mảng lớn tuyết trắng sắc da thịt cùng cái kia một đạo sâu đậm ngấn lộ, hoàn toàn để cho người ta không rời nổi mắt. Mà nữ tử hai chân đồng dạng khiến người ta cảm thấy có loại tú sắc khả sang cảm giác, bởi vì là xẻ tà trường bào, một đôi mặt tơ trắng hoàn mỹ đùi ngọc như ẩn như hiện xuất hiện ở trước mặt mọi người, tại dưới chân ngọc một đôi giày cao gót màu trắng hoàn mỹ phụ trợ lên nàng cao gầy vóc người hoàn mỹ. Người này chính là Địa Tiên giáo giáo chủ Thanh Vân Ngự Tôn Thanh Dục. Thanh Dục, Lệ Cơ, Lạc Thiên Ung, Cửu Âm đều là vui vẻ không thôi mà xông về nữ tử. Đã lâu không gặp a các ngươi. Thanh Dục nở nụ cười xinh đẹp đạo. Một đạo nhàn nhạt lúng đồng tiền càng là tại lúc này xuất hiện. Nhất là ngươi. Cửu Âm, ngươi như thế nào biến thành bây giờ bộ dáng này, chịu không ít khổ a? Thanh Dục sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn về phía Cửu Âm. Ta xong rồi. Cửu Âm trả lời. Thật xin lỗi a, trước đây ta cũng nghĩ đi trợ giúp ngươi, nhưng mà thiên ngoại bên trên chủ đã sớm đối với ta có chỗ phòng bị, sợ ta hướng vô lượng tiên vực cùng đại thiên Phật quốc mượn lực, phái người ngăn chặn Địa Tiên giáo môn miệng. Thanh Dục mang theo chút xin lỗi nói. Không việc gì rồi. Cửu Âm cười trả lời, để bất quá lần trước ngươi không có giúp ta, lần này, nhưng phải giúp ta một chút a, đó là tất nhiên, ngươi đã từng đã cứu ta một mạng, bây giờ, lại cứu ta một lần. Thanh Dục trả lời, để có cái gì ta có thể làm, cứ nói đừng ngại, kỳ thực, lần này, không phải ta cứu. Cửu Âm cười nói. À. Thanh Dục, hơi có chút ngoài ý muốn. Ta loại này linh hồn trạng thái, thực lực trăm không còn một, nào có thực lực đánh giết hắc xà, là Sở Tần, hắn cứu được ngươi. Cửu Âm ôn chuyện hoàn tất sau đó mới nhìn hướng về phía Sở Tần nói. Thanh Dục lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Sở Tần. Nàng lập tức trong mắt đẹp thoáng qua một tia kinh ngạc. Thế giới lại có mỹ nam tử như thế, thật có thể nói là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Đa tạ Sở công tử ân cứu mạng. Thanh Dục lúc này hướng về Sở Tần gửi tới lời cảm ơn đạo. Thanh Dục cô nương không cần đa lễ. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, vậy ta cũng là muốn cầu cạnh ngươi, thuận tay giải quyết hắc xà thôi. Công tử, có gì sở cầu? Thanh Dục hỏi. Lệ Cơ tìm được thế giới ma thụ vị trí, cho nên muốn cầu Thanh Dục cô nương cho chúng ta một chút sáu linh ngọc hoàng, để chúng ta xông đi ma quỷ chi đô. Sở Tần mỉm cười trả lời. Ma quỷ chi đô? Thanh Dục đại mi vẫy một cái đạo. Đúng, Thanh Dục, cái này cũng là ta sở cầu. Cửu Âm nói theo, để Sở Tần mang ta đi ma quỷ chi đô, chính là vì giúp ta tìm trở về nhục thân, thì ra là như thế. Thanh Dục gật đầu nói, đây nhưng mà, Sở công tử, ma quỷ chi đô, thật sự là quá nguy hiểm, coi như sáu linh ngọc hoàng, có thể ngăn cản ma khí ăn mòn, nhưng mà bên trong ma vật, cũng là dị thường lợi hại, điểm này, Cửu Âm cũng là biết đến. Thanh Dục, chúng ta đã thương lượng xong. Lệ Cơ nói tiếp, ở nguy hiểm đi nữa, chúng ta cũng muốn đi, hơn nữa, có Sở công tử tại, hẳn sẽ không quá nguy hiểm, vậy ta cùng các ngươi đi thôi. Thanh Dục, dừng một chút, nói. À. Thanh Dục. Lệ Cơ cùng Lạc Thiên Ung đều là có chút nghi ngờ nói. Không có ta thanh quan lưu ly tráo, cho dù có sáu linh ngọc hoàng cũng không ích lợi gì. Thanh Dục nói, vậy mà thanh quan lưu ly tráo cùng ta như hình với bóng, cho nên ta là nhất định phải đi. Sở Tần cùng Cửu Âm, Lệ Cơ bọn người nhìn một chút lẫn nhau, gật đầu một cái. Bất quá các ngươi có thể muốn chờ chút thời gian. Thanh Dục nói tiếp, để phía trước hắc xà thừa dịp ta bế quan đột phá thời điểm đột nhiên đánh lén đã thương nặng ta, còn muốn xâm chiếm Thanh Vân Thần Sơn, hấp thu trong cơ thể ta ma lực. Ta kịp thời dùng thanh quang lưu ly tráo, đem Địa Tiên dạy tất cả giáo chúng bảo hộ tại trong thanh quang lưu ly tráo, mà duy trì thanh quang lưu ly tráo năng lượng, hao phí ta tất cả 6 linh ngọc hoàng, ta có thể muốn luyện chế cái chừng 7 ngày mới có thể thỏa mãn tất cả mọi người nhu cầu. Tấu chương xong. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 981 chương 984 Thiên Tôn Sơn Động, thứ 981 chương 984 Thiên Tôn Sơn Động, ta liền nói, lấy thực lực của ngươi, Hắc Xà tại sao có thể là đối thủ của ngươi, nguyên lai là thừa dịp ngươi bế quan đánh lén. Cửu Âm mỉm cười nói, cái kia không việc gì, Thanh Dục. Sở Tần nói, để chúng ta có thể chờ, ngược lại, Sở Tần là không vội. Nói đến, ma quỷ này Chi Đô, hắn đích xác có chút chưa quen thuộc, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm rất lớn, Sở Tần vừa hấp thu Hắc Xà Ngự Tôn sức mạnh, sắp đột phá Thánh Tôn cảnh giới. Một khi đột phá Thánh Tôn, Sở Tần chắc chắn sẽ càng lớn. 7 ngày, hẳn là đầy đủ hắn đột phá. Cửu Âm cũng nói theo, để chúng ta đều nghe Sở Tần, vậy chúng ta, ngay tại Thanh Vân Thần Sơn, quấy rầy 7 ngày rồi. Hảo, vậy để cho Lục Vân trưởng lão trước tiên an bài cho các ngươi chỗ ở, chờ ta đem lưu ly tráo bên trong giáo chúng thu xếp tốt, liền đến cùng các ngươi. Thanh Dục nói, không việc gì, cái này Thanh Vân Thần Sơn chúng ta rất quen. Lệ Cơ cười nói, Lệ Lục Mây Thánh Tôn, người đi giúp chính mình nha, ta liền mang theo Sở Tần bọn hắn, ở tại chúng ta thường xuyên ở đình viện liền tốt. Vậy được rồi. Thanh Dục gật đầu một cái. Tùy theo, Lệ Cơ dẫn dắt Sở Tần bọn hắn, hướng về Thanh Vân Thần Sơn hậu viện đi đến. Nói đến, cái này Thanh Vân Thần Sơn thật là lợi hại a, vừa mới Sở Tần cùng Hắc Xà Ngự Tôn chiến đấu động tĩnh lớn như vậy, nơi này kiến trúc lại là không nhúc nhích tí nào. Lạc Y chấn kinh nói, cũng không hẳn, Lưu Luyến muội muội, người không biết, địa tiên dậy cũng không là bình thường thiên vực. Cửu Âm nói, ngay tại thái cổ thời kỳ, địa tiên dậy thế nhưng là cùng chúng ta Vạn Ma Cung, Thiên Ngoại bên trên vực, Đại Thiên Phật Quốc, Vô Lượng Tiên Vực, Chí Tôn Thú Thành, nổi danh về thái cổ bát vực ở một trong, thánh vực phía dưới vô địch tông môn. Địa tiên giáo giáo chủ, Trấn Nguyên Thiên Tôn, càng là thái cổ thời kỳ công nhận đệ nhất cường giả, chiến lực thậm chí vượt qua một chút thánh vực lão tổ, cái này Thanh Vân Thần Sơn chính là hắn chế tác, thiên tôn tới đều không chắc chắn có thể đủ có thể rung chuyển Thanh Vân Thần Sơn, cái kia phía ngoài kết giới vì cái gì không chịu được như thế nhất kích đâu? Nguyệt Hy Na hỏi. Tại thái cổ thời kỳ địa tiên dậy cũng không cần gì kết giới, có Trấn Nguyên Thiên Tôn trấn thủ, bát phương địch đến ai dám động đến Thanh Vân Thần Sơn. Chỉ tiếc thái cổ thời kỳ bạo phát ra một lần xưa nay chưa từng có đại chiến đấu, Thanh Vân Thần Sơn đỉnh tiêm chiến lực tại một trận chiến kia bên trong toàn bộ ngã xuống, Trấn Nguyên Thiên Tôn cũng là tung tích không rõ. Đến nơi này tiên giáo triệt để suy sụp, cái này sau đó mới có thiết lập nhân vật đưa kết giới. Cửu Âm dõng dạc đạo, ngươi nói trận chiến kia có phải hay không Hồng Mông Chân Kiếm cùng Thiên Ngục Hàng Ma Sử chính là trong trận chiến này mất tích? Sở Tần hỏi. Sở Tần nhớ kỹ Cửu Âm nói qua cái này cái gọi là chiến đấu. Không tệ, Cửu Âm trả lời, đây một trận chiến này để cho Không Chu Thiên đỉnh tiêm chiến lực tổn thất 9/10, tàn khốc vô cùng. Nhưng mà kỳ quái là một trận chiến này nguyên nhân gây ra ai cũng không biết. Nói tóm lại, địa tiên dậy đã từng rất lợi hại, nhưng là bây giờ suy sụp, thật là khiến người ta bóp cổ tay thở dài. Cửu Âm nói, thế giới lên lên xuống xuống vốn là chuyện thường. Sở Tần tay dựng cái ót, tiêu sái cười nói, giờ chớ truy nhật chuyện lúc trước, mà vấn tương lai cảnh, việc dễ làm phía dưới mới là trọng yếu nhất. Sở Tần nói rất đúng. Cửu Âm gật đầu nói, đến. Lúc này, Lệ Cơ thoải mái cười nói, nơi đây lưng tựa dãy núi, từng tòa cung điện nguy nga đứng sững ở trước núi, lại thêm mây đen tán đi, Thanh Vân Thần Sơn khôi phục cảnh tượng của ngày xưa. Thời khắc này Thanh Vân Thần Sơn bầu trời có thể nói là trời trong như tẩy, lại phối hợp mơ hồ có thể thấy được thải sắc trường hồng, thật có thể nói là chung linh dục tú, phong cảnh xinh đẹp nho nhã chi địa. Thật xinh đẹp chỗ a. Thiên Nhận Tuyết thoải mái cười nói, "Ơ, so với Thiên Ung Cốc, ta cảm giác ta càng thêm ưa thích nơi này, Tuyết Nhi, thích, chờ chúng ta từ Ma Quỷ Chi Đô trở về, ở nửa tới, như thế nào?" Sở Tần cười nói, liền sợ chúng ta rất khó trở lại nữa. Thạch Giao che miệng cười nói, vì dù sao đi theo ngươi chúng ta rất ít quay về lối. Cũng đúng, dù sao Thanh Vân Thần Sơn là địa bàn của người khác. Sở Tần mỉm cười gật gật đầu, hắn bây giờ đột nhiên nghĩ đến, dường như đang cái này Không Chu Thiên còn không có thuộc về mình thế lực cùng địa bàn, có lẽ hắn hẳn là lấy tay chuyện này. Trên thực tế, Sở Tần muốn nhất chính là đem thiên bên trong vũ trụ thần tinh lấy tới Không Chu Thiên tới, nhưng mà cái kia trên cơ bản không thực tế. Không nói đến hắn có thể hay không hồi thiên bên trong vũ trụ, coi như có thể trở về, muốn vượt qua thế giới, đem thần tinh chuyển đến, cũng là khó có thể tưởng tượng. Đúng lúc này, Thanh Dục đi tới bọn hắn bên cạnh, nghe được Sở Tần vừa lời nói, nàng ưu nhã cười nói, "Đệ Sở công tử, người khách khí, người cứu được toàn bộ địa tiên dậy, từ nay về sau, ngươi nghĩ tại Thanh Vân Thần Sơn ở bao lâu, liền có thể ở bao lâu." "A, Thanh Dục cô nương, người nhanh như vậy liền giúp xong." Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Cũng không có dặn dò gì. Thanh Dục trả lời, đây Thanh Vân Thần Sơn cách cục không có chút nào phá hư, chúng ta cũng không có tổn thất gì, từ Thanh Quang Lưu Ly Tráo thế giới sau khi đi ra, liền để bọn hắn về tới nguyên bản nơi ở liền có thể, đây không phải Sở công tử vị quý khách kia, còn có Cửu Âm, Thiên Ung, Lệ Cơ ba người các ngươi lão bằng hữu tại, ta cũng nghĩ, cùng các ngươi chờ lâu sẽ. Thanh Dục, cười nói bổ sung. Vậy thì thật là tốt. Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, "Ê Thanh Dục cô nương, có thể hay không cho ta tìm một chỗ nơi bế quan, ta muốn đột phá một chút, đột phá." Ngự Tôn Nhị Trọng Thiên. Thanh Dục vì thế mà kinh ngạc đạo. Nàng đại khái có thể cảm ứng được, Sở Tần có được Ngự Tôn Nhất Trọng Thiên thực lực, lại đột phá, chính là Ngự Tôn Nhị Trọng Thiên. "Không, là Thánh Tôn cảnh giới." Sở Tần nhẹ nhàng cười nói. "Thánh Tôn?" Thanh Dục lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, "Vì vậy ngươi vẫn là thần tôn, Thanh Dục, ngươi có thể không biết a?" Cửu Âm cười nói, đây Sở Tần, là một cái nhân vật truyền kỳ, chỉ sợ cũng là không chu thiên từ trước tới nay một cái duy nhất, có thể lấy thần tôn cảnh giới, đánh giết ngự tôn tồn tại, ân. Thanh Dục, không tự chủ được gật đầu nói. Sở công tử, đột phá thánh tôn là muốn độ kiếp, ta dẫn ngươi đi Thiên Tôn Sơn Động a. Thanh Dục nói, đề Thiên Tôn Sơn Động, nắm giữ tiên tổ trấn nguyên thiên tôn để lại pháp trận cổ xưa, mặc dù niên đại rất xa xưa, thần lực trôi mất, nhưng mà, đối mặt ngự tôn cấp cái khác độ kiếp, hẳn không phải là vấn đề, hảo, làm phiền. Sở Tần gật đầu một cái. Hắn đã không cần chứng đạo, tự nhiên không cần lại tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ. Tiếp lấy, Sở Tần hướng lấy chúng nữ, đơn giản giao phó vài câu. "Ân, cái kia Sở công tử, người hãy theo ta đến đây đi." Thanh Dục nói, dẫn dắt Sở Tần, đi tới Thanh Vân Thần Sơn một chỗ trước thác nước phương. Thiên Tôn Sơn Động, tại thác nước đằng sau. Sở Tần hơi kinh hãi đạo, đây là, Động Thủy Ly Ma, ân. Thanh Dục gật đầu cười, vì bởi vì Thiên Tôn Sơn Động rất là lâu đời, trong sơn động thần lực, mỗi tiếp nhận một lần thiên kiếp tẩy lễ, liền sẽ yếu hơn mấy phần, cho nên chỉ có địa tiên dạy trưởng lão trở lên nhân vật hoặc nắm giữ Thanh Vân Ngọc người độ kiếp, mới có thể tiến vào bên trong, ngày bình thường cũng là phong bế. May mắn, cái kia hắc xà không có phá hư ở đây, tấu chương xong, thứ 982 chương 985 tấn cấp Thánh Tôn, thứ 982 chương 985 tấn cấp Thánh Tôn, vậy ta chẳng phải là, chiếm tiện nghi. Sở Tần, đầu lông mày nhướng một chút đạo. Sở công tử tuyệt đối đừng nói như vậy, người cứu được toàn bộ địa tiên dạy, điểm ấy tiện nghi, tính là gì đâu, Thanh Dục tiếng nói vừa rơi xuống, lấy ra một khối Thanh Vân Ngọc. Khối ngọc bội này, là Thiên Ung cùng Lệ Cơ đều có, lời thuyết minh các nàng đều có tư cách tiến vào Thiên Tôn Sơn Động. Xuống một khắc, Thanh Vân Ngọc nở rộ thần lực, trước mặt bọn hắn thác nước liếu lo đoạn lưu, tại trước mặt, xuất hiện một phiến cổ lão cửa đá. Cửa đá này chất liệu, không biết là cái gì làm, nhìn, cực kỳ mà không giống bình thường, trên cửa đá, càng là điêu khắc rất nhiều hoa văn đồ án. Ngay sau đó, cửa đá lại tại Thanh Vân Ngọc điều động phía dưới, ầm vang bên trong mở. Sở công tử, vậy ngươi đi vào đi, ta liền không quấy rầy ngươi. Thanh Dục nói. Ân, ngươi đi tìm Cửu Âm các nàng ôn chuyện nga, ta không cần làm bạn. Sở Tần gật đầu một cái. Ân. Thanh Dục tráng điểm nhẹ, không còn lưu lại, biến mất ở tại chỗ. Mà Sở Tần cũng lập tức xông vào Thiên Tôn trong sơn động. Này sơn động nói không lớn cũng không lớn, nói không nhỏ cũng không nhỏ. Cùng bình thường tự nhiên hình thành sơn động không kém là bao nhiêu. Duy nhất không giống bình thường chỗ, kinh khủng chính là trong sơn động Thiên Tôn pho tượng. Pho tượng kia, rõ ràng có thể nhìn ra được, là một tên râu dài lão giả, hắn người mặc tiên bào, cầm trong tay chìm nổi, ánh mắt tựa hồ hết sức lãnh ngạo, nhiều một loại bể nghệ thiên hạ, siêu phàm thoát tục tiên phong đạo cốt chi thái. Cái này, hẳn là cái gọi là trấn nguyên Thiên Tôn đi. Sở Tần, nhìn xem pho tượng kia, nỉ non lẩm bẩm. Nói đến, cái này trấn nguyên, là một đối thủ không tệ. Lão Phu đối với phàm giới người, chưa từng có cảm giác gì, duy chỉ có người này, từng để cho Lão Phu lau mắt mà nhìn. Đúng lúc này, Sở Tần trong đầu, một giọng già nua vang lên, chính là thuộc về Huyết Sắc Long Tôn. Huyết Sắc Long Tôn tiền bối, người biết trấn nguyên Thiên Tôn. Sở Tần hơi hơi làm cả kinh nói. Ân. Huyết Sắc Long Tôn gật đầu một cái, vì cùng hắn đã từng giao thủ qua, người nào thắng? Sở Tần truy vấn. Tự nhiên là ta. Huyết Sắc Long Tôn trả lời. Sở Tần càng là lòng sinh kinh ngạc. Cái này trấn nguyên Thiên Tôn được công nhận là vị thái cổ thời kỳ đỉnh phong đệ nhất cường giả. Không nghĩ tới, vậy mà cũng bại bởi Huyết Sắc Long Tôn. Xem ra đệ nhất cường giả cũng không phải là trấn nguyên, mà là Huyết Sắc Long Tôn nga. Trên thực tế, ta cũng chỉ là thắng nửa chiêu. Huyết Sắc Long Tôn nói, về nếu không phải hắn thiên địa vô cực hỗn nguyên chí tôn pháp không có tu luyện đến tầng cuối cùng, chưa hẳn thua ta cửu long chí tôn pháp, hỗn nguyên chí tôn pháp. Sở Tần lông mày, hơi nhíu lại. Đúng vậy a, cái này trấn nguyên Thiên Tôn. Giống như ta kim tu các đạo, phàm giới tất cả chí tôn nói pháp, đều bị hắn tu luyện mấy lần, cuối cùng luyện được hỗn nguyên chí tôn pháp, kém chút thắng nổi ta à. Huyết Sắc Long Tôn cảm thán nói, đời không nghĩ tới cảnh còn người mất, hắn vậy mà ly kỳ mất tích, mà ta cũng thành như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, quả nhiên là tạo hóa treo ngươi a. À, Huyết Sắc Long Tôn tiền bối, thái cổ trận chiến kia, người không có tham gia sao? Sở Tần hơi nghi hoặc một chút đạo. Đương nhiên tham gia, hơn nữa, thứ nhất tham chiến chính là chúng ta Sơn Hải Thánh Vực, ta cũng là thứ nhất ngã xuống trong cuộc chiến tranh này người. Huyết Sắc Long Tôn trả lời. Đến tột cùng là cái gì chiến đấu? Tàn khốc như vậy. Sở Tần kinh ngạc nói. Cái này ngươi tạm thời không cần biết, dễ dàng nhiễu loạn đạo tâm. Huyết Sắc Long Tôn trả lời, để biết quá nhiều quá cao thâm, dễ dàng mơ tưởng xa vời, thoát ly căn cơ, cuối cùng học không chỗ nào thành nha. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, công nhận Huyết Sắc Long Tôn cách nhìn, tiếp lấy ngồi xếp bằng xuống, tiếp lấy nhẹ nhiên cười nói, vậy ta vẫn trước tiên đột phá thánh tôn, trợ giúp tiểu cửu đoạt lại nhục thể rồi nói sau. Nói xong, Sở Tần bắt đầu vứt bỏ tạp niệm, quá chú tâm bắt đầu thổ khí nạp nguyên, luyện hóa thể nội từ Hắc Xà Ngự Tôn trên thân lấy được ma đạo chi lực. Luyện hóa quá trình là cực kỳ buồn tẻ, hơn nữa đơn độc, Sở Tần không ngừng mà vận hành chu thiên, ba cái tiểu chu thiên sau đó một cái đại chu thiên, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Thời gian cũng là nhanh chóng trôi đi, tại Sở Tần đem một điểm cuối cùng Hắc Xà Ngự Tôn sức mạnh luyện hóa về sau, trên người hắn chợt kim quang đại tác, cường thịnh đạo tắc chi lực bao trùm toàn thân của hắn. Sở Tần cũng lập tức đem tất cả thần lực điều động tới bụng bộ đang điền vị trí, xung kích hư ảo đạo môn. Ông kèm theo một hồi trầm đục, trên thân Sở Tần hào quang màu vàng ống kia hoàn toàn tản ra, phóng tới bốn phía. Chỉ một thoáng, thiên đạo chính là có cảm ứng, vốn là còn trời quang mây tạnh không trung, trong nháy mắt mây đen dày đặc, lôi đình cuồn cuộn. Mây đen cùng lôi đình trải rộng cả tòa Thanh Vân Thần Sơn, Thanh Vân Thần Sơn bầu trời đơn giản hóa thành tận thế lôi hải, làm cho tất cả mọi người đều giật mình đi ra gian phòng. Ta đi, cái này thánh tôn chi kiếp, làm sao lại khủng bố như thế? Lệ Cơ nhìn xem mây đen đầy trời lôi đình, kinh ngạc không thôi đạo. Người nói xem, Thanh Dục. Lệ Cơ nhìn về phía một bên Thanh Dục. Ta xem, Ngự Tôn chi kiếp cũng chưa chắc có như thế kinh khủng. Thanh Dục còn chưa mở miệng, Cửu Âm nói, để Sở Tần gia hỏa này, ta thật hoài nghi hắn ẩn giấu đi cảnh giới của mình. Mà Thanh Dục cười nhạt một tiếng, ngón tay ngọc nhỏ dài bắt đầu có quy luật điều khiển, dường như đang đo lường tính toán, thôi diễn cái gì. Nhưng mà rất nhanh một hồi lôi điện tại nàng trên ngón tay ngọc sinh sôi, làm nàng không thể không đình chỉ động tác. Không có sao chứ, Thanh Dục? Cửu Âm vội vàng hô. Thanh Dục lắc đầu, mang theo kinh ngạc nói, để Sở công tử tương lai, ta vậy mà không cách nào trắc ra. Đúng vậy a, kỳ thực Thanh Dục, ta cũng trắc qua. Lệ Cơ trả lời, để Sở Tần tương lai của hắn liền phản phất bị thượng thiên tận lực bao phủ đồng dạng, chẳng lẽ hắn chính là tiên tổ trong Dự Ngôn Nam Tử? Thanh Dục đôi mắt đẹp hơi hơi lưu chuyển, nhìn về phía Thiên Tôn Sơn Động phương hướng. Mà lúc này, kèm theo lôi điện tại Thiên Tôn phía trên hang núi càng ngày càng đông đúc, một chùm lôi điện cuối cùng bổ xuống. Cái này buộc lôi điện phản phất không phải đánh xuống, mà là giống như thiên hà chi thủy tiết rơi nhân gian thời điểm tầm thường bộ dáng, có loại cảm giác lôi lưu thẳng xuống dưới 3000 thước. Bất quá, một giây sau, Thiên Tôn Sơn Động trấn nguyên Thiên Tôn pho tượng bỗng nhiên toát ra một đạo cổ lão ánh sáng màu vàng ống, rất mau đem cả tòa Thiên Tôn Sơn Động chặn lại. Cuối cùng, thiên lôi bị cưỡng ép hút vào kim quang bên trong, đụng vào kim quang bên trên. Đây tuyệt đối là một loại không tầm thường thủ đoạn, thiên kiếp là không thể bị bất kỳ những người khác quấy nhiễu, mà trấn nguyên Thiên Tôn vậy mà cưỡng ép hấp thu thiên kiếp, thủ đoạn như vậy thật có thể nói là thông thiên triệt địa chi năng. Quả nhiên thiên kiếp đều bị kim quang ngăn cản. Sở Tần tựa hồ không có quá nhiều kinh ngạc. Đúng vậy a, cái này trấn nguyên Thiên Tôn lại là có chút thủ đoạn, coi như tại Sơn Hải Thánh Vực cũng không có cưỡng ép có thể vì người khác ngăn lại thiên kiếp tồn tại. Huyết Sắc Long Tôn nói, vậy chẳng lẽ ta xem nhẹ cái này trấn nguyên Sơn Hải Thánh Vực cũng không có sao? Sở Tần khiếp sợ không thôi đạo. Cái này Thiên Tôn Sơn Động chặn lại thiên kiếp, Sở Tần cho là không chu thiên thiên kiếp cùng trời bên trong vũ trụ có chỗ khác biệt, xem ra hắn sai. Tấu chương xong. Thứ 983 chương 986 trấn nguyên chí bảo. Thứ 983 chương 986 trấn nguyên chí bảo. Thiên kiếp giảng dễ nghe một chút là kiểm nghiệm một người phải chăng có tư cách tiến vào cao đẳng cảnh giới, nói điểm trực bạch chính là thượng thiên không cho phép ngươi đoạt hắn tạo hóa. Ngươi cũng biết, mỗi một lần cảnh giới đột phá cũng là đoạt thiên địa chi tạo hóa, tình huống như vậy trên cơ bản là không người nào có thể thay thế ngươi độ kiếp. Huyết Sắc Long Tôn trả lời. Cái kia Huyết Sắc Long Tôn tiền bối, ngươi có từng nghe qua một loại có thể để người ta không độ kiếp đặc thù tinh thể? Sở Tần hỏi. Huyết Sắc Long Tôn lời nói này lập tức để cho hắn liên tưởng đến thần tinh. Thần tinh bên trong không cách nào độ kiếp? Có. Huyết Sắc Long Tôn trả lời, đi vô luận là phàm giới vẫn là Huyết Sắc Long Tôn, đích thật là có một chút đặc thù tinh thể, có thể lẩn tránh thiên kiếp, nhưng mà, lẩn tránh thiên kiếp, chỉ là một chút hạ đẳng cảnh giới thiên kiếp, tỉ như thần chủ cảnh các loại thôi, đến thần tôn cảnh có thể liền không dùng được. Sở Tần gật đầu một cái, Huyết Sắc Long Tôn lời nói với hắn tạo gặp không có sai biệt, Đấu La thần tinh, để cho hắn tại thủy đế cảnh, cũng không có độ kiếp, nhưng đã đến không chu thiên sau đó, cần phải độ kiếp rồi. Xem ra, thần tinh, hẳn là cái gọi là đặc thù tinh thể. Nói một cách khác, thần tinh rất có thể đến từ không chu thiên. Này cũng coi là, giải đáp Sở Tần trong lòng bên trong nghi hoặc một trong. Mà kèm theo lưu điện càng ngày càng mãnh liệt, cả tòa Thiên Tôn Sơn Động cũng là trở nên càng ngày càng bắt đầu chấn động, nhưng mà, cái này Trấn Nguyên Thiên Tôn để lại pháp trận, quả nhiên là hảo thủ đoạn. Cho dù là trải qua vô tận tuế nguyệt, tại trước mặt mạnh mẽ như vậy thiên kiếp, cũng chưa từng chút nào tổn hại. Cuối cùng nó trợ giúp Sở Tần thuận lợi đã nhận lấy Thánh Tôn chi kiếp, Sở Tần từ thần tôn tam trọng thiên, thành công tấn cấp Thánh Tôn cảnh giới. Bây giờ, cảnh giới tăng vọt sau đó Sở Tần cảm nhận được thể nội một cổ trước nay chưa có thần lực bạo phát ra, vô luận là hắn Phật đạo chi lực, ma đạo chi lực đều là trong nháy mắt tăng lên không thiếu. Nếu như nói, trước đây Sở Tần đối mặt Hắc Xà Ngự Tôn, dưới tình huống không sử dụng Đại Nhật Phục Ma Thủ, còn có thể đối với hắn có chỗ kiêng kỵ. Vậy bây giờ, Sở Tần cùng nhau tin, đối mặt thi triển ma chỉ thần công Hắc Xà Ngự Tôn, hắn đồng dạng có thể đánh tan chi. Chớ nói chi là, phía trước đối mặt Hắc Xà Ngự Tôn, Sở Tần tối cường ác chủ bài, Huyết Sắc Thanh Long chi lực cùng Không Chết Thiên Ma chi thể, cũng không có sử dụng. Sở Tần nhanh chóng lắng động một phen, các loại cảnh giới hoàn toàn vững chắc xuống sau đó, hắn chính là đứng dậy, muốn hướng về Thiên Tôn bên ngoài sơn động đi đến. Dù sao, cùng mình các nữ nhân đã lâu không gặp, hắn rất là tưởng niệm. Nhưng mà, đang tại Sở Tần chuẩn bị đi ra sơn động thời điểm, Huyết Sắc Long Tôn lời nói vang lên, "Y a, ở đây, tại sao có thể có đạo quẩn chi lực, cái gì?" Sở Tần hơi hơi kinh ngạc đạo, "Sở Tần, ngươi vừa mới cảnh giới đề thăng, linh hồn của ta cũng theo đó chữa trị một chút, ta cảm thấy, nơi đây tựa hồ có một loại nào đó đạo quẩn chi lực." Huyết Sắc Long Tôn nói, "Thì cái gọi là đạo quẩn chi lực là một loại sức mạnh huyền diệu, hơn phân nửa cùng chí bảo hoặc cùng bí tịch có liên quan, mà có thể làm cho ta có cảm ứng đạo quẩn chi lực, hẳn là chỉ có Trấn Nguyên lưu lại, nơi này có Trấn Nguyên Thiên Tôn lưu lại chí bảo hoặc bí tịch." Sở Tần lập tức bắt được mấu chốt của vấn đề. "Thanh Dục, nhưng không có nói qua, nơi này có Trấn Nguyên Thiên Tôn chí bảo các loại. Rất có thể, thứ chí bảo này, bọn hắn cũng không biết. Bằng không, lấy Huyết Sắc Long Tôn sức mạnh, đã sớm phát giác, sẽ không linh hồn tu bổ sau đó. Mới có sở cảm ứng. Không tệ." Huyết Sắc Long Tôn gật đầu một cái, "Vì hẳn là ngay tại sau lưng ngươi." Sở Tần nghe vậy, lập tức xoay người, đưa mắt về phía Trấn Nguyên Thiên Tôn pho tượng. Bất quá, Sở Tần quan xem xét một phen, thậm chí vận dụng thần thức thăm dò, cũng từ đầu đến cuối, tìm không ra manh mối gì. "Không có à?" Sở Tần hơi nghi hoặc một chút đạo, "Lê pho tượng kia bên trong trống không, không có khả năng, ta cảm ứng chưa làm gì sai." Huyết Sắc Long Tôn trả lời, "Ghê chờ đã, ngươi nhìn Trấn Nguyên pho tượng ngón tay, không có cái gì dị thường nha." Sở Tần nhìn xem Trấn Nguyên pho tượng ngón tay kia, một tay chỉ thiên một tay chỉ địa, tựa hồ cũng nhìn không ra bất kỳ dị thường. "Thiên, địa, vô cực." Để Huyết Sắc Long Tôn âm thầm suy tư, bỗng nhiên, hắn chợt tỉnh ngộ, "Đệ thiên địa vô cực hỗn nguyên chí tôn pháp." Sở Tần dựa theo ngón tay của hắn chỉ hướng, phá vỡ sơn động bích đỉnh cùng phía dưới tảng đá. Huyết Sắc Long Tôn nói, "Cái này, có thể hay không để cho Thiên Tôn sơn động sụp đổ?" Sở Tần có chút chần chờ đạo. Dù sao, Thanh Dục hảo ý đem Thiên Tôn sơn động cho hắn mượn độ kiếp, Sở Tần cũng không thể hủy Thanh Vân Thần Sơn thiên cổ cơ nghiệp a. "Sẽ không." Huyết Sắc Long Tôn vô cùng khẳng định nói. Sở Tần quyết định, tin tưởng Huyết Sắc Long Tôn một lần, thế là hắn rút ra Hồng Mông chân kiếm, trực tiếp đâm về phía mặt đất. Cái này Thiên Tôn sơn động mặt đất, so Sở Tần trong tưởng tượng muốn kiên cố rất nhiều, Sở Tần điều này có thể mở tinh thần nhất kiếm đâm vào, lại là không hề ảnh hưởng. "Cái này, quá cứng." Sở Tần hơi kinh ngạc đạo. "Xem ra đây là hỗn nguyên huyền thiết luyện chế mà thành, là phải dùng một loại phương pháp đặc thù, mới có thể phá vỡ." Huyết Sắc Long Tôn nói, "Đề hỗn đảng này đồ chơi, giấu sâu như vậy, để cho người ta làm sao tìm được?" "Sở Tần, quên đi thôi." Huyết Sắc Long Tôn nói. "Nếu không thì, Huyết Sắc Long Tôn tiền bối, ta đi tìm một chút Thanh Dục a." Sở Tần nói, "Để có lẽ, nàng có biện pháp, bất quá, cứ như vậy, thiên địa vô cực hỗn nguyên chí tôn pháp, có thể liền bị nữ tử kia cầm đi." Huyết Sắc Long Tôn cười nói. "Vậy có quan hệ gì, nguyên bản là nhân gia. Huống chi, ta có Cửu Long chí tôn pháp, cũng không bại bởi cái này thiên địa vô cực hỗn nguyên chí tôn pháp a." Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. "Ha ha ha." Huyết Sắc Long Tôn cười to nói, "Vậy tốt tốt tốt, Sở Tần, người câu nói này, thầm đến lòng ta a." Sở Tần hơi sững sờ, hắn trình bày chính là một sự thật, hắn cho rằng cái này Cửu Long chí tôn pháp cùng thiên địa vô cực hỗn nguyên chí tôn pháp, đồng dạng là kết hợp các đạo chi lực, nghiên cứu ra được pháp môn, tu luyện một dạng hẳn là đủ rồi. Cái này Huyết Sắc Long Tôn, sẽ không phải cho là mình đang quay hắn mông ngựa a. Tính toán, Sở Tần cũng không muốn tính toán nhiều như vậy. Thế là, ý hắn niệm khẽ động, bắt đầu thiên tôn sơn động đại môn, hướng về ngoài cửa thúng di mà ra. Lúc này, lôi kiếp đã qua, thải hà tia sáng, chiếu rọi tại Sở Tần trên mặt, càng làm cho hắn tâm thần thanh thản. Mà đúng lúc này, Sở Tần trước mặt, xuất hiện một đạo cốt sắc thiên hương tầm thường tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp. Thanh Dục đang hấp thu dương quang Sở Tần, mỉm cười chào hỏi, "Đi cảm ơn ngươi a, cho ta mượn Thiên Tôn Sơn động, không, Sở công tử." Thanh Dục cười nói, "Đi cùng ngươi đối với Thanh Vân Thần Sơn làm chuyện so sánh, cái này hoàn toàn không coi là cái gì." "Bất quá, bất quá." Sở Tần hơi kinh hãi đạo, "Ân, Sở công tử, có một ít lời, ta không biết có nên nói hay không." Thanh Dục nói, "Lời gì?" Sở Tần tiêu sái mà trả lời, "Y nhưng giảng không sao." Tấu chương xong, thứ 984 chương 987 Hỗn Nguyên Chí Tôn Pháp, thứ 984 chương 987 Hỗn Nguyên Chí Tôn Pháp, tại chúng ta địa tiên dạy, lưu truyền một cái cổ lão tiên đoán. Thanh Dục nói, "Đây đó là Trấn Nguyên Thiên Tôn tiên tổ truyền xuống, một ngày kia sẽ có một người đàn ông cứu vớt địa tiên dạy ở trong cơn nguy khốn, tại lô điện bên trong mang đến trên 9 tầng trời Long Tôn, dùng huyết long chân huyết phối hợp thanh ngọc thần thạch, mở ra phủ bụi đã lâu thiên địa chí bảo." "Cái gì?" Kinh ngạc không chỉ là Sở Tần, còn có Huyết Sắc Long Tôn. Thanh Dục nói, "Cái này cái gọi là cổ lão tiên đoán, không phải là cùng Sở Tần tao ngộ không mưu mà hợp sao? Cái kia Long Tôn, không thể nghi ngờ chính là Huyết Sắc Long Tôn." "Nhanh, Sở Tần, hỏi nàng, Thanh Ngọc Thần Thạch ở đâu?" Sở Tần không có quá nhiều kích động, ngược lại là Huyết Sắc Long Tôn, có chút kích động. Dù vậy, Sở Tần không có như vậy đường đột, nhẹ nhiên cười nói, "Ê Thanh Dục, người nói nam tử, là ta cũng không xác định." Thanh Dục trả lời, "Về Sở công tử, ngươi đã cứu ta địa tiên dậy, cũng bởi vì độ kiếp mở ra lôi hải, nhưng mà trên 9 tầng trời này Long Tôn, ta đích xác không hiểu, cái này Trấn Nguyên lão gia hỏa, thậm chí ngay cả lão phu đều dự báo tiến vào." Huyết Sắc Long Tôn lên tiếng nói, "Vậy có chút ý tứ, cái kia Thanh Ngọc Thần Thạch, nhưng tại trong tay ngươi?" Sở Tần hỏi tiếp. "Ân." Thanh Dục nói, lấy ra một cái thanh sắc ngọc thạch, cái này ngọc thạch màu xanh, phản phất là không tham gia một tia tì vết, óng ánh trong suốt như thế. "Thanh Dục, người đi theo ta." Sở Tần nói, cầm thanh ngọc thần thạch, mang theo Thanh Dục, đi vào Thiên Tôn Sơn Động. Ngay sau đó, Sở Tần cắt tay của mình, đem thuần chính huyết sắc long huyết, rót vào thanh ngọc thần thạch bên trong. Trong chốc lát, làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy, Sở Tần huyết, dung nhập thanh ngọc thần thạch một sát na, thanh ngọc thần thạch, lập tức toát ra một loại cực kỳ sáng lạn quang huy. Mà tại cái này quang huy chiếu rọi phía dưới, cái kia Trấn Nguyên pho tượng chỉ mặt đất cùng thạch đỉnh, đều là xuất hiện một ít mắt thường có thể thấy được cổ lão văn tự. Những thứ này văn tự, mỗi một cái đều viết âm vang hữu lực, nét chữ cứng cáp, ngoại trừ ẩn chứa không cách nào tưởng tượng đạo quẩn chi lực, cũng là cho người ta một loại cực độ đánh vào thị giác cảm giác. Sở Tần cùng Thanh Dục lập tức giống như là lâm vào trong đó, bọn hắn cảm nhận được trên hết đại đạo, phản phất đưa thân vào hết thảy đạo tắc đỉnh, mà bọn hắn phía dưới đều là đại thiên thế giới ngàn vạn đại đạo. Hết thảy đạo tắc đều phải thần phục với cái này đạo tắc phía dưới. Lão gia hỏa này thật đem mình làm vạn đạo chi tổ. Huyết Sắc Long Tôn khinh thường cười nói, đây là. Mà Thanh Dục nhưng là hoàn toàn choáng váng. Nàng chưa bao giờ được chứng kiến khủng bố như thế đạo tắc chi lực. Ê Sở Tần, đây là cái gì? Thiên Địa Vô Cực Hỗn Nguyên Chí Tôn Pháp. Được chứng kiến Cửu Long Chí Tôn Pháp, Sở Tần nhưng là bình tĩnh nói, tiên tổ đến học. Thanh Dục khiếp sợ đến cực điểm. Ân, đây chính là ngươi trong lời tiên đoán cái gọi là thiên địa chí bảo. Sở Tần nói, lời ngươi tiên tổ, Trấn Nguyên Thiên Tôn tính tới hết thảy. Hắn tính tới, mang theo Long Tôn huyết mạch ta, sẽ đến nơi đây, mở ra thiên địa này đến học. Rõ ràng, Sở Tần cũng không có nói ra Huyết Sắc Long Tôn, mà là đem Long Tôn nói thành chính mình. Thanh Dục. Sở Tần nói tiếp, ừ nhanh, ghi nhớ tất cả văn tự, rất có thể, cái này văn tự muốn tiêu tán. Hắn phát hiện, Thanh Ngọc Thần Thạch hào quang, tựa hồ muốn càng ngày càng ảm đạm. Sở công tử, người cũng nhớ một cái a. Thanh Dục vội vàng nói. Như vậy sao được, đây chính là các ngươi địa tiên dạy đặc hữu pháp môn. Sở Tần nói. Thanh Dục lắc đầu, và nếu không phải Sở công tử, tiên tổ đến học, không có khả năng lại thấy ánh mặt trời, huống chi, ngươi cứu được toàn bộ địa tiên dạy, cho nên cái này đến học, Sở công tử, nhất định phải học, vậy được rồi, ta cũng không gạt ngươi. Sở Tần cười nói, đề kỳ thực, ta đã toàn bộ nhớ kỹ, a, ê Thanh Dục, hơi có chút lúng túng. Trên thực tế, đối mặt chí bảo như thế, Sở Tần há có thể dễ dàng buông tha, hắn đã sớm bằng vào đã gặp qua là không quên được bản sự, đem tất cả đến học, toàn bộ học thuộc. Người nào? Bỗng nhiên, Sở Tần con ngươi hơi hơi co rút, chợt bàn tay của hắn vươn hướng Thiên Tôn bên ngoài sơn động, trong nháy mắt, từ không gian trong huyệt động, một đạo thân ảnh màu xanh lục, bị sinh sinh mà kéo ra ngoài. Đừng, đừng, đừng động thủ, giáo chủ, Sở công tử, là ta. Thân ảnh màu xanh lục vội vàng cầu xin tha thứ. Lục Mộc trưởng lão. Thanh Dục hơi kinh hãi đạo. Là ta, giáo chủ. Lục Mộc Thánh Tôn, kinh hồn bất định nói. Ta không phải là nói qua, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép tới gần Thiên Tôn Sơn Động. Thanh Dục, Lãnh Ngữ một tiếng nói. Giáo chủ, ta là có việc gấp hồi bẩm. Lục Mộc nói. Cái gì việc gấp? Thanh Dục hỏi. Căn cứ vào ta tại Thiên Ngoại bên trên vực tuyến nhân hồi báo, Thiên Ngoại bên trên chủ, đã biết Cửu Âm Ma Tôn, trở lại không chu thiên tin tức, chính phái người, đi Thanh Vân Thần Sơn. Lục Mộc Thánh Tôn, lập tức trả lời. Thanh Dục đại mi nhăn lại, đang muốn nói chuyện, mà Sở Tần vội vàng nói, ở Thiên Ngoại bên trên chủ, biết Cửu Âm tin tức, đúng vậy a, Sở Công Tử. Lục Mộc Thánh Tôn trả lời, vì cái này tuyến nhân, là rất nhiều năm trước ta vì để phòng vạn nhất, phải đến trên Thiên Ngoại vực, vài ngày trước, ta cùng với hắn cuối cùng có liên lạc, đúng là hắn nói cho ta biết, Thiên Ngoại bên trên chủ, đã biết Cửu Âm tin tức, hảo, ta đã biết, người lui xuống trước đi a. Thanh Dục gật đầu nói. Là. Lục Mộc Thánh Tôn, lập tức gật đầu, rời đi Thiên Tôn Sơn Động. Sở Công Tử, cái này Lục Mộc rõ ràng có vấn đề. Thanh Dục nói, để chúng ta bị khốn ở Thanh Quang Lưu Ly Tráo nhiều năm như vậy, làm sao có thể còn có tuyến nhân? Huống chi, lấy Thiên Ngoại bên trên chủ tính cách, Cửu Âm xuất hiện, tất nhiên sẽ bị coi là cơ mật trọng yếu. Tầm thường tuyến nhân, không có khả năng tiếp xúc đến trên Thiên Ngoại chủ cơ mật trọng yếu, ta đương nhiên biết hắn có vấn đề. Nào có chuyện trùng hợp như vậy, tại chúng ta bắt đầu Hỗn Nguyên Chí Tôn Pháp thời điểm, hắn bỗng nhiên xuất hiện, ta mới vừa rồi chẳng qua chỉ là không đã thảo kinh xà thôi. Sở Tần nói xong, chợt, hắn quanh thân, một đạo phân thân xuất hiện. Ngay sau đó, phân thân, chính là Lặng Yên rời đi Thiên Tôn Sơn Động. Sở Công Tử, ngươi là tại? Thanh Dục, hơi nghi hoặc một chút đạo. Đợi lát nữa, ngươi sẽ biết. Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói, đây lại nói, Thanh Dục, cái này Hỗn Nguyên Chí Tôn Pháp, ngươi nhớ kỹ sao? Ân. Thanh Dục gật đầu một cái, thì nhớ kỹ, ân, hảo. Sở Tần, gật đầu nói, vậy chúng ta đi tìm Cửu Âm, tìm Cửu Âm. Thanh Dục, hơi nghi hoặc một chút đạo. Cùng lúc đó, Sở Tần một đạo phân thân, lặng lẽ đi theo Lục Mộc Thánh Tôn, về tới chỗ ở của hắn. Nguy hiểm thật a, kém chút, ta liền bị giết. Lục Mộc Thánh Tôn lòng vẫn còn sợ hãi nói, ừ không được, nơi đây không thể ở lâu, Thanh Dục cùng cái kia Sở Tần, rất có thể đã phát giác ra, Lục Mộc Thánh Tôn, đang tự hỏi một phen. Làm ra một chút chật vật đấu tranh tư tưởng sau đó, lúc này mới đứng dậy, lặng lẽ rời đi hắn đại điện, hướng về Thanh Vân Thần Sơn bên ngoài mà đi. Nhưng mà, Lục Mộc Thánh Tôn, mới vừa đi ra không xa, một đạo màu đen hư ảnh, chính là rơi vào trước mặt hắn. Người này, không là người khác, chính là Hắc Xà. Hắc Xà. Lục Mộc Thánh Tôn, lập tức cả kinh nói, ờ ngươi, ngươi không có chết, hừ, chỉ là một cái hoàng mao tiểu tử, nơi nào để giết ta. Hắc Xà Ngự Tôn cười lạnh nói, liệu Lục Mộc, Cửu Âm ở đây tin tức. Người đã nói cho bên trên chủ sao? Tấu chương xong, thứ 985 chương 988 hai loại chí tôn pháp, thứ 985 chương 988 hai loại chí tôn pháp, người đang nói cái gì? Lục Mộc, cố ý nhướng mày nói. Đừng giả bộ, người chính là Thiên Ngoại bên trên chủ an bài tại Thanh Vân Thần Sơn nội gia nha. Hắc Xà, lạnh nhạt cười nói, vậy nếu như không phải, vậy ngươi, liền đi chết đi, ta là. Lục Mộc bị Hắc Xà hù dọa, lập tức trả lời. Rất tốt. Trả lời ta vừa rồi vấn đề, còn không có. Lục Mộc Thánh Tôn trả lời, để bất quá, Hắc Xà đại nhân, ta đã phát hiện dấu ở Thanh Vân Thần Sơn bí mật, à. Có bí mật? Bí mật gì? Hắc Xà Ngự Tôn nghi ngờ nói. Như thế nào, Hắc Xà đại nhân, người không phải là vì bí mật này mà đến. Lục Mộc Thánh Tôn, càng là hơi kinh ngạc đạo. Ta tới nơi đây, chỉ là vì tế luyện ma chỉ thần công. Hắc Xà Ngự Tôn trả lời. Cái kia, Hắc Xà đại nhân. Ngươi là như thế nào biết ta là bên trên chủ thuộc hả? Lục Mộc kinh ngạc nói, lẽ tất nhiên, Hắc Xà đại nhân ngươi cùng ta không phải cùng một cái nhiệm vụ, cái kia bên trên chủ, không có khả năng đem thân phận của ta nói cho ngươi, à. Ngươi không phải Hắc Xà. Lục Mộc Thánh Tôn, bừng tỉnh đại ngộ đạo. Ta đương nhiên không phải Hắc Xà. Một giây sau, Hắc Xà Ngự Tôn tiếng nói, đã biến thành một cái đẹp vận giọng nữ. Ngay sau đó, Hắc Xà Ngự Tôn bộ dáng, thay đổi bất ngờ, từ Hắc Xà bộ dáng, biến thành Thanh Dục bộ dáng. Giáo chủ. Lục Mộc Thánh Tôn, ngạc nhiên không thôi đạo. Ngươi không xứng bảo ta giáo chủ. Thanh Dục Lãnh Ngữ đạo. Lục Mộc, ngươi từ phụ thân ta một đời kia, liền đi theo địa tiên dạy, ta không nghĩ tới, ngươi chính là địa tiên dạy phản đồ, dạy, giáo chủ, ta sai rồi, giáo chủ. Lục Mộc Thánh Tôn, sám hối không thôi mà quỳ xuống lạy. May mắn, ngươi không có đem Cửu Âm sự tình, nói cho Thiên Ngoại bên trên chủ, bằng không, ta nhất định nhường ngươi tiếp nhận địa tiên dạy tàn khốc nhất hình phạt. Thanh Dục, vẫn là Lãnh Ngữ như băng đạo. Lục Mộc Thánh Tôn lập tức lộ ra lướt qua một cái may mắn, bất quá, một giây sau, một thanh trường kiếm màu vàng ống, chính là đâm xuyên qua trái tim của hắn. Nhất thời, Lục Mộc Thánh Tôn, chính là tại tuyệt vọng cùng đau đớn, đoạn tuyệt sinh cơ, hóa thành bụi trần. Nhưng không có nói, người có thể sống. Thanh Dục đôi mắt đẹp đông lại một cái nói. Mà ngay sau đó, Sở Tần cùng Cửu Âm xuất hiện ở Thanh Dục trước mặt, đâm xuyên lục một thân thể hồng mông chân kiếm, cũng bị Sở Tần thu vào trong tay. Thật không nghĩ tới, gia hỏa này lại là thiên ngoại bên trên chủ gian tế, ẩn tàng sâu như vậy. Cửu Âm có chút tức giận nói. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ đến, may mắn mà có Sở công tử, nhìn thấu hắn. Thanh Dục nói. Ta cũng chỉ là may mắn mà thôi. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đời may mắn, Cửu Âm sự tình, hắn không có nói cho thiên ngoại bên trên chủ, bằng không, chúng ta liền hoàn toàn bị động, cũng may mắn Hỗn Nguyên Chí Tôn Pháp tin tức, thiên ngoại bên trên chủ, cũng không có biết được. Thanh Dục, đi theo gật đầu một cái, đây vậy ngươi nói, Sở công tử, cái này tiên giáo, còn có hay không phản đồ, hẳn không có, dựa theo thiên ngoại bên trên chủ cẩn thận đa nghi cá tính, hắn nhiều nhất xếp vào một tên gian tế. Các ngươi vừa mới cũng nghe đến, ngay cả Hắc Xà, cũng không biết Lục Mộc chính là nội gian. Cửu Âm trước tiên nói tiếp. Như vậy đi, Thanh Dục, tạm thời phong tỏa Thanh Vân Thần Sơn Đại Môn, ai cũng không thể xuất nhập. Sở Tần nói, ngược lại, Hỗn Nguyên Chí Tôn Pháp đã tiêu tán, ngoại trừ Lục Mộc, hẳn là không người biết được, chỉ cần Cửu Âm ở chỗ này tin tức, không bị tiết lộ ra ngoài, Thanh Vân Thần Sơn chính là không việc gì, hảo. Thanh Dục gật đầu một cái. Trong khoảng thời gian này, lưu ý một chút, nếu như có nội gian, kịp thời thanh lý mất. Sở Tần nói tiếp, đẹp ít nhất, tại chúng ta đi Ma Quỷ Chi Đô phía trước, không thể để cho nội gian đem tin tức tiết lộ ra ngoài, Cửu Âm cùng Thanh Dục đều là gật đầu một cái. Sở công tử, ngươi yên tâm đi, ta sẽ tăng nhanh luyện đan tốc độ, tranh thủ sớm ngày phía trước Phó Ma Quỷ Chi Đô, nơi đó, thiên ngoại bên trên chủ cũng không dám dễ dàng đi trước. Thanh Dục nói bổ sung. Hảo, Cửu Âm cùng Thanh Dục, bây giờ trong đáy lòng, đối với Sở Tần càng là nhiều hơn một phần ý sùng bái, Sở Tần không chỉ có thiên phú tuyệt nhiên siêu tuyệt, càng là nắm giữ đầu óc tỉnh táo, cùng hơn người mưu lược cùng trí tuệ. Nếu như là các nàng, vừa mới tuyệt sẽ không nghĩ đến giả trang Hắc Xà, dẫn Lục Mộc nói ra, nhất định sẽ nghiêm hình tra tấn. Kế tiếp, Thanh Vân Thần Sơn kết giới đóng chặt, Sở Tần cũng là an bài một đạo phân thân, thần thức một mực mở ra, nghiêm phòng có người chạy ra Thanh Vân Thần Sơn. Mà Sở Tần bản thể, nhưng là thừa dịp Thanh Dục luyện đang lúc, về đến phòng bên trong, cùng Huyết Sắc Long Tôn, cùng nhau tìm hiểu Hỗn Nguyên Chí Tôn Pháp. Cái này Hỗn Nguyên Chí Tôn Pháp, lại là vượt quá lão phu tưởng tượng. Huyết Sắc Long Tôn, mang theo có chút kinh ngạc nói, "Lệ ta vốn cho là, cái này Hỗn Nguyên Chí Tôn Pháp chính là cùng ta Cửu Long Chí Tôn Pháp, không sai biệt lắm giống nhau là đem các đạo sức mạnh cực hạn liên hợp lại." Không nghĩ tới a, cái này Trấn Nguyên, vậy mà tìm đến các đạo ở giữa liên hệ, lấy tinh hoa đi hắn khai phách, ngược lại để cho Hỗn Nguyên Chí Tôn Pháp mạnh hơn, kỳ thực, Huyết Sắc Long Tôn tiền bối, ngươi Cửu Long Chí Tôn Pháp, chưa hẳn bại bởi Hỗn Nguyên Chí Tôn Pháp. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, để có nhiều thứ, nhìn như là cặn bã, trên thực tế Trấn Nguyên Thiên Tôn cái gọi là cặn bã, càng nhiều hơn chính là các đạo bên trong tà ác một mặt. Nhưng mà, phải biết, thế gian vạn vật, âm dương cùng tồn tại, mới có thể chu hành vận chuyển, đơn thuần khứ trừ tà ác, chỉ lưu lại thần thánh một mặt, cũng là không thể thực hiện, ha ha ha, Sở Tần a, có kiến giải có kiến giải. Huyết Sắc Long Tôn thoải mái cười to nói, đi vậy ngươi nói, là ta Cửu Long Chí Tôn Pháp, vẫn là Hỗn Nguyên Chí Tôn Pháp càng hơn một bậc, ta cảm thấy, cả hai mỗi người mỗi vẻ. Nhưng mà hỗ trợ lẫn nhau, có lẽ sẽ tốt hơn. Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Tốt tốt tốt a, chính hợp lão phu tâm ý. Huyết Sắc Long Tôn cười nói đạo, về Sở Tần a, lão phu là càng ngày càng thưởng thức ngươi. Trên thực tế, Sở Tần một mực đang nói giải thích của mình, không có pha tạp cái gọi là tình cảm riêng tư, như thế nào cái này Huyết Sắc Long Tôn, cảm giác Sở Tần đang quay hắn mông ngựa tự như. Thế là, Sở Tần dứt khoát, tượng trưng mà tới một câu, để có thể có được Long Tôn tiền bối thưởng thức, vạn bối, cực kỳ hưng phấn, như thế nào ta cảm giác, không phải chuyện gì xảy ra đâu. Huyết Sắc Long Tôn, bỗng nhiên phát giác cái gì. Mà Sở Tần, không tiếp tục nhiều lời, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh ngộ Cửu Long Chí Tôn Pháp cùng Hỗn Nguyên Chí Tôn Pháp ở giữa khác biệt, dị đồng cùng với huyền diệu áo nghĩa chỗ. Hai loại Chí Tôn Pháp, không thẹn với thiên địa đến học, một là Cửu Thiên đến học, một là Địa Tiên đến học. Sở Tần hao phí trong một đêm thời gian, cũng chỉ là tham dự một chút gia long thôi, thậm chí nhập môn cũng không có đạt đến. Bất quá, Sở Tần không có nhục chí, ngược lại hắn cảm thấy, đang không ngừng tìm hiểu tới sau, hắn nhận thức cùng kiến giải, đã càng lúc càng rộng hiện, hơn nữa đối với Không Chu Thiên Đạo tắc cũng càng ngày càng sâu. Có lẽ tạm thời, Sở Tần không có nghênh đón cái gì đề thăng, nhưng mà Sở Tần cảm thấy, một khi chính mình dung hội quán thông cái này Cửu Long Chí Tôn Pháp cùng Hỗn Nguyên Chí Tôn Pháp, giữa thiên địa, chỉ sợ là không người có thể địch. Tấu chương xong. Thứ 986 chương 989 chinh phục Lạc Thiên Ung, thứ 986 chương 989 chinh phục Lạc Thiên Ung, mà liền tại Sở Tần chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thời điểm, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Thiên Ung, vào đi. Sở Tần lập khắc phát giác được người ngoài cửa, chính là Lạc Thiên Ung, thế là mỉm cười, mở ra gian phòng kết giới. Sở công tử. Lạc Thiên Ung nghe vậy, lúc này mới nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Thiên Ung, sớm như vậy à? Sở Tần đứng dậy, nhìn xem tảng sáng bầu trời, khoan thai cười nói. Đúng vậy à, ta nhìn thấy sở công tử ngươi trong phòng có quang mang, thế là lại tới, không có quấy rầy đến ngươi đi. Lạc Thiên Ung nhìn xem Sở Tần nụ cười ấm áp, cũng là từ trong đáy lòng phát ra một hồi tươi đẹp nụ cười động lòng người. Không có. Sở Tần lắc đầu, vậy ta vừa vặn, tu luyện xong, Sở Tần đã sớm đối với Lạc Thiên Ung vừa thấy đã yêu, phần kia tình cảm, tự nhiên cũng không khả năng nhạt tiếp. Đây chính là Sở Tần nguyên tắc, một khi hắn thích một người, trừ phi người kia, làm ra thật sâu tổn thương người sự tình, bằng không, hắn thì sẽ vẫn luôn mà ưa thích tiếp. À, Sở công tử, người thiên phú cao như vậy, còn như thế cố gắng sao? Cả đêm không ngủ mà lĩnh hội công pháp. Lạc Thiên Ung không khỏi cả kinh nói. Cái này nào tính cố gắng a? Sở Tần cười nói, đây so với người khác, động một chút thì là bế quan mấy vạn, mấy chục vạn, thậm chí mấy ức năm, ta kém xa, đó là bọn họ thiên phú không đủ. Lạc Thiên Ung cười nói, vì giống Sở công tử nhân vật như vậy, không dùng đến mấy vạn năm, mấy trăm năm bên trong, có lẽ liền có thể vấn đỉnh đỉnh phong. Sở Tần, khiêm tốn nở nụ cười, lại là cố ý nói, lời không tệ, lời này ta thích nghe, đây vốn chính là sự thật đi. Lạc Thiên Ung, càng là tiếu íp như hoa đạo. Thiên Ung, lần trước ta hỏi ngươi, ngươi thích gì dạng bạn trai, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Sở Tần, nghiêm túc nhìn xem Lạc Thiên Ung đôi mắt đẹp, nói tiếp. Sở công tử, ta thật không dám nói, Lạc Thiên Ung, gương mặt xinh đẹp hơi hơi phím hồng đạo. Chờ đã. Sở Tần, bỗng nhiên cảm giác được cái gì, ở ngươi người yêu thích, sẽ không phải là ta đi, à. Bị Sở Tần nói thẳng phá ý tưởng chân thật, Lạc Thiên Ung, triệt triệt để mà ngây ngẩn cả người. Thực sự là ta à? Sở Tần, cũng là có chút ngoài ý muốn thêm hưng phấn, lộ ra lướt qua một cái nụ cười ôn nhu. Ân. Lạc Thiên Ung, cắn răng. Nàng biết lúc này không thừa nhận mà nói, vậy rất có thể, phải rất lâu, thậm chí cả một đời không cách nào thừa nhận. Nhận được Lạc Thiên Ung khẳng định trả lời, Sở Tần nhất thời có loại tâm hoa nộ phóng cảm giác, hắn cười nói, để ngươi chờ một chút, một giây sau, Sở Tần đã biến mất ở trước mặt Lạc Thiên Ung. Sở công tử. Lạc Thiên Ung, đôi mắt đẹp cả kinh, chợt ánh mắt hoàn toàn ảm đạm xuống. Sở Tần, sẽ không phải, không thích nàng à? Lạc Thiên Ung thống khổ nhắm mắt lại, hốc mắt trực tiếp hồng nhuận. Bị một người, nhất là bị một cái người mình thương nhất cự tuyệt cảm giác, là bất lực như thế, lại bất đắc dĩ. Nhưng mà, đang lúc Lạc Thiên Ung, quay người thời điểm, lại phát hiện, Sở Tần không biết lúc nào, hiện tại trước mặt của nàng. À, người tại sao khóc? Sở Tần, ôn nhu cười nói. Sở công tử, ta không có khóc. Lạc Thiên Ung vội vàng xoa xoa trong mắt nước mắt. Lúc này nàng, là tuyệt đối không muốn, đem chính mình nhu nhược một mặt, lộ ra cho Sở Tần. Cho ngươi. Sở Tần nhìn xem khẩu thị tâm phi Lạc Thiên Ung, lấy ra một chùm tươi đẹp đóa hoa. Nhất thời, Lạc Thiên Ung, nhất thời có chút phản ứng không kịp. Ở đây không có cái gì hoa, ta liền đem Tư Tỉnh A Di trồng đóa hoa, tháo xuống, thích không? Sở Tần, ngọt ngào cười nói. Cho ta. Lạc Thiên Ung đỏ thắm trong hốc mắt, nhiều một chút lấp lánh tinh quang. Bằng không thì, ở đây còn có những nữ nhân khác sao? Sở Tần, mỉm cười, đem hoa đưa cho Lạc Thiên Ung, đạo, đề Thiên Ung, ta cũng thích ngươi, làm bạn gái của ta. Lạc Thiên Ung, triệt triệt để mà ngây ngẩn cả người. Cuộc sống lớn rơi vào nổi lên, cũng không gì bằng như thế đi. Bất quá, Lạc Thiên Ung rất nhanh trấn định lại, nhận lấy đóa hoa, đề ta nguyện ý, Sở Tần, ta nguyện ý, nói xong, Lạc Thiên Ung, trực tiếp nhào vào Sở Tần trong ngực. Sở Tần cũng một cách tự nhiên ôm thật chặt lấy Lạc Thiên Ung. Đinh. Kiểm trắc đến ẩn tàng nữ thần Lạc Thiên Ung, cam tâm tình nguyện thích túc chủ, thu được Lạc Thiên Ung nữ thần độ thiện cảm 100%, thần kỹ, quan thế chi nhãn, Sở Tần, nhưng không có tâm tư nghe hệ thống này thanh âm nhắc nhở, hắn đem tất cả tâm tư, đều cho Lạc Thiên Ung. Sở Tần, rất nhanh cùng Lạc Thiên Ung, ôm hôn lên. Hừ hừ. Đúng lúc này, một hồi ho khan âm vang lên. Lạc Thiên Ung bị nhỏ nhẹ sợ hết hồn, Sở Tần cũng ngừng động tác lại, bất quá, rất là bình tĩnh nhìn xem ngoài cửa nữ tử, Tần Tư Tỉnh. Tư Tỉnh A Di. Sở Tần, vẫn như cũ ôm Lạc Thiên Ung không có buông tay, mỉm cười nhìn về phía Tần Tư Tỉnh nói. Ta tưởng là ai chứ, giống như một trận gió đồng dạng tại trước mặt ta lướt qua, đem ta trân quý nhất đóa hoa hái, thì ra, là tiểu tử ngươi lấy ra tán gái a. Tần Tư Tỉnh, hai tay ôm ngực, nhìn xem Sở Tần cố ý giận trách. Tư Tỉnh A Di, thật xin lỗi. Hoa trả cho ngươi, Lạc Thiên Ung nghe vậy, lập tức liền muốn đem trong tay đóa hoa, đưa cho Tần Tư Tỉnh, bất quá bị Sở Tần ngăn trở xuống, Ê Thiên Ung, đừng nghe Tư Tỉnh A Di. Nàng cùng chúng ta đùa thôi, Tư Tỉnh A Di, không nghĩ tới, ngươi dậy sớm như thế à. Sở Tần, vui tươi hớn hở mà cười nói. Làm gì? Nếu như ta không có phát hiện, ngươi liền muốn giấu giếm ta rồi. Tần Tư Tĩnh ngạo kiều cười nói. Tốt, lần này ta liền tha thứ ngươi. Sở Tần còn chưa tới kịp nói chuyện, Tần Tư Tĩnh nói tiếp, lệ lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nói xong, Tần Tư Tĩnh mở rộng bước chân, xinh đẹp mà ưu nhã rời đi. Sở Tần, Tư Tĩnh A Di sẽ không tức giận chứ? Lạc Thiên Ung mặt lộ vẻ lo lắng nói. Yên tâm đi, Tư Tĩnh A Di không phải cái loại người hẹp hòi này. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, để chúng ta, mặc kệ hắn, làm chúng ta việc, cái gì vì ca? Lạc Thiên Ung mặt ngoài nói như thế, ánh mắt lại là bán rẻ nàng. Ngươi nói xem, giữa nam nữ, việc ca. Sở Tần, ôn nhu nâng Lạc Thiên Ung gương mặt đạo. Tùy theo, Sở Tần một cái búng tay, đem cửa phòng đóng chặt, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.